thu ý lạnh, sáng sớm một đêm có chút lạnh, nhưng rốt cuộc hiện tại cũng mau đến trưa, Trần Yên như thế nào sẽ chịu như vậy lạnh đâu. Trần Yên lấy qua chén trà, bưng lên tới uống lên chút, sau đó liền đặt ở trong tay, tựa hồ cầm cái này ấm tay. Lúc này, còn không có dùng lò sưởi tay đâu. Nếu là phải dùng, tự nhiên là muốn lao lực chút. Bạch Thuật, đi lấy một cái lò sưởi tay tới. Diệp Thiền Ý lại lần nữa phân phó nói. Bạch Thuật có chút đầu đại, nhưng rốt cuộc trong phòng bếp vẫn là có chút than hỏa, tự nhiên cũng có thể lộng tới, chính là đặt ở cái dương đế, muốn tìm trong chốc lát, khả năng hội phí công phu. Thì, nô tỳ muốn đi tìm một chút, tỉ lược từ từ đi. Bạch Thuật nói. Trần Yên lúc này mới mở miệng nói, không cần tìm, ta cũng không lánh đã chết, quá một chút thì tốt rồi. Trần Yên một mở miệng, trên dưới hàm răng đều ở run lên. Diệp Thiền Ý vội vàng đem chính mình trên người áo choàng khoác ở Trần Yên trên người. Yên tỷ tỷ, ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào sẽ đông lạnh thành bộ dáng này? Diệp Thiền Ý thập phần quan tâm hỏi. Trần Thị thấy trên bàn mấy chanh còn mạo nhiệt khí, vội vàng thịnh một chén, phóng tới Trần Yên trước mặt nhi, huyện chúa có phải hay không cũng vô dụng thiện đâu, uống trước một đêm canh gà đi đi hẳn. Trần Yên thế nhưng cũng không khách khí, bưng lên canh gà ngửa đầu uống xong, hơn nữa uống một hơi cạn sạch. Xem bộ dáng này, nhưng thật ra đã lâu không ăn cái gì bộ dáng. Yên tỷ tỷ, ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy, ngươi lời nói được chưa a, ngươi chính là muốn cấp chết ta đi. Diệp Thiền Ý cảm thấy chính mình đủ trầm ổn, nhưng so với Trần Yên, nàng thật là hổ thẹn không bằng a. Tối hôm qua, ta quỷ gối mẫu thân trong viện, cầu mẫu thân một đêm, mẫu thân đều không đồng ý ta đi chư thành, hơn nữa hôm nay sáng sớm còn muốn đem ta giam lại, là Khanh Nhi phóng ta ra tới. Trần Yên xong, nước mắt liền rơi xuống, thập phần thương tâm bộ dáng. Diệp Thiền Ý nghe thở dài, quả nhiên, cũng là vì chư thành sự tình. Yên tỷ tỷ, trưởng công chúa không cho ngươi đi, tự nhiên cũng là lo lắng ngươi an nguy, ngươi hẳn là lý giải nàng a. Diệp Thiền Ý khuyên nhủ, ta như thế nào lý giải, Trần Kha là ta thân đệ đệ, chúng ta từ cùng nhau lớn lên, ta so Trần Kha lớn hơn 2 tuổi, ta đến nay chưa xuất giá, chưa thân, vì chính là hy vọng có thể bồi ở mẫu thân bên người, bồi ở Trần Kha bên người, Trần Kha hiện giờ xảy ra chuyện, ta như thế nào có thể yên tâm hạ. Ta nhất định phải đi chư thành. Trần Yên đầy mặt kiên định, quyết tuyệt không thôi. Diệp Thiền Ý tức khắc nghẹn lời, bởi vì nàng thái độ cũng là đồng dạng kiên quyết, hơn nữa vì đi chư thành sự tình cùng chính mình phụ thân đối kháng, còn lấy chết tương bức, nàng thật sự cũng không gì tư cách Trần Yên. Ta biết, chính là Yên tỷ tỷ, ngươi chạy nơi này tới là làm cái gì đâu. Diệp Thiền Ý đột nhiên có loại không được tốt dự cảm, nàng hỏi cái này lời nói sự tình, kỳ thật trong lòng cũng đã có so đo. Trần Yên lúc này lại đây, hẳn là không phải tới tố khổ đi. Ý nhi muội muội, ta tới tìm ngươi là vì cái gì, ngươi hẳn là minh bạch, ta biết, ngươi cũng sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đi chư thành, cho nên ta muốn đi theo ngươi, được không? Trần Yên nhìn Diệp Thiền Ý, đầy mặt chờ mong. Chương 244 cự tuyệt. 244. Trần Yên nói, kỳ thật cũng ở Diệp Thiền Ý dự kiến bên trong. Nàng liền biết, Trần Yên lúc này lại đây, tuyệt đối không phải là tới tố khổ cầu an ủi. Hơn phân nửa chính là tưởng cùng nàng cùng đi chư thành. Trần Yên là hiểu biết nàng tính tình, biết nàng nhất định sẽ tìm mọi cách đến chư thành đi, cho nên cũng muốn cầu cùng đi. Nếu đơn từ hai cái tha tình nghĩa đi lên, nàng là nên đáp ứng, nhưng Diệp Thiền Ý biết, chính mình không thể đáp ứng. Nàng có thể bởi vì cùng Trần Yên tỉ muội chi tình đáp ứng mang theo Trần Yên cùng rời đi Thịnh Kinh, đi trước chư thành. Chính là Diệp Thiền Ý lại phó không dậy nổi cái này trách nhiệm. Đặc biệt là ở Bình Ninh trưởng công chúa cũng không có đáp ứng tình huống dưới. Nàng mang theo Trần Yên đi rồi, câu không dễ nghe Trần Yên thật sự có cái sơ suất, nàng như thế nào đối Bình Ninh trưởng công chúa công đạo, càng hướng thâm, Võ An Hầu Phủ như thế nào đối Bình Ninh trưởng công chúa công đạo. Nàng không chỉ là chính mình muốn phụ trách, còn có toàn bộ Hầu Phủ đâu, nàng thật sự không thể liên lụy Hầu Phủ. Yên tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Diệp Thiền Ý mở miệng cự tuyệt nói. Trần Yên vẻ mặt ngoài ý muốn, vì cái gì? Ý nhi muội muội, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là hiểu biết ta. Ta cũng là hiểu biết ngươi, ngươi khẳng định lo lắng Thái tử Điện Hạ, mà ta cũng lo lắng Trần Kha, nếu chúng ta cho nhau hiểu biết, cho nhau lý giải, vì cái gì ngươi không chịu cùng ta cùng đi đâu? Trần Yên khó hiểu hỏi. Bởi vì ta phục ta phụ thân, hắn đáp ứng ta đi chư thành, mà Bình Ninh trưởng công chúa cũng không có đáp ứng ngươi. Diệp Thiền Ý trịnh trọng nói. Này rất quan trọng sao? Trần Yên cười khổ hỏi, vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng đã dùng hết thể phương pháp đi cầu mẫu thân, chính là mẫu thân cái gì cũng không chịu đáp ứng. Nàng cũng là thật sự không có biện pháp. Nàng tối hôm qua ở mẫu thân trong viện quỳ suốt một chén, ngay từ đầu, mẫu thân còn làm người ra tới khuyên nàng rời đi, nhưng tới rồi sau lại, liền tùy ý nàng ở đàng kia quỳ, cuối cùng còn đem nàng cấp giam lỏng đi lên. nếu không phải có Khanh Nhi hỗ trợ, chỉ sợ nàng hiện tại còn bị nhốt ở trong phòng đâu, căn bản là ra không được. Đúng vậy, này rất quan trọng, Yên tỷ tỷ, ta không phải sợ gánh vác trách nhiệm người, dựa vào chúng ta quan hệ, ta cũng không sợ gánh vác trách nhiệm, chính là ta không thể bởi vì chính mình sự tình liên lụy hầu phủ, điểm này, ta thật sự làm không được, Yên tỷ tỷ, nếu ta thật sự mang theo ngươi cùng đi chư thành, nếu là trưởng công chúa đã biết, nhất định sẽ đem trách nhiệm đổ lôi đến hầu phủ trên đầu, ta không sợ, nhưng nếu là liên lụy toàn bộ hầu phủ, ta còn có mặt mũi thấy phụ thân đâu. Diệp Thiền Ý trịnh trọng chuyện lạ nói. Trần Yên nghe được lời này, cũng coi như là hiểu được, chính mình thật sự là hồ đồ, thế nhưng đưa ra như vậy yêu cầu tới. Sắc thật như thế à, nàng chỉ nghĩ nàng cùng Diệp Thiền Ý chi gian tình cảm, tuy rằng các nàng nhận thức thời gian không lâu, nhưng lại thập phần hợp ý. Tỷ muội chi gian tình nghĩa, kỳ thật cũng là rất khó minh bạch, tựa như nàng cùng Diệp Thiền Ý thật là nhất kiến như cố, tuy rằng nhận thức không lâu, nhưng lại có thể thành thật với nhau. Có người, nhận thức cả đời, cũng chưa chắc có thể thổ lộ tình cảm. Nàng biết Diệp Thiền Ý không phải cái gan sợ phiền phức người, cho nên mới sẽ đến thấy Diệp Thiền Ý, chính là rốt cuộc là nàng tưởng quá đơn giản, Diệp Thiền Ý chịu vì nàng gánh vác nguy hiểm, chính là lại không thể liên lụy hồi phủ. Điểm này, cũng là không gì đáng trách, bởi vì đổi làm là nàng, cũng có thể sẽ làm đồng dạng lựa chọn, cũng không thể liên lụy quốc công phủ, không thể liên lụy trưởng công chúa phủ, mà nàng cá nhân, vì Diệp Thiền Ý làm cái gì, gánh cái gì nguy hiểm, đều là cam tâm tình nguyện. Ý nhi, ta lý giải ngươi, là ta làm khó dễ ngươi. Trần Yên liên tục cười khổ. Kỳ thật Trần Yên trong lòng thật sự thực mâu thuẫn, thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Yên tỷ tỷ, ta cũng không biết nên khuyên như thế nào ngươi mới hảo, nhưng ta thật sự không thể đáp ứng ngươi, đổi làm bên sự tình, ta vì ngươi lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt không hai lời, phàm là ta có thể làm được, ta tuyệt không sẽ đùn đẩy, nhưng chuyện này, ngươi có biết, ta là như thế nào làm phụ thân đáp ứng ta đi chư thành sao? Diệp Thiền Ý cũng mang theo thật sâu xin lỗi, cảm thấy rất xin lỗi Trần Yên. Trần Yên lắc đầu. Diệp Thiền Ý chỉ vào chính mình trên cổ một đạo vết máu, Yên tỷ tỷ, ta đem chủy thủ gác ở chính mình trên cổ, lấy chết tương bức. Diệp Thiền Ý từng câu từng chữ đáp. Trần Yên nghe xong lời này, thật sự là hoảng sợ, không nghĩ tới Diệp Thiền Ý sẽ làm chuyện như vậy. Thật là đủ tâm tàn nhẫn, đối chính mình đều có thể hạ đến đi tàn nhẫn tay, lấy chết tương bức à. Bởi vì Diệp Thiền Ý hôm nay xuyên y phục có chút cao cổ, cho nên Trần Yên cũng chưa chú ý tới Diệp Thiền Ý trên cổ vết máu, mà hiện tại Diệp Thiền Ý kéo thấp cổ áo, Trần Yên mới nhìn đến, này một đạo vết máu cũng là đủ thâm, nếu ở dùng sức một chút, đều phải cắt ra một lỗ hổng. Thật là đủ dọa tha, này Diệp Thiền Ý cũng thật là bất cứ giá nào. Kỳ thật Trần Yên đảo không phải chính mình đối chính mình không thể nhẫn tâm, chính là như vậy, không đơn giản là cầm đao thứ chính mình cổ, mà là sẽ thật sâu đau đớn mẫu thân tâm a. Đệ đệ hiện tại sinh tử chưa biết, mà nàng nếu là như thế này lấy chết tương bức, nàng thật sự sợ mẫu thân không chịu nổi cái này đả kích. Cho nên Trần Yên chưa từng có quá ý nghĩ như vậy à, nàng chỉ là một mặt nhi cầu xin trưởng công chúa thôi. Yên tỷ tỷ, ngươi cùng ta bất đồng, kỳ thật ngươi so với ta mạnh hơn nhiều, ngươi là cố kỵ hiếu nghĩa, cũng chỉ là thật sự quan tâm bình ninh trưởng công chúa, cho nên ngươi sẽ không làm như vậy quá mức chuyện khác người, chọc trưởng công chúa sinh khí, mà này lại là đơn giản nhất trực tiếp hữu hiệu phương pháp. Đi chư thành đối với ngươi tới không phải phi đi không thể, mà đối ta tới, còn lại là phi đi không thể. Diệp Thiền Ý chính xác ra Trần Yên ý tưởng, nếu thật sự phi đi không thể, tin tưởng Trần Yên cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Không, ta thị phi đi không thể, chỉ là ta thật sự sợ tức điên mẫu thân thân mình. Trần Yên nói, cho nên ngươi so với ta hiếu thuận nhiều, Yên tỷ tỷ, này một chuyến ta đi như vậy đủ rồi, ngươi trở về đi. Diệp Thiền Ý khuyên nhủ, không, ý nhi, ta muốn đi. Ta thật sự không yên tâm Trần Kha. Trần Yên như cũ không có đánh mất ý niệm, kỳ thật đây cũng là không gì đáng trách, rốt cuộc Trần Yên ở viện môn ngoại quỳ một đêm, cũng chưa đánh mất ý niệm, sao có thể vì nàng một câu, liền đánh mất ý niệm đâu. Chính là, Bình Ninh trưởng công chúa sẽ không đồng ý. Diệp Thiền Ý vẻ mặt chắc chắn. Vì cái gì, ta liền không rõ, mẫu thân vì cái gì không đồng ý, mẫu thân như thế nào liền bất đồng ý đâu, trong phủ cao thủ nhiều như mây, ta đi, nàng chẳng phải là cũng có thể an tâm một ít sao. Trần Yên cau mày nói, Yên tỷ tỷ, ngươi lời này sai rồi, nếu ngươi là trưởng công chúa, nhi tử sinh tử chưa biết, liền nữ nhi cũng muốn đáp đi vào sao. Diệp Thiền Ý chất vấn nói, Diệp Thiền Ý lời này nhưng thật ra Trần Yên cả kinh. Diệp Thiền Ý ngay sau đó nói, ta cùng ngươi không giống nhau, xảy ra chuyện đều không phải là ta phụ thân nhi tử, ta mặc dù đi, trong phủ cũng có đại ca tòa chấn, huống hồ phụ thân phái lộ thị vệ trưởng cùng ta đồng hành, hơn nữa lớn nhất lý do chính là phụ thân nếu là không cho ta đi. Ta liền chết ở nàng trước mặt, so với lập tức mất đi nữ nhi, phụ thân chỉ có thể thỏa hiệp không phải sao. Ta thừa nhận ta là bất hiếu, nhưng yên tỷ tỷ ngươi, hiện tại giờ phút này nhất hẳn là bồi ở trưởng công chúa bên người, mà không phải cũng đem chính mình đặt hiểm địa, làm trưởng công chúa lo lắng. Diệp Thiền Ý khuyên giải an ủi nói. Kỳ thật Diệp Thiền Ý khuyên nàng thời điểm, luôn là có chút tự tin không đủ, rốt cuộc nàng chính mình làm cũng là cầm đao tử chọc chính mình thân tha chuyện này, lại có cái gì tư cách tới khuyên an ủi Trần Yên đâu. Đương nhiên Trần Yên không phải khắc nghiệt người, Trần Yên biết Diệp Thiền Ý những lời này đều là vì nàng hảo. Nàng tự nhiên sẽ không phản qua đi thứ Diệp Thiền Ý tâm. Ý nhi muội muội, ta biết ngươi là vì ta hảo, chính là ta thật sự không nghĩ lưu tại Thịnh Kinh chờ tin tức, thật sự sẽ đem người cấp bức điên, có chút lời nói, ta tuy rằng biết không nên đối với ngươi, nhưng chúng ta chi gian, cũng không có gì hảo kiêng kỵ, đơn giản ta liền đều đối với ngươi đi, ta mẫu thân, lần này có lẽ là Tam Hoàng tử cùng Thái tử chi gian đảng tranh liên lụy đến Trần Kha. Trần Yên ngữ khí mang theo vài phần sốt ruột, bởi vì Tam Hoàng tử thế nhưng trước tiên được đến Thái tử cùng Trần Kha mất tích tin tức, này liền đại biểu cho Thái tử bên người trà trộn Tam Hoàng tử người, này còn chưa đủ đáng sợ sao. Ý nhi, ta thật sự không thể trơ mắt nhìn Trần Kha xảy ra chuyện, nếu tới rồi lưỡng nan hoàn cảnh, ta thả rằng chết người kia là ta, ngươi minh bạch sao. Trần Yên cảm xúc có chút kích động, phụ thân chết thời điểm, ta mới 5 tuổi, Trần Kha chỉ có 3 tuổi, mẫu thân thân là trưởng công chúa, lại chết sống không chịu tái giá, lôi kéo chúng ta huynh muội lớn lên, mẫu thân đối phụ thân si tâm không thay đổi, Trần gia liền như vậy một cái huyết mạch, ta thả rằng chết chính là ta, cũng không nghĩ làm Trần gia tuyệt hậu. Trần Yên thập phần kiên định. Diệp Thiền Ý thấy Trần Yên lời nói khẩn thiết, trong lòng hơi hơi cũng có chút chua xót, Trần Yên thật là một cái hảo tỷ tỷ, hảo nữ nhi. Nàng lần này đi, chỉ sợ cũng là Tồn Liên Phàm có cái gì sơ suất, hoặc là yêu cầu đàm phán thời điểm, nàng có thể lấy thân thế Trần Kha đi. Rốt cuộc nơi này đầu liên lụy đến đảng tranh, Trần Yên không nghĩ làm Trần Kha liên lụy đi vào, thà rằng chính mình tranh vũng nước đục này. Yên tỷ tỷ, ngươi cũng không cần quá sốt ruột, sự tình chưa chắc là ngươi suy nghĩ như vậy bi quan. Ý nhi muội muội, có một số việc ngươi không biết, Nguyên Hậu cùng Tam Hoàng tử Trần Yên cũng không biết nên như thế nào đi xuống, này rốt cuộc liên lụy đến hoàng gia bí tân, còn có đoạt đích chi tranh, mà Diệp Thiển Ý lại là thái tử vị hôn thê, khẳng định là đứng ở thái tử bên này. Bình Ninh trưởng công chúa là không thiệp đảng tranh, nàng quyền cao chức trọng, thâm đến Văn Viêm đế sùng tín, lại là thân hoàng muội, căn bản không cần thiết liên lụy đến đoạt đích giữa tới. Tựa như Chiêu Dương huyện chúa như vậy 250, đồng đốc, còn thượng vội vàng muốn định bợ Tam Hoàng tử cùng Nguyên Hậu, đây mới là ăn no căng nhàn không có chuyện gì đâu. Này tuyệt đối là tự hạ giá trị con người. Hơn nữa nếu là muốn Bình Ninh trưởng công chúa, nàng còn xem trọng thái tử nhiều một chút đâu. Cho nên càng thêm không nghĩ trộn lẫn đến bên trong tới. Các nàng mẹ con hai người ở nhà nói, Trần Yên trung quy là không thể ra tới. Yên tỷ tỷ, có chút lời nói, ngươi cũng không cần ra tới, ta tại đây hứa hẹn ngươi, ta lần này đi, chỉ cần ta có thể tồn tại trở về, ta tất cũng sẽ đem Trần Thế Tử ra mang về tới, ta có thể dùng chúng ta tình cảm chỉ thể. Diệp Thiền Ý vẻ mặt chính xác nhìn Trần Yên, thực nghiêm túc nói. Trần Yên nghe vậy, đại chịu cảm động, nhịn không được gắt gao cầm Diệp Thiền Ý tay. Chương 245 tiến cung khóc lóc kể lể. 245. Trần Yên thật mạnh cầm Diệp Thiền Ý tay, trong lúc nhất thời thế nhưng không ra lời nói tới. Nàng biết cái này hứa hẹn trọng lượng cùng hàng nghĩa, cũng chính là Diệp Thiền Ý sẽ đem cứu Trần Kha xem cùng chính mình tánh mạng giống nhau quan trọng. Trần Yên thật sự thực cảm kích Diệp Thiền Ý có như vậy hứa hẹn. Yên tỷ tỷ, kỳ thật ngươi cũng không cần thiết như vậy lo lắng, quốc công phủ người cũng sẽ toàn lực ứng phó cứu ra Trần Thế Tử ra. Diệp Thiền Ý hồi nắm Trần Yên tay, an ủi nói. Ta biết, mẫu thân phái ra đi tất cả đều là quốc công phủ tinh binh lương tướng. Hơn nữa sáng nay mẫu thân cũng tiến cung đi cầu kiến hoàng cậu sẽ tự xuất binh chi viện, nhưng ta chính là không yên tâm, ta thật sự rất muốn tự mình đi. Trần Yên thở dài nói. Diệp Thiền Ý cùng Trần Yên đang ở lời nói gian, hạ nhân bẩm báo, Tần gia đại tiểu thư cũng tới rồi. Trần Yên cùng Diệp Thiền Ý nghe được Tần Khanh Khanh tới, đều có chút ngoài ý muốn. Trần Yên cũng có chút lo lắng, dù sao cũng là Tần Khanh Khanh phóng nàng ra tới, giờ phút này Tần Khanh Khanh mới tới, có phải hay không quốc công phủ xảy ra chuyện gì nhi? Chạy nhanh mời vào tới. Diệp Thiền Ý vội nói. Tần Khanh Khanh tới thực mau, nàng vào chính phòng, nhìn thấy Trần Thị, khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó liền biết đi tới Diệp Thiền Ý cùng Trần Yên bên người. Vẻ mặt nôn nóng nói, Yên tỷ tỷ, trưởng công chúa để cho ta tới, nàng biết ngươi khẳng định tới hầu phủ, hơn nữa nàng làm ta đối với ngươi, nếu ngươi thật sự đi chư thành, nàng liền cùng hầu phủ liều mạng rốt cuộc, cùng Diệp hầu không để yên. Tần Khanh Khanh xong liền cúi đầu. Đại khái cũng biết Bình Ninh trưởng công chúa lời này, là có chút quá mức rồi. Kỳ thật cũng không thể toàn quái Bình Ninh trưởng công chúa lời này, Bình Ninh trưởng công chúa cũng thật là khí điên rồi. hôm nay ta chân trước nhi đem Yên tỷ tỷ cấp thả ra đi, sau lưng nhi trưởng công chúa sẽ biết, trưởng công chúa đảo cũng không khó xử ta, chỉ là nàng sốt ruột tiến cung thấy bệ hạ, cho nên khiến cho ta tới truyền lời. Tần Khanh Khanh tâm cẩn thận nói, tổng cảm thấy chính mình chuyện này là không làm tốt. Mẫu thân đây là muốn bức ta trở về a? Trần Yên cười khổ nói. Bình Ninh trưởng công chúa chính là dùng đơn giản nhất hữu hiệu phương thức buộc Trần Yên trở về. Trần Yên tuy rằng thập phần không cam lòng, nhưng rốt cuộc cũng là tính toán đi trở về, mặc dù không quay về, cũng không thể liên lụy hầu phủ a. Ta đã biết, Khanh Nhi, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Nàng làm một chút cũng không trách Tần Khanh Khanh, Tần Khanh Khanh ở quốc công phủ mới ở nhiều ít nhật tử, cũng là sống nhờ, nàng có thể làm cũng quá hữu hạn. Huống hồ thường ngày, đều là nàng che chở Tần Khanh Khanh, ở Trần Quốc công phủ, Tần Khanh Khanh chỉ là một người khách nhân mà thôi. Yên tỷ tỷ, vậy ngươi trở về sao? Trưởng công chúa đã tiến cung đi. Tần Khanh Khanh hỏi. Trở về, không quay về lại có thể như thế nào đâu. Mẫu thân là đoán chắc ta mặc dù lại muốn đi chư thành, cũng sẽ không liên lụy bên ta đi. Trần Yên thực bất đắc dĩ nói. Thực xin lỗi, Yên tỷ tỷ. Khanh Nhi, này không phải ngươi sai. Trần Yên liên tục xua tay. Ý nhi muội muội, ta tính toán về trước phủ. Trần Yên vẻ mặt thất hồn lạc phách, hơn phân nửa này tâm tư vẫn là ở Trần Kha trên người đâu. Hảo, ta làm ngươi đưa tỷ tỷ trở về. Diệp Thiền Ý nói. Hảo. Trần Yên giờ phút này cái gì cũng không nghĩ quản. Diệp Thiền Ý tính toán làm người tặng Trần Yên cùng Tần Khanh Khanh rời đi, nhưng xem Tần Khanh Khanh bộ dáng, tựa hồ không tính toán rời đi. Diệp Thiền Ý nhìn Tần Khanh Khanh, Khanh tỷ tỷ, ngươi không đi sao? Ta chờ lát nữa liền phải khởi hành đi chư thành. Diệp Thiền Ý nói. Ta không đi rồi, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Tần Khanh Khanh ngồi xuống, cười nói. Diệp Thiền Ý kinh ngạc nhảy dựng, đầy mặt không thể tin tưởng nhìn Tần Khanh Khanh, ngươi hồ nháo đâu? Ta không có a. Tần Khanh Khanh thực nhẹ nhàng, Yên tỷ tỷ là không biện pháp cho nên mới không thể đi, nhưng ta không ai quản a, ta muốn cùng ngươi một đạo đi, ai cũng quản không được. Trần Yên đã thất hồn lạc phách trước rời đi, Trần Thị cũng vội vàng đi theo đi, tính toán an bài người trước đưa Trần Yên rời đi. Tần Khanh Khanh, ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi đi theo hồ nháo cái gì, chư thành là địa phương nào, là ngươi có thể đi sao? Ngươi quả thực hồ áo. Diệp Thiền Ý tức muốn hộc máu nói. Ta vì cái gì không thể đi, ngươi có thể đi, ta tự nhiên cũng có thể đi. Tần Khanh Khanh cãi cọ nói. Ta đi là bởi vì muốn gặp Thái tử ca ca, ngươi đi làm cái gì? Ta bồi ngươi a. Tần Khanh Khanh tuy rằng vẫn luôn đều đang cười lời nói, chính là ánh mắt lại là như vậy kiên định bất di, một chút đều không phải nói giỡn. Diệp Thiền Ý cả kinh, nàng có thể cảm thụ đến, Tần Khanh Khanh đối nàng tỉ mội tình nghĩa. Tần Khanh Khanh muốn đi, chỉ sợ cũng là vì nàng đi. Diệp Thiền Ý thực cảm động, đầy mặt động dung nói, Khanh tỷ tỷ, ta biết ngươi là quan tâm ta, chính là ngươi thật không thể đi. Vì cái gì? Bởi vì ta này đi, là cắt là hung đều không tốt, trưởng công chúa sở dĩ không cho Yên tỷ tỷ đi. Chính là các hung khó liệu, ta như thế nào có thể liên lụy ngươi đâu? Diệp Thiền Ý hỏi ngược lại. Vì sao không thể? Chẳng lẽ ta liên lụy chuyện của ngươi còn thiếu sao? Ý nhi, chúng ta tuy rằng nhận thức thời gian không lâu, chính là ở lòng ta, ngươi cùng tổ mẫu tổ phụ giống nhau, là ta người thân nhất người. Trên thế giới này, ta chỉ có các ngươi mấy cái thân nhân, tuy trưởng công chúa cùng Yên tỷ tỷ cũng đãi ta thực hảo, ta cũng nên có qua có lại, chính là lúc trước ngươi là như thế nào cứu ta với nguy nan. Ta đời này đều sẽ không quên, nếu không phải ngươi, ta Tần Khanh Khanh chỉ sợ sớm không còn nữa, ta chẳng lẽ còn sợ cái gì nguy hiểm sao? Ngươi làm ta cùng ngươi cùng đi đi, chúng ta tỉ muội có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, ngươi nếu là lưu ta ở chỗ này, ta cũng sẽ thực lo lắng ngươi. Tần Khanh Khanh cãi cọ nói. Diệp Thiền Ý nghe xong như cũ lắc đầu, không được, mặc kệ ngươi như thế nào ta đều sẽ không đáp ứng, ngươi trở về đi. Diệp Thiền Ý như cũ cự tuyệt nói. Diệp Thiền Ý, ngươi như thế nào này cố chấp à? Ta mặc kệ, ta chính là muốn đi theo ngươi đi. Tần Khanh Khanh nhíu mày veo eo, thở phì phì nói. Bạch Thuật, ngươi làm người đem Tần Đại Tiểu Thư cũng đưa về quốc công phủ đi. Diệp Thiền Ý không khỏi phân, nói thẳng. Mặc kệ thế nào, nàng đều sẽ không làm Tần Khanh Khanh đi theo một đạo đi, này tuyệt đối không có khả năng, nàng không thể đem Tần Khanh Khanh đặt hiểm địa a. Tuy rằng Tần Khanh Khanh đi nơi nào hiện tại cũng chưa người quản, nhưng kia cũng không thành. Bạch Thuật gật đầu, làm hai cái nha hoàn lôi kéo Tần Khanh Khanh rời đi. Tần Khanh Khanh một người tự nhiên là dễ rủa bất quá, chỉ là kêu, Diệp Thiền Ý, ngươi còn đem ta đương tỉ muội sao? Ngươi nếu là đem ta đương tỉ muội, cũng đừng như vậy đối đãi ta. Diệp Thiền Ý mắt điếc tai ngơ, chính là bởi vì đem nàng đương tỉ muội, cho nên mới sẽ như vậy, nếu không lo tỉ muội, tự nhiên liền sẽ đáp ứng mang theo nàng một đạo đi. Diệp Thiền Ý quay đầu vội chính mình sự tình đi. Hoàng cung. Bình Ninh trưởng công chúa đang ở Thọ Ninh cung đối với Tây Thái Hậu khóc lóc kể lể. Bình Ninh trưởng công chúa nằm ở Tây Thái Hậu trên đùi khóc lớn, mẫu hậu, hoàng huynh sao lại có thể như thế đâu. Hoàng huynh thế nhưng không thấy ta, mẫu hậu ngươi cần phải cấp nhi thần làm chủ a. Mẫu hậu có biết, Kha Nhi đã xảy ra chuyện, hắn cùng thái tử cùng ở Chư Thành mất tích a. Mẫu hậu, Kha Nhi nếu là có bất chấp gì, ta đây nhưng như thế nào sống a? Kha Nhi chính là phò mã duy nhất Nam Đinh a, nếu là Kha Nhi không còn nữa, ta sau khi chết như thế nào có mặt mũi đến dưới chín suối thấy phò mã a? Bình Ninh trưởng công chúa khóc thở hổn hển, nhìn cũng là thương tâm đến mức tận cùng. Hoàng đế khả năng cũng là vì Chư Thành sự tình vội vàng tiếp kiến triều thần đâu, ngươi thả chờ một chút đi, Bình Ninh, ngươi luôn luôn đều là ổn trọng, như thế nào lần này như vậy thất thố đâu. Tây Thái Hậu an ủi nói, mẫu hậu, Bình Ninh trưởng công chúa thét trói thai, Kha Nhi là ta thân nhi tử, cũng là mẫu hậu ngài thân cháu ngoại a, cũng là hoàng huynh thân cháu ngoại trai, ta như thế nào có thể bình tĩnh đâu, nếu là Kha Nhi thật sự có bất chắc gì, kêu ta như vậy sống. Nhưng ngươi như thế nóng nảy là có thể giải quyết vấn đề sao? Ngươi như vậy cũng là giải quyết không được bất luận vấn đề gì, Kha Nhi xa ở Chư Thành, chẳng lẽ là hôm nay là có thể trở về, lúc trước Kha Nhi đi thời điểm, ngươi liền biết Chư Thành sự tình rắc rối phức tạp, ai ra quá cái gì, ai ra quá không cho Kha Nhi đi đi, là ngươi nhất ý cô hành duy trì Kha Nhi, nếu ngươi làm mẫu thân duy trì nhi tử, nên có chuẩn bị tâm lý nay hoàn cảnh, Bình Ninh, mặc cho ai không phải cửu tử nhất sinh lại đây, năm đó, ai ra cùng các ngươi huynh muội mấy cái ăn khổ. Còn thiếu sao? Tây Thái Hậu nhướng mày, tiếp tục nói, nếu không có năm đó chịu những cái đó khổ sở, có thể có hôm nay vinh hoa phú quý, tính cả hoàng đế, cũng không thiếu chịu ủy khuất đi, Kha Nhi lần này, coi như là mài giũa, ngươi vẫn luôn đều thực sẽ giáo hài tử, cũng không phải cưng chiều hài tử người, hôm nay đây là làm sao vậy? Mẫu hậu, tiền căn hậu quả ta đều đối với ngươi qua, đây chính là sống còn đại sự a, ta có phải hay không đối mẫu hậu quá, hoàng hậu vẫn luôn đều ở mượn sức ta, mượn sức Kha Nhi. Thậm chí còn tính toán làm Kha Nhi cưới nàng nhà mẹ đẻ chất nữ làm vợ, này Minh, cái gì mẫu hậu chẳng lẽ không biết sao? Ta vẫn luôn đều cùng hoàng hậu bảo trì khoảng cách, ta đối mẫu hậu quá, Kha Nhi tương lai vào triều làm quan, có thể đi đến nào một bước, chỉ xem Kha Nhi chính mình tạo hóa, ta sẽ không vì hắn mượn sức nhân mạch quan hệ, nếu hắn danh xứng với thật, ta cũng tuyệt đối duy trì, chúng ta Trần Quốc công phủ, Bình Ninh trưởng công chúa phủ không thiệp đảng tranh, không tham dự bất luận cái gì phe phái, nhưng hoàng hậu người kia, mẫu hậu cũng biết bụng ruột gà, có thủ tất báo, nàng đã sớm ghi hận. Trong lòng nha, lần này nương cùng thái tử tranh đấu, khẳng định là muốn lôi kéo Kha Nhi đương pháo hôi, mẫu hậu chẳng lẽ trơ mắt nhìn Kha Nhi toi mạng sao? Bình Ninh trưởng công chúa chất vấn nói. Hảo, Bình Ninh, này bất quá là ngươi suy đoán thôi, không nhất định là thật sự, ai ra còn sống đâu, hoàng hậu không lớn như vậy lá gan, nàng chính mình vị trí còn không có ngồi ổn đâu, chẳng lẽ sẽ động Trần Kha tạo ngươi như vậy cường đại địch nhân sao? Bình Ninh ngươi đầu góc có phải hay không bị môn tễ, liên điểm này đều nhìn không thấu sao. Tây Thái Hậu trách cứ nói. Ngươi thật là hồ đồ, hoàng hậu sao có thể sẽ cùng ngươi là địch, mặc dù nàng trong lòng ghi hận ngươi, nàng cũng không dám như vậy đối với ngươi, Khánh Quý Phi như hổ rình mồi nhớ thương hoàng hậu bảo tọa đâu, huống hồ hoàng hậu mấy ngày liền tới, gặp thống kích, chính mình con Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào sẽ đi dùng như vậy thủ đoạn đối phó Kha Nhi, nàng làm sao dám, nàng biết rõ Kha Nhi là ngươi trong mắt. Cũng là ai ra bảo bối cháu ngoại, nếu là Kha Nhi có cái sơ suất, ai ra. Cùng ngươi còn không ném đi nàng hậu vị. Tây Thái Hậu nộ mục trận lên, nhìn Bình Ninh trưởng công chúa, vẻ mặt hận sắt không thành thép bộ dáng. Chương 246 mục đích không thuần. 246. Tây Thái Hậu chủ yếu là sinh khí Bình Ninh trưởng công chúa liền này đơn giản nhất một sự kiện đều xem không rõ, còn ở chỗ này kỷ người yêu. Nay hoàng hậu mặc dù là có lá gan đối phó thái tử, cũng tuyệt đối không có can đảm động Trần Kha. Điểm này, Tây Thái Hậu xem minh bạch, chính là Bình Ninh trưởng công chúa lại xem không rõ. Đường đường một cái trưởng công chúa, liền điểm này đều xem không rõ, Tây Thái Hậu cũng vì Bình Ninh trưởng công chúa chỉ số thông minh bắt cấp. Thật cũng không phải Bình Ninh trưởng công chúa chỉ số thông minh hẳn là về lò tái tạo, cũng là vì Bình Ninh trưởng công chúa quan tâm sẽ bị loạn, mới có thể như tỷ. Mà Tây Thái Hậu nói, xem như một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Làm Bình Ninh trưởng công chúa giống như thể hồ quán đỉnh giống nhau, hoàn toàn tỉnh quá mùi vị tới. Đích xác, Nguyên Hậu hiện tại còn không có lớn như vậy năng lực tới trực tiếp cùng nàng trở mặt. Nàng không dám làm như vậy. Nàng chính mình vị trí còn không có ngồi ổn đâu, huống hồ Nguyên Hậu hiện giờ địch nhân lớn nhất là thái tử, cũng không phải nàng. Nếu đắc tội nàng, chẳng phải là muốn hai mặt thụ địch sao? Mẫu hậu, mặc dù là ta có chút khẩn trương, chính là Kha Nhi khẳng định là đã xảy ra chuyện, hoàng huynh rốt cuộc là như thế nào tính toán, ta tuy rằng phái ra quốc công phủ người tiến đến nghị cách cứu viện, nhưng ta rốt cuộc vẫn là không yên tâm à, mặc dù mâu hậu đối, nguyên hậu không dám đối Kha Nhi như thế nào, nhưng nàng khó bảo toàn sẽ không mượn cơ hội đối phó thái tử, nếu ở cái này quá trình giữa, nộ thương rồi Kha Nhi, nhưng như thế nào hảo a? Bình Ninh trưởng công chúa lại bắt đầu lo lắng. Kỳ thật Bình Ninh trưởng công chúa ý tưởng cũng không phải không có khả năng, Trần Kha tình cảnh hiện tại đích xác không ổn. Bình Ninh, ngươi nếu là như thế này đa sầu đa cảm, tự tìm phiền não, kia ai ra đối với ngươi cái gì đều là dư thừa, lúc trước Kha Nhi đi thời điểm, ai ra đối với ngươi quá cái gì, ngươi là như thế nào trả lời, ngươi duy trì Kha Nhi chính mình kiến công lập nghiệp, nhưng còn bây giờ thì sao, nàng đã xảy ra chuyện, ngươi liền tại đây mà muốn chết muốn sống, Bình Ninh, ngươi không thể quá lòng tham. Tây Thái Hậu một ngữ trung đệ. Tây Thái Hậu cảm thấy Bình Ninh trưởng công chúa quá đề hành động lớn, chuyện này nếu là thật sự cùng Nguyên Hậu cùng Tam Hoàng tử thoát không được can hệ nói, kia hơn phân nửa cũng là nhằm vào Thái tử, hẳn là sẽ không quá khó xử Trần Kha. Kỳ thật nàng sớm có dự cảm, Nguyên Hậu cùng Tam Hoàng tử sẽ không tha này rất tốt cơ hội không lợi dụng, nếu không phải không tính kế Thái tử một hồi, về sau còn không được hối hận chết ta. Mẫu hậu, Bình Ninh trưởng công chúa lạnh giọng hô, mặc kệ lúc trước cái gì, nhưng hôm nay Kha Nhi thật là xảy ra chuyện nhi. Mẫu hậu chẳng lẽ muốn khoanh tay đứng nhìn trơ mắt nhìn Kha Nhi lâm vào bẫy dập sao? Làm càn, Bình Ninh, ngươi sao lại có thể đối ai ra như thế nói chuyện, ai ra cái gì khoanh tay đứng nhìn, mặc dù ngươi không tới thấy ai ra cũng sẽ là đi gặp hoàng đế, khách nhân là ai ra thân cháu ngoại, ai ra như thế nào có thể thấy chết mà không cứu đâu. Tây Thái Hậu một phách cái bàn, giận dữ hét. Bình Ninh trưởng công chúa nghe vậy, chỉ là hư lạnh một tiếng, Nhi thần nếu chọc mẫu hậu không thoải mái, vậy cáo lui trước. Bình Ninh trưởng công chúa, đứng dậy hành lễ, sau đó liền lui xuống. Tây Thái Hậu trước công khai khẩu ngăn trở cũng chưa ngăn lại, Tây Thái Hậu cũng bị Bình Ninh trưởng công chúa này phiên hành động cấp khí không nhẹ. Không nghĩ tới Bình Ninh trưởng công chúa sẽ làm như thế. Tây Thái Hậu cũng giận dỗi không phản ứng Bình Ninh trưởng công chúa. Bình Ninh trưởng công chúa ra Thọ Ninh cung, vừa lúc nên diện đụng tới Từ An cung cung nữ Hải Quỳ. Nay Hải Quỳ cũng là Đông Thái Hậu bên người đắc lực người, tuy rằng mới 20 tuổi trên dưới tuổi tác, còn là cung nữ thời điểm liền ở Đông Thái Hậu bên người hầu hạ, lên cung có 10 năm. Hiện giờ cũng coi như là bên người đại cung nữ. Nô tỳ cấp trưởng công chúa Thỉnh An, trưởng công chúa Vạn Phúc Kim An. Hải Quỳ bộ dáng xinh cực hảo, ở cung nữ bên trong xem như người xuất sắc, cho dù là 15-16 tuổi đóa hoa nhi giống nhau cung nữ cũng không kịp nàng, thậm chí tầm thường cung phi đều không bằng nàng xinh đẹp. Nàng ở Đông Thái Hậu trước mặt nhi được yêu thích, tự nhiên ở trong cung địa vị cũng không thấp. Liên tính là Bình Ninh trưởng công chúa cũng muốn cho nàng vài phần mặt mũi. Là Hải Quỳ A. Bình Ninh trưởng công chúa sắc mặt khẳng định không được tốt xem, rốt cuộc mới vừa cùng Tây Thái Hậu náo loạn mâu thuẫn, khá vậy không thể ở cung nữ trước mặt triển lộ ra tới, cho nên Bình Ninh trưởng công chúa thu liễm thần sắc, nhàn nhạt nói, đứng lên đi, không cần đa lễ. Hải Quỳ chậm rãi đứng dậy, cười khanh khách đối Bình Ninh trưởng công chúa nói, trưởng công chúa, không cần là cố ý tới cầu kiến trưởng công chúa. Thái hậu nương nương làm nô tỳ tới thỉnh trưởng công chúa qua đi lời nói đâu. Mẫu hậu biết ta tiến cung sao? Bình Ninh trưởng công chúa hỏi. Đúng vậy, Thái hậu nương nương biết ngài tiến cung khẳng định muốn tới thấy Tây Thái hậu, cho nên khiến cho nô tỳ tới chỗ này chờ trưởng công chúa, chờ trưởng công chúa ra tới, liền thỉnh trưởng công chúa qua đi lời nói. Hải Quý đáp. Kia hảo, buồn cung này liền đi gặp mẫu hậu. Bình Ninh trưởng công chúa gật đầu nói. Sau đó hai người liền cùng rời đi. Cùng đi tới Từ An cung. Đông Thái Hậu thấy Bình Ninh trưởng công chúa tới, tươi cười phá lệ hòa ái dễ gần, tới, Bình Ninh, đến ai ra nơi này tới. Bình Ninh trưởng công chúa trước cấp Đông Thái Hậu hành lễ, lại bị Đông Thái Hậu cấp kéo tới, đều, chúng ta không thịnh hành cái này, ngươi lại đây làm được ai ra bên người tới. Bình Ninh trưởng công chúa cùng Đông Thái Hậu luôn luôn thập phần thân cận, thời điểm đi theo Đông Thái Hậu thời gian so đi theo Tây Thái Hậu thời gian đều nhiều, tự nhiên liền dựa gần Tây Thái Hậu ngồi xuống. Mẫu hậu, hảo, ngươi trước đừng lời nói. Ai ra tìm ngươi tới, chính là muốn hỏi một chút Kha Nhi sự tình, ngươi cũng đừng gạt ai ra đều đã biết, ai ra mới vừa đi thấy hoàng đế vội cái gì, liền ai ra cũng không gặp, ai ra mới nghe ngươi tiến cung, cho nên muốn hỏi một chút ngươi, này Kha Nhi cùng thái tử rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào hảo đoan đánh cuộc liền mất tích đâu, thật là cấp chết người. Đông Thái Hậu đầy mặt sốt ruột nói. Bình Ninh trưởng công chúa nhìn Đông Thái Hậu bộ dáng, tuyệt đối không phải giả vờ. Không khỏi trong lòng thập phần động dung. Kỳ thật lên, Đông Thái Hậu cùng Trần Kha còn có thái tử vẫn chưa bất luận cái gì huyết thống, hơn nữa Đông Thái Hậu đã sớm ở Từ An cung vinh dưỡng, căn bản không hỏi thế sự, hà tất tranh vũng nước đục này đâu. Bình Ninh trưởng công chúa từ là đi theo Đông Thái Hậu lớn lên, biết Đông Thái Hậu tính tình, đối này đó hài tử, cũng là phá lệ yêu thương. Từ liền đau bọn họ, đối hắn, hoàng huynh, còn có hoàng đệ, đều là thập phần yêu thương. Hiện tại đối thái tử, Trần Kha mấy cái hài tử, cũng là quan ái đi. Mẫu hậu, ngài đừng có gấp, ta sẽ lại đi thấy hoàng huynh. Bình Ninh trưởng công chúa vội an ủi nói. Bình Ninh à, ngươi đừng có gấp mới là, ai ra cũng là đã làm mẫu thân người, tự nhiên biết tâm tình của ngươi, Kha Nhi là ngươi duy nhất nhi tử, hắn có việc, ngươi khẳng định là lo lắng. Đông Thái Hậu vỗ vô Bình Ninh trưởng công chúa cánh tay nói. Bình Ninh trưởng công chúa nghe xong lời này, trong lòng cả kinh, kỳ thật Đông Thái Hậu rất ít sẽ nhắc tới Viêm Khánh Thái tử. Bình Ninh trưởng công chúa đương nhiên còn nhớ rõ Viêm Khánh Thái tử cái này hoàng huynh. Nàng tự tại Đông Thái Hậu trong cung lớn lên, cùng Viêm Khánh Thái tử càng là thân mật khăng khít hảo huynh muội. Viêm Khánh Thái tử rất thương yêu nàng. Lúc trước Viêm Khánh Thái tử mất thời điểm, nàng tự nhiên là thương tâm muốn chết. Nàng đã nhiều năm đều không thể đi ra cái này bi thương. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, đau xót đảo cũng là cũng có thể phóng đến hạ. Sau lại nàng mặc dù thường xuyên vào cung cấp Đông Thái Hậu thỉnh an, chính là cũng không quá dám nhắc tới Viêm Khánh Thái tử, chỉ là sợ xúc động Đông Thái Hậu chuyện thương tâm nhi. Rốt cuộc nàng cái này là muội muội còn thương tâm đã nhiều năm, đừng Đông Thái Hậu làm mẹ người. Cho nên này cơ hồ là cấm kỵ đề tài, hay là nàng, toàn bộ trong hoàng cung, cũng rất ít có người nhắc tới Viêm Khánh Thái tử. Một phương diện, là sợ Đông Thái Hậu thương tâm, nhưng Bình Ninh trưởng công chúa trong lòng rõ ràng, càng có rất nhiều sợ Văn Viêm đế kiêng kỵ đi, rốt cuộc nếu không phải Viêm Khánh Thái tử nhiễm bệnh tật đột nhiên hoang thế, này thái tử chi vị cũng lạc không đến Văn Viêm đế trên người, này hoàng đế bảo tọa càng là không tới phiên Văn Viêm đế. Nếu luôn là nhắc tới Viêm Khánh Thái tử, chẳng phải là nhắc nhở Văn Viêm đế này ngôi vị hoàng đế là như thế nào được đến sao? Kỳ thật chính là nhặt của hời được đến, đây là không tranh sự thật, nhưng lại cũng không thể đề. Đặc biệt là Văn Viêm đế đều vào chỗ lâu như vậy, đã là tư lịch rất sâu đế vương. Nếu là còn chọc nhân ra tâm hoa tử, này liền quá không nên, bất lợi với hòa thuận. Cho nên mấy năm nay, trong cung triều đình, cơ hồ không ai nhắc tới Viêm Khánh Thái tử. Hôm nay Đông Thái Hậu như vậy uyển chuyển nhắc tới Viêm Khánh Thái tử, trong lúc nhất thời, làm Bình Ninh trưởng công chúa còn có chút không thích đứng đâu. Mẫu hậu, ngài có phải hay không từ nhớ lại Thái tử ca ca? Bình Ninh trưởng công chúa thở dài, hỏi. Kỳ thật cái này đề tài, nàng cũng không nghĩ nhắc tới tới, nhắc tới đến. Trong lòng như cũng là từng đợt co rút đau đớn, thái tử ca ca là thật tốt một người a, không giả năm, làm thái tử ca ca bạo bệnh mà chết. Ngươi còn nhớ rõ ngươi thái tử ca ca. Đông Thái Hậu nhìn Bình Ninh trưởng công chúa, ánh mắt sâu thẳm, mơ hồ không chừng, làm người nhìn không thấu Đông Thái Hậu suy nghĩ cái gì. Bình Ninh trưởng công chúa ước chừng là nhớ lại Viêm Khánh thái tử, thêm chi Trần Kha sự tình, giờ phút này thần sắc thập phần yêu thương, thế nhưng cũng không thấy ra tới. Nhưng vẫn cố mục đích bản thân nói, đương nhiên nhớ rõ. Kỳ thật ta thường xuyên đều mơ thấy thái tử ca ca. Bình Ninh trưởng công chúa hãy còn nói, mỗi lần đều mơ thấy thời điểm, liền ở mẫu hậu trong cung, thái tử ca ca mang ta chơi đùa tình hình, có một lần, ta té lăn trên đất, thái tử ca ca lại đây đem ta từ trên mặt đất kéo tới, hắn tử kim quan vấn tóc, một bộ thanh y hề giả dích, vẻ mặt ấm áp ý cười nhìn ta, cái kia cảnh tượng, là thời điểm ký ức sâu nhất, cũng là ta khó nhất quên. Bình Ninh trưởng công chúa nói thật sâu xúc động Đông Thái Hậu tâm. Đông Thái Hậu càng là sẽ không quên chính mình nhi tử, chính là nàng nhớ rõ tất cả đều là Viêm Khánh Thái tử ở trên giường bệnh hấp hối dây rủa bộ dáng. Hắn là như vậy muốn sống sót, chính là vì chính mình cái này mẫu hậu, sợ nàng cái này mẫu hậu sẽ mất đi dựa vào, nhưng cuối cùng, vẫn là đi rồi. Mấy tháng thời gian, vốn dĩ cao lớn tuấn giật người, gầy cởi tướng. Đông Thái Hậu vĩnh viễn sẽ không quên cái kia cảnh tượng. Trong nháy mắt, Đông Thái Hậu bắn ra mãnh liệt hận ý. Bình Ninh trưởng công chúa lại còn không có phát hiện. Chỉ là tiếp tục hồi ức nói, có đôi khi, ta cũng sẽ mơ thấy thái tử ca ca trên giường bệnh bộ dáng, hắn nắm tay của ta, Bình Ninh à, ca ca đi trước, ngươi phải hảo hảo thế ca ca chiếu cố mẫu hậu. Bình Ninh trưởng công chúa, bất chi bất giác chung đã rơi lệ đầy mặt. Chương 247 kế ly gián. 247. Bình Ninh trưởng công chúa hoàn toàn đắm chìm ở quá khứ hồi ức đương trịnh. Kỳ thật Viêm Khánh thái tử đối với Bình Ninh trưởng công chúa tới, thật là một cái thực ấm áp tồn tại. Nàng bởi vì từ ở Đông Thái Hậu trong cung thời điểm so đi theo Tây Thái Hậu còn nhiều, mà Đông Thái Hậu cùng Viêm Khánh Thái tử đối nàng đều thập phần yêu thương có thêm, đặc biệt là Viêm Khánh Thái tử. Viêm Khánh Thái tử không có ruột thịt huynh đệ tỷ muội, tự nhiên liền đãi Bình Ninh trưởng công chúa phá lệ thân cận, đem nàng coi như ruột thịt muội muội giống nhau yêu thương. Đông Thái Hậu đều là xem ở trong mắt, mà Bình Ninh trưởng công chúa chính mình cũng là minh bạch, cho nên nàng cùng Viêm Khánh Thái tử chi gian huynh muội tình nghĩa, thậm chí so đối Văn Viêm đế còn muốn thân cận vài phần. Mẫu hậu, kỳ thật nhiều năm như vậy đi qua, nhi thần trước nay không dám đối với mẫu hậu đề qua, thái tử ca ca vừa qua khỏi thế kia mấy năm, nhi thần thường xuyên sẽ mơ thấy thái tử ca ca, cho dù là hiện giờ, cách một đoạn thời gian, cũng sẽ mơ thấy thái tử ca ca. Bình Ninh trưởng công chúa dừng một chút, tựa hồ có chút không dám đi xuống, nàng giờ phút này lại là tim như bị đao cắt giống nhau cảm giác. Nhi thần sợ mẫu hậu thương tâm, chưa bao giờ dám ở mẫu hậu trước mặt nhắc tới thái tử ca ca. Bình Ninh trưởng công chúa cúi đầu nói, ngươi thật sự thường xuyên mơ thấy ngươi thái tử ca ca. Đông Thái Hậu hỏi, đúng vậy, thật sự sẽ mơ thấy, đặc biệt là đầu mấy năm, cơ hồ mấy liền sẽ mơ thấy một lần, sau lại ta gả chồng sinh con, đều mơ thấy thái tử ca ca đối ta chúc phúc, chỉ là hắn vĩnh viễn đều là như vậy tuổi trẻ thời điểm, chưa bao giờ từng biến hóa, hắn tươi cười thoạt nhìn như vậy ấm áp, làm ta cả đời đều khó có thể quên. Ngươi nhưng thật ra còn nhớ rõ hắn. Đông Thái Hậu giờ phút này trong mắt đã sớm không có hận ý, liền ngự khi đều trở nên bằng phẳng lên. Đông Thái Hậu tuy rằng giờ phút này trên mặt không có gì, chính là này trong lòng, lại là sóng gió mãnh liệt, thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Kỳ thật Đông Thái Hậu bản thân đối Bình Ninh trưởng công chúa tâm cảnh chính là thập phần phức tạp. Bình Ninh trưởng công chúa xem như nàng một tay mang đại, nàng lúc trước là thật sự cầm Bình Ninh trưởng công chúa coi như là chính mình nữ nhi tới đối đãi, chính là sau lại Tây Thái Hậu làm ra chuyện như vậy tới, nàng như thế nào còn có thể theo trước như vậy đối đãi Bình Ninh trưởng công chúa đâu, tâm cảnh tự nhiên là có điều biến hóa. Nhưng rốt cuộc vẫn là tồn một ít không đành lòng. Mấy năm nay, nàng chính mình đều là thực mâu thuẫn thân thể tồn tại. Mà lần này Trần Kha cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ sự tình, nàng tự nhiên là chạy thoát không xong căn hệ. Nàng tự nhiên có mục đích của chính mình, lần này, Trung Quy cũng đem Bình Ninh trưởng công chúa cấp kéo vào tới. Mẫu hậu, nhi thần đương nhiên nhớ rõ thái tử ca ca, mẫu hậu đây là làm sao vậy? Bình Ninh trưởng công chúa rốt cuộc là đã nhận ra không thích hợp nhi, nhưng là giờ phút này Đông Thái Hậu thần sắc đã hòa hoãn nhiều, làm người phát hiện không đến rất nhiều. Ai ra không có việc gì. Đông Thái Hậu xua xua tay. Đều là nhi thần không tốt, làm mẫu hậu thương tâm, mẫu hậu còn có ta đâu, ta sẽ vĩnh viễn đều bồi mẫu hậu. Bình Ninh trưởng công chúa cười nói. Ai ra biết ngươi hiếu thuận, ai ra xem ra tới, ngươi mấy năm nay, tiến cung đều là trước tới cấp ai ra thỉnh an, liền ngươi mẫu hậu đều dựa vào sau. Hôm nay nếu không phải vì Kha Nhi sự tình, ngươi cũng nhất định tới trước ai ra nơi này đến đây đi. Đông Thái Hậu nói. Bình Ninh trưởng công chúa cười cười, nàng tuy rằng không trả lời, nhưng là Đông Thái Hậu đều là sự tình, nàng xác chính là như thế. Bởi vì nàng là cảm thấy, mẫu hậu bên người rốt cuộc có nàng, Hoàng Huynh, còn có Tĩnh Vương, còn có Chiêu Dương, bọn họ huynh muội bốn người đều ở mẫu hậu bên người, nhưng Đông Thái Hậu bên người, lại lẻ loi. Chứ bỏ Hoa Quận Vương, liền chỉ có nàng. Mà Hoa Quận Vương bởi vì rất nhiều nguyên nhân, chung quy cũng không phải như vậy phương tiện tiến cung tới xem nàng. Thái tử ca ca lâm trung phía trước luôn mãi nhìn thẳng nàng nhất định phải chiếu cố hảo mẫu hậu, cho nên nàng khẳng định phải đối mẫu hậu tận hiếu tâm, nhưng mặc dù là vứt bỏ này đó không, nàng chính mình cũng nguyện ý cấp mẫu hậu tận hiếu tâm. Đông Thái Hậu năm đó đối nàng quan tâm, nàng đều khắc trong tâm khảm. Mẫu thân bên người có bệ hạ, có Tĩnh Vương, có Chiêu Dương đâu, ta có thể thời khắc bồi ở mẫu hậu bên người cũng là cực hảo. Bình Ninh trưởng công chúa cười nói. Đông Thái Hậu biết Bình Ninh trưởng công chúa nói đều là thiệt tình. Bình Ninh, ai ra hiện giờ bên người cũng chỉ có ngươi. Đông Thái Hậu vành mắt nhi cũng đỏ. Mặc kệ nàng rốt cuộc làm cái gì, nhưng Đông Thái Hậu những lời này lại thật là phát ra từ nội tâm. Bình Ninh trưởng công chúa nghe có chút như lọt vào trong sương mù, khá vậy không nghĩ nhiều, kỳ thật nàng đối Đông Thái Hậu thật sự không có quá nhiều phòng bị, nàng là thật sự đem Đông Thái Hậu coi như thân nhân đối đãi. Mẫu hậu ngài nghiêm trọng, không phải còn có Hòa Quận Vương sao? Lời nói này cùng Lưu Tử cùng Hòa Quận Vương cũng sắp đại hôn, chờ bọn họ đại hôn lúc sau, cho ngài thêm mấy cái chắc trai, đến lúc đó ngài cũng là con cháu vòng đầu gối. Bình Ninh quận chúa trấn an nói. Ngươi nhắc tới Lăng Nhiên, ai ra mới nghĩ đến, Lăng Nhiên hảo chút thời gian cũng không tiến cung tới thăm ai ra, cũng không biết Lăng Nhiên đều ở vội chút cái gì đâu. Đông Thái Hậu nhắc mãi nói, xong lúc sau, vội vàng lại nói, nhìn ai ra như thế nào lôi kéo ngươi này đó đâu, ngươi hiện giờ cũng chính vì Kha Nhi sự tình sốt ruột đi, ai ra không nên đối với ngươi này đó, ai ra kêu ngươi lại đây, chính là tưởng cùng ngươi. Nếu là có cái gì ai ra có thể giúp được với ngươi, cứ việc mở miệng. Đông Thái Hậu hứa hẹn nói. Bình Ninh trưởng công chúa nghe thập phần cảm động, nàng kỳ thật trong lòng có chút chua xót, nàng thân mẫu thân chỉ biết một mặt nhi trách cứ nàng, mẫu hậu lại như vậy thế nàng suy nghĩ, đều là làm mẫu thân, chẳng lẽ không hiểu biết làm mẫu thân tâm sao. Mẫu hậu, không có gì, chờ lát nữa nhi thần liền đi cầu kiến Hoàng Huynh. Bình Ninh trưởng công chúa nói. Bình Ninh trưởng công chúa cũng thực hiểu biết Đông Thái Hậu hiện giờ ở trong cung tình cảnh. Kỳ thật Đông Thái Hậu nhìn thân phận tôn quý, ở tại này Từ An cung, so Tây Thái Hậu địa vị còn cao. Nhưng thế nhân đều biết, này Tây Thái Hậu mới là bệ hạ mẹ đẻ, tuy rằng năm đó Đông Thái Hậu nghị lực duy trì bệ hạ chờ thượng thái tử chi vị, kế thừa đại thống, thậm chí vừa mới bắt đầu còn giúp bệ hạ ổn định triều thần, công không thể không. Nhưng rốt cuộc không phải thân sinh, tóm lại là cách một tầng. Chỉ là Đông Thái Hậu tiến thối có độ, ở Văn Viêm Đế đối triều chính sự tình thượng thủ lúc sau, chính mình liền lui xuống dưới, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Cũng không độc tài quyền to, cũng chính bởi vì vậy, Văn Viêm Đế mới có thể trọng dụng Lưu Gia cùng Nô Gia. So với những cái đó bụng dạ khó lường triều thần, vẫn là ở cùng không ôm quyền, không chuyển chính thức mẹ cả càng đáng giá tín nhiệm đi. Đông Thái Hậu thật là rất có thủ đoạn người điểm này, không thể không bội phục, khá vậy đúng là bởi vì như thế, Đông Thái Hậu mới muốn lấy đại cục làm trọng, cái gì đều phải tị hiểm, thậm chí liền hòa quận vương đều phải tị hiểm. Cho nên Đông Thái Hậu ở trong hoàng cung, cơ hồ sẽ không trộn lẫn bất luận cái gì sự tình. Điểm này, cũng là mọi người đều rõ ràng. Bình Ninh trưởng công chúa khẳng định không muốn làm Đông Thái Hậu vì chính mình trộn lẫn tiến vào. Cho nên Bình Ninh trưởng công chúa trực tiếp cự tuyệt. Ngươi thật sự không cần ai ra mặt sao? Hoàng đế lần này cũng cố ý chôn tránh ngươi a. Đông Thái Hậu đúng lúc mở miệng nói. Bình Ninh trưởng công chúa lại có chút ngoài ý muốn, không thể nào, hoàng huynh như thế nào sẽ chôn tránh nhi thần đâu. Bởi vì hoàng đế tại đây sự kiện thượng, rốt cuộc cũng là tổn chút tư tâm đi, ngươi cũng biết, gần nhất Đông Cung người có chút quá xuất sắc. Hoàng đế khả năng muốn nương cơ hội này chèn ép Đông Cung đi. Đông Thái Hậu phân tích nói. Bình Ninh trưởng công chúa nghe trong lòng run sợ, nhất thời nửa khắc cũng chưa phản ứng lại đây, không hiểu được này rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Bệ hạ muốn chèn ép Đông Cung, chẳng lẽ muốn bắt Thái tử cùng Trần Kha An Nguy nói dẫn sao? Này tuyệt đối không thể a. Kha Nhi không thể có việc Nhi. Này cùng mới vừa rồi mẫu thân bất đồng a. Mẫu thân quá, Kha Nhi sẽ không có việc gì Nhi a. Không có khả năng đi, mẫu hậu. Hoàng huynh có biết nhi thần chỉ có này một cái nhi tử a? Nhi thần cùng phò mã chỉ có này một cái nhi tử, nếu Kha Nhi có bất chắc gì, Trần gia đã có thể chặt đứt hương khói. Bình Ninh trưởng công chúa đẩy mặt lo lắng nói. Đông Thái Hậu lại là mày nhíu chặt, không có lời nói. Mẫu hậu, Hoàng huynh sẽ không đi. Bình Ninh trưởng công chúa trong lòng đột nhiên phi thường bất an, nàng lời này thời điểm, thế nhưng liền chính mình đều lấy không chuẩn Văn Viêm Đế tâm tư. Kỳ thật Văn Viêm Đế mấy năm nay, tâm tư thâm trầm thật nhiều. Cùng từ trước đại không giống nhau, đây là Bình Ninh trưởng công chúa chính mình phát giác tới. Mà ngay cả mẫu thân cũng không quá giống nhau, ở mẫu thân trong mắt, chỉ có Hoàng huynh, chỉ lấy Hoàng huynh đích lợi làm trọng đi. Bên chính là đều có thể vứt bỏ. Bình Ninh, kỳ thật ai ra cũng là đoán, không bằng ngươi lại đi trông thấy Hoàng đế, có lẽ là ai ra đã đoán sai đâu, bất quá ai ra cảm thấy, Hoàng đế sẽ không thương cập bọn họ tánh mạng, nhiều nhất cũng chính là cấp Đông Cung một cái khắc sâu giáo huấn, mà Kha Nhi cũng coi như là vô tội đi. Vừa lúc liên lụy trong đó, Đông Thái Hậu thở dài nói, phảng phất đôi Trần Kha thập phần đau lòng. Bình Ninh trưởng công chúa vừa nghe lời này liền tạc. Cái gì kêu sẽ không thương cập tánh mạng, chỉ là cấp cái giáo huấn. Nay còn không phải là biến tướng bệ hạ sẽ không thành thực thực lòng cứu bọn họ sao? Này sao lại có thể đâu? Kha Nhi chính là nàng thân nhi tử a, nàng như thế nào có thể trơ mắt nhìn Trần Kha xảy ra chuyện đâu? Hoàng huynh chẳng lẽ là điên rồi không thành? Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ đây là hắn ở sau lưng làm chủ sao? Bất quá cũng chỉ là nhìn Đông Cung thế đại, bởi vì Diệp Thiển ý động chiêu dương. Cảm giác Đông Cung là khiêu khích hắn quyền uy. Bình Ninh trưởng công chúa nhịn không được nói. Đông Thái Hậu khẽ nhíu mày, Bình Ninh, ngươi là cùng ai ra nghĩ đến một chỗ đi. Này hoàng đế tuy rằng không phải đi theo ai ra lớn lên, chính là ngươi cũng biết, hoàng đế vừa mới đăng cơ kia mấy năm, vẫn luôn là ai ra dạy dỗ. Hoàng đế hiện giờ hành sự thủ đoạn, có rất nhiều đều là ai ra giáo. Tuy rằng hoàng đế mấy năm nay cũng thành thục không ít, nhưng rốt cuộc hoàng đế không phải từ khi còn nhỏ đi học vương nhu lược, trước sau là kém chút hỏa hậu a, hắn khuyết thiếu đế vương khí độ. Hơn nữa khống chế dục quá cường, còn hắn là không thể nhảy ra hắn khống chế ở ngoài, Đông Cung ngày gần đây tới hành vi, làm hắn có loại mất khống chế cảm giác, cho nên chính hắn cũng mất khống chế. Đông Thái Hậu phân tích nói, muốn Đông Thái Hậu cũng là hiểu biết Văn Viêm Đế, rốt cuộc nàng năm đó phụ tá Văn Viêm Đế bước lên này thái tử chi vị. Sau lại làm hoàng đế, hơn nữa còn vung rèm chấp chính mấy năm. Năm đó Văn Viêm Đế đối Đông Thái Hậu cũng là thập phần ỷ lại. Bất quá sau lại Đông Thái Hậu chính mình chủ động xin từ chức, nếu không nói, chỉ sợ là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó a. Nhưng Đông Thái Hậu lại không có tranh quyền, điểm này khiến cho cả triều văn võ bội phục không thôi a. Mẫu hậu phân tích chính là, khởi này miếu đường thượng sự tình, nhi thần cũng không hiểu, nhưng nhi thần cũng cảm thấy hoàng huynh đôi khi khí độ quá mức với hẹp hòi chút, chỉ là nhi thần cũng không dám. Nếu đúng rồi, nhất định chọc Hoàng huynh cùng mẫu thân sinh khí. Bình Ninh trưởng công chúa rất là tán đồng Đông Thái Hậu cái nhìn. Ngươi cũng muốn thông cảm một chút mẫu thân ngươi. Đông Thái Hậu cười cười nói, nàng đối những việc này nhi cũng hoàn toàn không hiểu. Lúc trước nàng lôi kéo các ngươi mấy cái cũng là không dễ dàng, Chiêu Dương vừa sinh ra đã bị tiễn đi, nàng trong lòng rất khổ sở, cho nên mấy năm nay, đối Chiêu Dương dung túng một ít, đảo cũng không tính gì đó. Đông Thái Hậu thở dài nói, Đông Thái Hậu là có cảm mà phát, nhưng Bình Ninh trưởng công chúa nghe lại cũng thập phần thượng hỏa, nhắc tới đến Chiêu Dương, nàng hỏa khí liền lớn hơn nữa, mấy năm nay, liền Văn Viêm Đế, Tây Thái Hậu, Tĩnh Vương, cùng nàng, không biết cấp Chiêu Dương xử lý nhiều ít cục diện rối rắm. Tây Thái Hậu lại còn vẫn luôn đều nuông chiều nàng, sủng nàng, giúp nàng chùi đít, chính là tới rồi nàng nơi này đâu, nàng là đang lúc yêu cầu a, con trai của nàng ở Chư Thành gặp nạn, gặp được nguy hiểm, nàng tới cầu kiến Hoàng Huynh, cầu cái ân điển, kết quả Hoàng Huynh đều không thấy nàng. Nàng chạy tới cùng mẫu hậu khóc lóc kể lể một phen, kết quả còn bị trách cứ, nàng đề hành động lớn, đây là đề hành động lớn sao? Đó là con trai của nàng, thân sinh nhi tử a. Mẫu thân cứ như vậy đãi nàng, như thế bất công. Từ trước Bình Ninh trưởng công chúa sẽ không tưởng này đó, nàng cũng là cảm thấy, Chiêu Dương không dễ dàng, từ một người ở bên ngoài, tuy rằng là công chúa tôn sư, lại bị trục xuất ở bên ngoài, tuy rằng là hoang đường chút, nhưng rốt cuộc cũng nên đau một chút nàng. Nhưng giờ phút này, nàng nội tâm lại tràn ngập lửa giận, còn có không cam lòng, cực độ không cam lòng. Đông Thái Hậu hòa Bình Ninh trưởng công chúa so sánh với, nàng nhưng xem như ngàn năm đạo hạnh lao yêu tinh, như thế nào nhìn không thấu Bình Ninh trưởng công chúa trong lòng suy nghĩ cái gì đâu. Nàng biết chính mình lúc này kế ly gián dùng phi thường thành công. Kỳ thật nghiêm khắc lên, Đông Thái Hậu rốt cuộc cũng không có gì, đều là một ít giống thật mà là giả nói. Nhưng chính là dễ dàng dẫn phát đường tha vô hạn tưởng tượng. Đem Bình Ninh trưởng công chúa lửa giận cùng không cam lòng đều cấp câu lên, cũng coi như là lợi hại. Chủ yếu là Đông Thái Hậu quá hiểu biết Bình Ninh trưởng công chúa, đương nhiên, cũng hiểu biết Văn Viêm Đế. Đối Tây Thái Hậu tính tình cũng là rõ như lòng bàn tay. Nàng chưa bao giờ sẽ đi phòng trong Tây Thái Hậu cùng Văn Viêm Đế, bởi vì làm không được. Tây Thái Hậu cùng Văn Viêm Đế hai người hợp mưu hại chết con trai của nàng Viêm Khánh Thái Tử. Bọn họ hai cái từ mưu hại Viêm Khánh Thái Tử kia cùng nhau, liền đối Đông Thái Hậu tổn phòng bị tâm tư. Rốt cuộc này hại tha người, mới có thể trột dạ a, luôn là sẽ sợ bị người phát hiện, cho nên đối người bị hại tổn phòng bị chi tâm, là hợp tình hợp lý. Cho nên Đông Thái Hậu nói cái gì, các nàng mẫu tử đều sẽ cho rằng Đông Thái Hậu mục đích không thuần. Nhưng Bình Ninh trưởng công chúa bất đồng, nàng tín nhiệm Đông Thái Hậu, nàng đem Đông Thái Hậu coi như thân nhân đối đãi. Đông Thái Hậu lợi dụng chính là điểm này đi, lên, cũng rất đê tiện. Mẫu hậu, ngài, ta mẫu thân trong mắt có phải hay không chỉ có Chiêu Dương cùng Hoàng Huynh, kỳ thật từ ta nên biết, mẫu thân trong mắt chưa từng có ta, Hoàng Huynh là nàng trưởng tử, Tĩnh Vương là nàng con út, chỉ có ta, nửa với nhất thảo người ngại. Bình Ninh trưởng công chúa cười khổ nói. Chương 248 Nhẫn Tâm Nương. 248. Đông Thái Hậu nghe vậy, không khỏi mở miệng an ủi nói, Bình Ninh, ngươi không nên như vậy mẫu thân ngươi, nàng cũng là rất thương yêu ngươi. Là, ta biết, nàng là đau ta, chính là nàng đau ta là bởi vì ta hiểu chuyện, từ đến đại, ta đều vẫn luôn thực hiểu chuyện, mẫu hậu, kỳ thật năm đó sự tình, ngài vẫn là nhớ rõ đi. Bình Ninh trưởng công chúa mở miệng hỏi, ngươi chính là cái gì? Đông Thái Hậu vẻ mặt nghi hoặc, năm đó ta mẫu thân như thế nào đối phó Lương Phi, ngài còn nhớ rõ sao? Ngài vì sao sẽ đem ta đưa tới bên người nuôi nấng, ngài thật sự cho rằng ta một chút ấn tượng đều không có sao. Bình Ninh trưởng công chúa cười khổ hỏi. Đông Thái Hậu đích sắc lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Bình Ninh trưởng công chúa thế nhưng còn nhớ rõ chuyện này. Lúc ấy, Bình Ninh trưởng công chúa tuổi tác còn thực đâu. Bất quá là mới 5-6 tuổi, Tĩnh Vương mới 3-4 tuổi, Văn Viêm Đế ước chừng cũng liền 8-9 tuổi bộ dáng. Kỳ thật năm đó tiên đế trên đời khi, Tây Thái Hậu tuy rằng con nối dõi nhiều, nhưng trung quy không phải rất được sủng. Có thể làm được phi vị, hoàn toàn là bởi vì này mấy cái hải tử duyên cớ. Tây Thái Hậu hoàng sủng không nhiều lắm, lại thập phần dễ dàng thụ thai, tự nhiên là cực kỳ hâm mộ một chúng hậu phi. Rốt cuộc có phi tần, cho dù là được hoàng đế chuyên phòng sủng ái, bụng cũng không thấy có động tĩnh đâu. Đúng là bởi vì như thế, cho nên Tây Thái Hậu năm đó đã kích ngấm ngầm hay công khai bị hậu phi nhóm không ít tính kế, nàng con nối dõi nhiều, bị người ghen ghét, chính là lại hoàng ân thưa thớt, tự nhiên là trong mắt người khác bia ngắm. Đông Thái Hậu thiệt tình giúp Tây Thái Hậu không ít, nhưng tóm lại vẫn là có cô không đến thời điểm A. Lúc ấy này Lương Phi cũng coi như là tiên đế bên người được sủng ái phi tần, chính là kia một loại, được rất nhiều hoàng sủng, nhưng là lại bụng không động tĩnh kia một loại, nhìn Tây Thái Hậu từng bước sinh, này trong lòng tự nhiên cũng đấu kỵ đã chết. Cho nên liền cùng Tây Thái Hậu thập phần không đối phó, vẫn luôn đều ở tìm Tây Thái Hậu phiền thoái, lúc ấy Tây Thái Hậu cùng Lương Phi cùng tồn tại phi vị, Tây Thái Hậu tuổi trưởng hơn nữa dục có con nối dõi. Khẳng định là Tây Thái Hậu địa vị muốn cao một ít, nhưng Lương Phi đi mà nơi trốn chèn ép Tây Thái Hậu, thậm chí còn nhục nhã quá vài lần tuổi nhỏ Tĩnh Vương. Rốt cuộc Tĩnh Vương mới 3 tuổi, khó tránh khỏi cũng là ham chơi tham ăn một ít. Lương Phi lúc ấy chính là lợi dụng điểm này, dùng ăn ngon hảo ngoạn dụ dỗ Tĩnh Vương, thường xuyên cầm Tĩnh Vương tìm niềm vui. Tuy rằng cũng là một ít không ảnh hưởng toàn cục thủ đoạn, chính là ở Tây Thái Hậu xem ra, đây là trần trụi nhục nhã, như thế nào có thể nhẫn đâu. Cho nên Tây Thái Hậu cùng này Lương Phi cũng liền kết hạ xuống núi. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Tuy rằng Đông Thái Hậu là đứng ở Tây Thái Hậu bên này, chính là Đông Thái Hậu chính là chính cung hoàng hậu, không có khả năng không có việc gì ở chỗ này đoạn loại này đùa giỡn kiện tụng. Nếu không phải thương gân động cốt, cũng liền tùy nó đi, đây cũng là nhân chi thường tình, rốt cuộc nàng lục cung việc vặt phồn đa, nàng tinh lực cũng hữu hạn, nàng còn muốn dốc lòng đào tạo thái tử. Kia một lần Lương Phi đùa với Tĩnh Vương chơi, thế nhưng làm Tĩnh Vương không tâm rơi vào trong hồ, nếu không phải cung nhân cứu giúp kịp thời, chỉ sợ Tĩnh Vương liền hồn quy thiên. Đương nhiên, việc này tình nào lớn, cũng kinh động Đông Thái Hậu, Đông Thái Hậu đối Lương Phi tự nhiên là nghiêm trị không tha, chính là tiên đế lại nhảy ra cầu tình, Tĩnh Vương rốt cuộc cũng không trở ngại. Huống hồ Lương Phi cũng không phải cố ý, không bằng liền khiển trách một phen, cũng không cần nổi giận. Muốn này lão hoàng đế lời này, cũng thật là có chút quá bất công. Lão hoàng đế dưới gối không thiếu nhi tử, Tĩnh Vương tuổi, nhìn không ra tư chất như thế nào, ở lão hoàng đế trước mặt nhi mặt mũi, tự nhiên cũng là đi theo chính mình mẫu phi tới. Này Tây Thái Hậu cơ bản ở lão hoàng đế trước mặt nhi chính là cái trong suốt người, khẳng định không bằng này ôn nhu khả nhân, tuổi trẻ mạo mỹ Lương Phi. Huống hồ Lương Phi thật không phải có tâm. Này Lương Phi tuy rằng luôn là cùng Tây Thái Hậu không qua được, khá vậy không phải tàn nhẫn độc các người, bất quá là tranh nhất thời dài ngắn, tranh đế sủng, tranh yêu thương thôi. Điểm này, lão hoàng đế cùng Đông Thái Hậu trong lòng đều hiểu rõ, bằng không cũng sẽ không dung Lương Phi như thế. Rốt cuộc Đông Thái Hậu vẫn là khiển trách một phen, vốn dĩ dựa vào Đông Thái Hậu, là muốn tức phi vị, cấm túc nửa năm, không được diện thánh. Nhưng rốt cuộc vẫn là hàng vì chiêu nghi, không có cấm túc. Rốt cuộc Lương Phi được sủng ái. Lão hoàng đế còn hỉ như vậy cái mỹ nhân bồi tại bên người. Tốt xấu cũng là hàng vị, cũng có thể làm Tây Thái Hậu trong lòng dễ chịu chút, còn không hai tháng đâu, Lương Phi liền trở lại vị trí cũ. Vẫn là bệ hạ tự mình hạ ý chỉ. Tắc chính là cũng đủ vào mặt. Chủ yếu là Lương Phi sẽ hống đến Lão hoàng đế vui vẻ a, thổi thổi gối đầu phong, kết quả Lão hoàng đế liền lên tiếng trở lại vị trí cũ phi vị. Lúc này nhưng đem Tây Thái Hậu cấp khí điên rồi. Nàng sinh dục 4 cái hài tử, còn không bằng như vậy một cái tân tấn phi tử sao. Làm một người tuổi trẻ phi tử như thế đánh nàng mặt, còn đánh bạch bạch rung động a, thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa a. Nàng là thật sự nhịn không nổi nữa. Tây Thái Hậu là cái loại này chậm độc người, nếu nàng muốn đối phó một người, liền phá lệ có thể nhẫn, không có nắm chắc thời điểm, là sẽ không động, mà một khi động lên, liền sẽ trực tiếp đem người cấp lộng chết, chút nào không nương tay. Mà nàng đối đãi Lương Phi chính là như thế. Mưu kế cũng không phải thực mới mẻ độc đáo, Lương Phi cũng là chính mình xuẩn, chính mình thượng vội vàng hướng bộ toàn. Nàng trở lại vị trí cũ lúc sau, vẫn là thường xuyên treo chọc Tây Thái Hậu, khả năng cảm thấy Tây Thái Hậu là chính mình thủ hạ bại tướng đi, cho nên tới treo chọc Tây Thái Hậu làm nàng cảm thấy chính mình có thành tựu phúc. Kia một ngày, nàng cố ý mang theo lão hoàng đế ban thưởng cho nàng điểm tâm đi cấp Tây Thái Hậu nhấm nháp. Kỳ thật điểm tâm không phải trọng điểm là ngự thiện phòng cấp lão hoàng đế làm linh tâm. Mà lão hoàng đế ăn thời điểm, liền nghĩ tới Lương Phi thích ăn này nói điểm tâm, cho nên liền thưởng cho Lương Phi. Lương Phi muốn khoe khoang chính là lão hoàng đế đối nàng tâm ý, cho nên liền nhảy nhót tới. Kết quả lại ăn xảy ra sự tình. Chỉ có 6 tuổi Bình Ninh trưởng công chúa ăn xong điểm tâm này, liền hộc máu té xỉu. Lúc ấy liền tuyên thái y yể, là chúng độc, này độc liền ở điểm tâm. Lương Phi tự nhiên là đánh hô hoan buồng a, không phải chính mình hạ độc, điểm tâm này là bệ hạ ban thưởng. Nàng hảo tâm lấy lại đây cấp mấy cái hải tử ăn. Nhưng sự tình đại điều. Này Lương Phi lo lắng, chỉ là trải qua Lương Phi cung tha tay, lấy lại đây, Tây Thái Hậu trong cung người, cũng không có động quá. Này độc dược là đánh nơi nào tới đâu. Tổng không thể là từ thượng rơi xuống đi. Hơn nữa Lương Phi tới một hồi, đại gia hội thoại, Bình Ninh trưởng công chúa mới động thủ lấy điểm tâm ăn, ăn xong chỉ chốc lát sau liền hộp máu. Thái y ghi này độc dược là cương cường độc dược, phát tác thực mau. Tuyệt đối không có khả năng là trước tiên ăn vào. Hơn nữa tại đây mâm điểm tâm cũng kiểm nghiệm ra đồng dạng độc dược. Cái này độc người nếu không phải Lương Phi, chẳng lẽ còn là lão hoàng đế không thành. Lương Phi một ngụm một cái hoan uổng, cảm giác thật giống như cái này độc người thành lão hoàng đế, liền kéo hoàng đế nghe đều thập phần chói tai. Này Lương Phi vốn là không phải cỡ nào thông minh người, giờ phút này càng là không thể tưởng được nhiều như vậy, chỉ nghĩ chuyện này cùng nàng không quan hệ. Người khác cũng mơ tưởng lại đến nàng trên đầu. Cho nên liền chính mình là hoan uổng, điểm tâm là không có độc, hơn nữa là ngự tứ. Đương nhiên, Lương Phi tự nhiên không cái kêu ý tứ, nhưng rốt cuộc người khác nghe, thật giống như là chỉ trích lao hoàng đế. Rốt cuộc ngươi không hạ độc, nhưng điểm tâm có độc, không phải ngươi còn có thể là ai, cung nhân cũng đều làm chứng, Tây Thái Hậu trong cung người cũng chưa chạm qua này mâm điểm tâm, chỉ có Bình Ninh trưởng công chúa hưởng qua này mâm điểm tâm, kết quả liền trúng độc, còn có thể còn không thể minh vấn đề sao. Hơn nữa ở hướng thâm, này Bình Ninh trưởng công chúa trúng độc, nếu không phải Lương Phi hạ độc, chẳng lẽ còn có thể là Tây Thái Hậu sao? Này Bình Ninh quận chúa chính là Tây Thái Hậu thân sinh nữ nhi à, này đương mẫu thân như thế nào có thể độc hại chính mình thân nữ nhi đâu, đây là tuyệt đối không có khả năng, cho nên này độc chỉ có thể là Lương Phi hạ, không có người khác. Lão Hoàng đế thực rõ ràng cũng là biết đạo lý này, Lương Phi ở kêu hoan cũng vô dụng, nhân chứng vật chứng đều ở, huống hồ này Lương Phi vốn dĩ cùng Tây Thái Hậu quan hệ cũng không tốt, cũng có động cơ à. Lại ở Đông Thái Hậu dốc hết sức kiên trì hạ, Lương Phi đã bị biếm lãnh cung. Chủ yếu là Bình Ninh trưởng công chúa tuy rằng trúng độc, nhưng rốt cuộc tánh mạng lưu lại, bởi vì ăn thiếu, nhưng là lại cũng là cựu tử nhất sinh a, nghỉ ngơi hảo chút thời điểm mới khôi phục đâu. Đáng thương Lương Phi, bị biếm lãnh cung lúc sau, không bao lâu liền bệnh đã chết, nàng một cái cao cao tại thượng được sủng ái phi tần, lại bị mất hết lãnh cung, nhận hết khổ sở, không mấy liền bị bệnh, lãnh cung phế phi, tự nhiên cũng không có thái y để trị liệu, cho nên không đến nửa năm thời gian, liền bệnh đã chết. Rơi vào một cái như vậy thê thảm kết cục. Nay đã là rất nhiều năm trước sự tình, Đông Thái Hậu kỳ thật đều không quá nhớ rõ có như vậy một nhân vật. Rốt cuộc Lương Phi người như vậy đâu, Đông Thái Hậu cũng không có để ở trong lòng, nếu không phải sau lại biết được Tây Thái Hậu vì đối phó Lương Phi, thế nhưng cấp Bình Ninh hạ độc, nàng chỉ sợ đã sớm quên Lương Phi người này. Lên Đông Thái Hậu cũng là ngẫu nhiên biết được chuyện này, ước chừng cũng là Lương Phi đã chết lúc sau đi. Tây Thái Hậu có một đoạn thời gian, luôn là ác mộng liên tục, tinh thần vô dụng. Đông Thái Hậu cũng thập phần lo lắng, nhưng là nàng cũng không biết này bởi vì Tây Thái Hậu làm chuyện trái với lương tâm, mà là cho rằng nàng thân mình không khỏe, cho nên mới sẽ mấy ngày liền kinh ngộng. Kết quả có một ngày, Đông Thái Hậu đi thăm Tây Thái Hậu thời điểm, thế nhưng trong lúc vô ý nghe được Tây Thái Hậu cùng chính mình bên người tâm phúc nói chuyện. Đàm luận chính là như thế nào giá họa Lương Phi sự tình. Hơn nữa Tây Thái Hậu còn, mấy ngày nay, nhìn Bình Ninh thường xuyên ho khan, chỉ sợ là để lại khụ thật. Rốt cuộc này độc dược quá cương cường, hơn nữa Bình Ninh tuổi nhỏ, cho nên thân mình chịu không nổi. Nàng nhìn Bình Ninh chịu khổ bộ dáng, trong lòng cũng thập phần khó chịu, sớm biết rằng cũng không nên làm chuyện như vậy. Hiện giờ này Lương Phi bệnh chết ở lãnh cung, nàng lại trong lòng thường xuyên bất an, luôn là mơ thấy Lương Phi tới lấy mạng. Lên, lúc ấy Tây Thái Hậu hẳn là còn không có âm hiểm xảo trá đến không chuyện ác nào không làm nông nỗi, làm chút chuyện trái với lương tâm, rốt cuộc vẫn là trong lòng bất an. Đương nhiên, Tây Thái Hậu có thể đem chính mình thân sinh nữ nhi lui ra ngoài đường pháo hôi, cái này thủ đoạn, cũng coi như là cực kỳ tàn nhẫn. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được một cái mâu thân thế nhưng có thể đối chính mình thân sinh nữ nhi hạ độc, tuy rằng không có muốn độc chết nàng, chính là có ý nghĩ như vậy, thật sự cũng là nhẫn tâm tuyệt tình tới cực điểm. Đông Thái Hậu lúc ấy đều cho rằng chính mình nghe lầm, rốt cuộc nàng thật sự không thể tin được Tây Thái Hậu ác độc như vậy. Đối phó Lương Phi còn chưa tính, này đến không có gì. Rốt cuộc Lương Phi cả ngày đều nhằm vào nàng, cũng là thực khí tha. Nhưng như thế nào cũng không nên lấy chính mình thân nữ nhi tánh mạng nói dân a. Hơn nữa Bình Ninh chẳng qua là một cái 6 tuổi hải tử, một cái hải tử a. Cầm hải tử sinh mệnh nói dỡn, này cũng quá lãnh khốc vô tình đi. Lúc ấy Đông Thái Hậu liền đối Tây Thái Hậu nổi trận lôi đình, đem Tây Thái Hậu mắng máu chó đầy đầu. Dù sao lời này là có bao nhiêu khó nghe, liền nhiều khó nghe, trực tiếp chỉ vào Tây Thái Hậu cái mũi mắng đi lên. Đông Thái Hậu lúc ấy là thật sự áp không được hỏa khí, nàng chính mình cũng là mẫu thân, nàng đối thái tử một mảnh từ mẫu tâm, vì nhi tử chết đều có thể, nhưng Tây Thái Hậu lại như vậy đối đãi chính mình thân nữ nhi. Tây Thái Hậu tự nhiên là quỳ xuống thỉnh tội, chính mình cũng hối hận không thôi, rơi lệ hai mặt, thật là đau khổ xin tha, các loại lời hay đều hết. Đông Thái Hậu mắng về mắng, nhưng rốt cuộc cũng không thể thật sự vạch trần Tây Thái Hậu đi. Nếu vạch trần, Tây Thái Hậu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền lão hoàng đế đối Tây Thái Hậu dáng vẻ kia, chỉ sợ liền mấy cái hải tử đều đến tao ương. Cho nên Đông Thái Hậu lựa chọn ẩn nhẫn, nhưng là lại đem Bình Ninh trưởng công chúa cấp mang đi, đối ngoại chính là Tây Thái Hậu bệnh lợi hại, cố bất quá tới mấy cái hải tử, huống hồ Bình Ninh cũng sinh bệnh, yêu cầu bị hảo sinh chăm sóc, như thế thuận lý thành trương tới rồi Phượng Nghi cung. Đây đều là chuyện cũ năm xưa, Đông Thái Hậu như thế nào cũng chưa nghĩ đến Bình Ninh trưởng công chúa thế nhưng sẽ biết chân tướng, nàng cũng chưa tính toán. Bởi vì cảm thấy Bình Ninh trưởng công chúa sẽ không tin, hơn nữa như vậy có thể châm ngòi nói, ra tới cũng liền không thú vị. Bình Ninh, ngươi như thế nào sẽ biết chuyện này? Đông Thái Hậu hồi tưởng khởi năm đó sự tình, không khỏi thập phần nghi hoặc. Ta nghe được, kỳ thật mẫu hậu kia một ngày mắng to mẫu thân thời điểm, ta nghe được, lúc trước ta bệnh lợi hại, mẫu thân tuy rằng cũng tinh thần vô dụng, nhưng luôn là sẽ cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cô ta, từ đến đại, ta chưa từng có như vậy đãi ngộ, ta trúng độc lúc sau nửa năm nhiều đi, thân thể vẫn luôn khi tốt khi xấu, khổ tật nghiêm trọng, hơn nữa thường xuyên sẽ sốt cao không lùi, thái y đi hề, chính là bởi vì ta tuổi chịu không nổi độc dược cương cường, cho nên sẽ chậm rãi một chút phát ra tới, nếu có thể chịu đựng một năm, chờ độc khí đều phát ra tới, liền sẽ chậm rãi hảo lên. Kia một ngày ta vốn dĩ ở phòng trong ngủ rồi, khá vậy có lẽ là mẫu hậu ngài quá sinh khí, cho nên thanh âm quá cao, ta liền tỉnh, nhưng là không kinh động bất luận kẻ nào, cho nên kia một ngày mẫu hậu ngài nói, ta tất cả đều nghe được, một chữ không rơi. Bình Ninh trưởng công chúa đầy mặt chua xót, lại là gần từng chữ một. Đông Thái hậu sợ ngây người, nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ đến, thế nhưng có như vậy ngoài ý muốn chi hỉ, buồn cười nàng vẫn luôn đều ở đoán đúng mực, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng sớm tại vài thập niên trước, các nàng mẹ con chi gian khúc mắc cũng đã gieo. Chương 249 Đông Thái hậu mất khống chế. 249. Xét đến cùng, đây mới là vì sao Bình Ninh trưởng công chúa vẫn luôn đối Tây Thái hậu xa cách nguyên nhân căn bản đi. Tây Thái hậu vốn tưởng rằng 5-6 tuổi hài tử không hiểu chuyện, nhưng Bình Ninh trưởng công chúa sớm tuệ, lại chính thai nghe được chính mình thân mẫu thân vì tính phi tần, kinh đối chính mình hạ độc, này đối một cái hài tử tới, là bao lớn thương tổn a, mà Bình Ninh trưởng công chúa có thể nhiều năm như vậy đều ẩn nhận không phát, giấu ở trong lòng, thật sự cũng coi như là lợi hại. Đông Thái hậu nhưng thật ra rất bội phục như vậy lòng dạ. Ngươi nếu biết, lúc trước vì sao không đối ai ra đâu, ngươi một cái hài tử thừa nhận nhiều như vậy, ngươi trong lòng chẳng lẽ không đau khổ sao? Mấy năm nay ngươi đều là như thế nào lại đây à, ai ra không nghĩ tới ngươi sẽ nghe được, thật sự không nghĩ tới, ngươi đứa nhỏ này. Đông Thái hậu đầy mặt đau lòng, liên tục thở dài, thật sự đem từ mẫu hình tượng phát huy tới rồi cực hạn. Đông Thái hậu vì chính là phòng trong Tây Thái hậu hòa Bình Ninh trưởng công chúa, hơn nữa có cái này khúc mắc, có lẽ thật sự có thể làm thành rất nhiều chuyện đâu. Nàng hiện tại cũng khiếm khuyết một cái cơ hội, một cái đem Bình Ninh trưởng công chúa kéo đến phía chính mình cơ hội. Tuy rằng này rất nguy hiểm, cũng thực gian nan, chính là thu lợi cực đại. Hiểm chung cầu thắng, từ trước Đông Thái hậu đến không biết bọn họ mẹ con huynh muội chi gian có như vậy khúc mắc, nhưng nếu đã biết, tự nhiên nên hảo hảo lợi dụng. Muốn nàng, này Tây Thái hậu là bất công chút, đặc biệt là đối Bình Ninh trưởng công chúa là không tốt lắm. Bốn cái trong bọn trẻ, nàng nhất không coi trọng chính là Bình Ninh trưởng công chúa, nhưng là không thể phủ nhận, Bình Ninh trưởng công chúa lại là bốn cái trong bọn trẻ, tính tình nhất trầm ổn, ưu tú nhất. Văn Viêm đế là hoàng đế, tự nhiên không thể đối Tây Thái hậu cùng tầm thường mẫu tử như vậy. Thịnh Vương cùng Chiêu Dương huyện chúa, có thể không cần. Như vậy một cái hảo nữ nhi, cũng không biết Tây Thái hậu lúc ấy là nghĩ như thế nào. Kỳ thật hiện tại Đông Thái hậu nhưng thật ra có thể lý giải Tây Thái hậu ý tưởng. Năm đó, bị Lương Phi bức bách lợi hại, một người tuổi trẻ phi tử, gia thế cũng không được tốt lắm, cũng không có con nối dõi, chỉ có hoàng đế sủng ái, liền dám cùng nàng cái này tư lịch lão, sinh dục bốn cái hoàng tử hoàng nữ phi tần gọi nhịp, kỳ thật đã không thể xem như gọi nhịp, mà là khiêu khích, hãm hại, trần trụi khiêu khích, nhục nhã. Đổi làm là ai cũng chịu không nổi. Đông Thái Hậu từ trước cho rằng Tây Thái Hậu là cái ôn hòa hào phóng người, nhưng sau lại mấy năm nay xem minh bạch, kỳ thật Tây Thái Hậu tâm nhãn cực, có thủ tất báo. Cho nên nàng mới có thể nghĩ đem Lương Phi cấp lộng chết. Chỉ là nàng không có biện pháp à, Lương Phi thâm chịu lão hoàng đế sủng ái, liền Tĩnh Vương rơi xuống nước chuyện như vậy, lão hoàng đế đều có thể giúp đỡ Lương Phi, nàng còn có cái gì biện pháp tới đối phó Lương Phi, chỉ có thể làm Lương Phi phạm phải thao tội lớn mới giáo. Nhưng Lương Phi tuy rằng tính tình hiếu thắng, tranh cường hào thắng, lại thật đúng là không phải ác độc người, cũng trước nay không nghĩ tới muốn mưu hại ai, chỉ là cùng Tây Thái Hậu không đối phó. Cho nên Tây Thái Hậu mới có thể gậy ông đập lưng ông. Bung tha hài tử mới đối phó Lương Phi, Tây Thái Hậu có 3 cái hài tử, tránh nặng tim nhẹ, chỉ có thể lựa chọn Bình Ninh trưởng công chúa. Văn Viêm đế là trưởng tử, là Tây Thái Hậu trông cậy vào, tự nhiên không thể động, Tĩnh Vương mới 3 tuổi, nếu là chúng độc, chỉ sợ cánh mạng giữ không nổi, vì có Bình Ninh trưởng công chúa nhất thích hợp. Thứ nhất là nữ tử, thứ hai tuổi cũng đại chút, Tây Thái Hậu tự nhiên không chút do dự liền lựa chọn Bình Ninh trưởng công chúa đảm đương cái này phá hôi. Tuy rằng thực tàn nhẫn, nhưng đây là hiện thực. Lúc ấy Bình Ninh trưởng công chúa tuổi tác, nhìn không thấu, nhưng sau lại, hẳn là đã sớm minh bạch chưa. Mẫu hậu, ngài đừng, ta đều minh bạch, kỳ thật lòng ta vẫn luôn là thực không rõ, mẫu thân năm đó vì sao phải làm như vậy, ta không phải oán nàng không thèm để ý tánh mạng của ta, nếu tới rồi sống còn nông nỗi, nàng đối với ta như vậy, ta không gì đáng trách. Nếu là ta chết, có thể cứu Hoàng Huynh cùng Tĩnh Vương còn có mẫu thân tánh mạng, ta thả rằng chính mình đi tìm chết, chính là Lương Phi năm đó, rõ ràng không có làm cái gì nguy hiểm cho chúng ta mẫu tử mấy người tánh mạng người, mẫu thân. Vì sao phải dùng như vậy nguy hiểm biện pháp tới đối phó Lương Phi, chẳng lẽ tánh mạng của ta ở nàng trong mắt, liền như vậy không đáng giá nhắc tới sao? Bình Ninh trưởng công chúa oán hận hỏi. Đích xác như thế, đây mới là mấu chốt nơi, chính như Bình Ninh trưởng công chúa sở, thật sự tới rồi sống còn nông nỗi, thật sự làm như vậy lựa chọn nhưng thật ra còn không sao cả, nhưng rõ ràng không tới cái kia ngươi chết ta sống nông nỗi a. Chỉ là vì nhất thời chi khí, Tây Thái Hậu này nhất cử, không đơn giản là ác độc, đối Bình Ninh trưởng công chúa cũng thập phần không công bằng. Cái này lúc ấy ai ra cũng trách cứ quá ngươi mẫu hậu, nhưng khi đó Lương Phi đã chết, mà thân thể của ngươi cũng chậm rãi hảo đi lên, ai ra cũng không thể vì một cái Lương Phi, đáp thượng các ngươi mẫu tử mấy cái đi, phải biết rằng, năm đó ngươi phụ hoàng đối Lương Phi vẫn là rất là sủng ái, liền bởi vì chuyện này, ai ra mạnh mẽ đem Lương Phi biếm lãnh cùng, ngươi phụ hoàng còn bực ai ra một đoạn thời gian, thậm chí liền ngươi cũng bực, ngươi hơn phân nửa cũng là có ấn tượng đi. Đông Thái Hậu Ngân Nga giải thích nói, Bình Ninh trưởng công chúa thật mạnh gật đầu, nhi thần có ấn tượng, lúc ấy phụ hoàng kỳ thật vẫn là che chở Lương Phi, chỉ là bách với mẫu hậu bức bách, cùng vô cùng xác thực chứng cứ, hơn nữa Lương Phi cũng là thật xuẩn, một mặt nhi về điểm này tâm là ngự tứ, làm phụ hoàng có chút không cao hứng, cho nên mới sẽ đem Lương Phi cấp biếm lanh cùng, chỉ là sau lại cũng rất là thương tiếc Lương Phi, nhưng miệng vàng lời ngọc, tổng không thể thay đổi xoành xoay đi, cho nên liền đối mẫu hậu có chút bất mãn. Vài tháng cũng chưa đến Phượng Nghi cung đi, càng là liền bệnh trung nhi thần cũng chưa bao giờ hỏi đến một lần. Lên này lão hoàng đế cũng đủ cha. Kỳ thật lên lão hoàng đế cùng Đông Thái Hậu là kết tóc phu thê, cảm tình nhưng thật ra vẫn luôn không tồi, nhưng là nhiều năm như vậy phu thê, cũng có ồn ào nhốn nháo thời điểm, đảo cũng không có gì đại sự, nhưng đối Tây Thái Hậu, nhưng chính là thật sự cùng quen thuộc người xa lạ không sai biệt lắm, thậm chí liền quen thuộc đều không tính là, Tây Thái Hậu cả đời này, cấp lão hoàng đế sinh nhi dục nữ. Lại liền nửa điểm yêu thương cũng chưa được đến, ngẫm lại cũng là đủ đáng thương. Ngươi thật đúng là nhớ rõ a. Đông Thái Hậu thổn thức. Kỳ thật cũng không quá nhớ rõ, ta tuy rằng ngoài miệng không, nhưng là trong lòng trước sau đối năm đó sự tình canh cánh trong lòng, cho nên sau khi thành niên, cũng có thể hỏi thăm quá trong cung lão nhân, cho nên mới sẽ biết như vậy rõ ràng. Bình Ninh trưởng công chúa giải thích nói. Đông Thái Hậu gật đầu, thì ra là thế, bất quá lên, này Bình Ninh trưởng công chúa tại đây sự kiện thượng, đều là thật sự vô tội. Cũng là thật sự đáng thương. Ai ra biết ngươi bị khuất, nhưng nàng dù sao cũng là mẫu thân ngươi à, năm đó ai ra cũng trách phạt quá nàng, kỳ thật ai ra cũng là chủ trương gạt ngươi, rốt cuộc như vậy tàn khốc sự thật, ngươi đã biết, đối với ngươi không chỗ tốt, bất quá ai ra rốt cuộc không yên tâm ngươi, nương chuyện này nhi, liền đem ngươi nhận được bên người nuôi nấng, cũng là ai ra thô tâm đại ý, như thế nào liền không phát hiện, lúc ấy ai ra tiếp ngươi đi, ngươi thế nhưng nửa điểm cũng không mâu thuẫn, ngươi ở 6 tuổi phía trước. Tuy rằng cũng cùng ai ra thập phần thân mật, nhưng rốt cuộc không ngày ngày lớn lên ở ai ra trước mặt nhi, đứa nhỏ này đều là nhận thân nương, ngươi lại đi được dứt khoát, nguyên lai là đã sớm biết chuyện này, mới nản lòng thoái chí cùng ai ra đi được đi. Đông Thái Hậu hiện tại ngẫm lại, cũng cảm thấy chính mình lúc trước thật sự là quá thô tâm đại ý, nếu sáng sớm đã biết, đã sớm có thể tăng thêm lợi dụng. Nhưng lúc ấy, nàng thật sự không tưởng tính kế Tây Thái Hậu, chỉ là đau lòng Bình Ninh trưởng công chúa, mới đem nàng cấp nhận được chính mình trong cung nuôi nấng. Mẫu hậu đoán được đều đối, chuyện này lúc ấy đẻ ở lòng ta đã nhiều năm, ta cũng chưa đi ra, sau lại bởi vì thái tử ca ca cùng mẫu hậu cho ta yêu thương, làm ta từ từ phai nhạt, giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất, kỳ thật thái tử ca ca cũng biết, hắn không nói cho ngài đi. Bình Ninh trưởng công chúa nhắc tới Viêm Khánh thái tử sự tình, thần sắc trở nên thập phần ôn nhuễn nhu hòa, phảng phất Viêm Khánh thái tử là nàng trong lòng mềm mại nhất tiếng lòng. Thái tử cũng biết. Đông Thái Hậu lắp bắp kinh hãi. Đúng vậy. Ta nhớ rõ ước chừng là ta mười mấy tuổi thời điểm đi, kỳ thật kia mấy năm, ta đối mẫu thân cùng Hoàng Huynh còn có Tĩnh Vương đều thập phần xa cách, ngược lại là thập phần thân cận thái tử ca ca, Tĩnh Vương ước chừng là giận ta đi, có thứ cùng ta cãi nhau, ta leo lên mẫu hậu cùng thái tử chức cao liền không nhận thân nương, ta thật sự thực tức giận, là thái tử ca ca giáo huấn Tĩnh Vương, đánh hắn một đốn, làm hắn cho ta nhận lỗi, ta lần đó khóc rất lợi hại, thái tử ca ca vẫn luôn đều ở hướng ta. Cuối cùng ta liền đem bí mật này cùng thái tử ca ca, còn dặn dò thái tử ca ca không cho hắn nói cho bất luận kẻ nào, thái tử ca ca đáp ứng rồi, từ đó về sau, ta có thể phát hiện, thái tử ca ca đối ta càng tốt, ta biết, hắn là đau lòng ta, cho nên, mẫu hậu, thái tử ca ca mới là ta nhất thân thân nhất huynh trưởng, so Hoàng Huynh cùng Tĩnh Vương đều phải thân, điểm này, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Bình Ninh trưởng công chúa lời này thời điểm, ánh mắt thập phần kiên định. Ai, đáng tiếc không giả năm. Thái tử ca ca tốt như vậy người, vì sao liền cố tình được bệnh cấp tính đâu, lúc ấy ta hận không thể chính mình thay thế hắn đi tìm chết. Mẫu hậu, ngươi thái tử ca ca hiện tại có phải hay không cũng ở thượng nhìn chúng ta đâu? Bình Ninh trưởng công chúa hai mắt đấm lệ mông lung, quay đầu, hỏi Đông Thái Hậu, tuy rằng là vẻ mặt tươi cười, nhưng lại là như vậy bi thương. Mà Đông Thái Hậu nước mắt ở nghe được những lời này thời điểm, rốt cuộc băng không được, giống như biển rộng vỡ đê giống nhau, điên cuồng tuôn ra mà ra. Con của ta a, ta số khổ nhi a. Đông Thái Hậu đột nhiên cảm xúc mất khống chế, gào khóc lên. Đây chính là thật sự đem Bình Ninh trưởng công chúa cấp sợ hãi, bởi vì Đông Thái Hậu chưa từng có như vậy mất khống chế quá. Phảng phất chỉ có ở năm đó thái tử ca ca hoang thế thời điểm, mẫu hậu mới như vậy hỏng mất quá, lúc ấy đại khái thật là vạn niệm câu hôi đi. Chiến miên giường bệnh mấy tháng, nhưng lại cũng không thể không bỏ dậy một lần nữa tỉnh lại, bởi vì nàng nếu là tại như vậy suy sút đi xuống, chỉ sợ chính mình hậu vị, Lưu gia, Nô gia, Tây Thái Hậu nhất phái, sở hữu tha địa vị cùng tánh mạng vinh quang, đều giữ không nổi. Nàng không có thời gian như vậy tiếp tục như vậy thương xuân thu buồn, nàng muốn tỉnh lại, thái tử không có, các nàng những người này đều là muốn sống sót. Cho nên từ đó về sau, ai cũng chưa thấy qua Đông Thái Hậu như vậy khóc lóc thảm thiết, thương tâm muốn chết, Đông Thái Hậu người trước người sau, đều là thủ đoạn kịch liệt, sấm rền gió cuốn, làm mưa làm gió hoàng hậu, thái hậu. Mẫu hậu, ngài làm sao vậy? Ngài đừng thương tâm à, đều là nhi thần không tốt, nhi thần không nên để qua đi chuyện này làm mẫu hậu thương tâm khổ sở. Bình Ninh trưởng công chúa luôn cuống tay chân an ủi nói. Chương 250 muốn trở mặt tiết ấu. 250. Nhưng Bình Ninh trưởng công chúa nói không hề có bất luận cái gì tác dụng, Đông Thái Hậu vẫn là lên tiếng khóc lớn, không kềm chế được. Bình Ninh trưởng công chúa thật sự sốt ruột hỏng rồi, đã bao nhiêu năm, cũng chưa gặp qua Đông Thái Hậu như thế thất thố quá, này thật sự thực làm Bình Ninh trưởng công chúa sợ hãi. Mẫu hậu, ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy? Ngài đừng làm ta sợ a. Bình Ninh trưởng công chúa tâm cẩn thận khuyên giải an ủi nói. Nhưng Đông Thái Hậu như cũ ở khóc, phảng phất đem nghẹn nhiều ít năm nước mắt dùng một lần đều khóc ra tới giống nhau. Này thật là rất dọa tha, dù sao Bình Ninh trưởng công chúa trước nay chưa thấy qua cái này trận trượng. Mẫu hậu, ngài nếu là trong lòng không thoải mái, liền đánh nhi thần xả giận đi, nhưng đừng ở khóc, ngài như vậy nhi thần trong lòng thật là sợ hãi a. Bình Ninh trưởng công chúa luôn mãi khuyên giải an ủi nói. Mà Đông Thái Hậu bên người cung nhân cũng đi lên cùng khuyên giải an ủi. Đông Thái Hậu lúc này mới chậm rãi ngừng tiếng khóc. Nàng ước chừng cũng là đã lâu không như vậy đã khóc đi. Khóc xong lúc sau, ngược lại là cảm thấy cả người nhẹ nhàng thật nhiều. Nàng mới vừa nghe Bình Ninh trưởng công chúa những lời này, thật là đem Đông Thái Hậu đối Viêm Khánh Thái tử sở hữu tình cảm đều gợi lên tới. Viêm Khánh Thái tử tư, là Đông Thái Hậu trong lòng nhất đau địa phương. Đông Thái Hậu mấy năm nay, vẫn luôn đều ở áp lực, nhưng nay Bình Ninh trưởng công chúa sở mỗi một câu, đều chọc ở Đông Thái Hậu mềm mại nhất địa phương. Ai ra không có việc gì. Đông Thái Hậu cảm xúc chậm rãi bình phục xuống dưới. Mẫu hậu, ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy a? Ngươi thật sự hù chết nhi thần có phải hay không sai cái gì làm mẫu hậu thương tâm a? Nhi thần không nên chuyện quá khứ nhi làm mẫu hậu thương tâm khổ sở. Bình Ninh trưởng công chúa liên thanh nhận sai. Không trách ngươi. Đông Thái Hậu không hề có trách cứ Bình Ninh trưởng công chúa ý tứ, là ai ra chính mình nhớ tới qua đi hảo chút sự tình, nghĩ đến ngươi thái tử ca ca ở thời điểm. Khi đó các ngươi hai cái cả ngày bồi ở ai ra bên người, ngươi biết không? Bình Ninh, ai ra vẫn luôn đều đem ngươi coi như là thân sinh nữ nhi đối đãi. Đông Thái Hậu đầy mặt động dung, ai ra cũng chỉ có một cái nhi tử, bị thương thân mình không thể sinh dục, cho nên vẫn luôn tiếc nuối không cái nữ nhi. Bình Ninh ngươi biết không? Ngươi đi vào ai ra bên người, như vậy bên người hiểu chuyện, ai ra trước nay đều đương ngươi là thân sinh nữ nhi, nhi nữ song toàn là ai ra cảm thấy là lớn nhất hạnh phúc, mặc dù ngươi phụ hoàng không thích ngươi. Khốn khổ ra vui thương ngươi. Nhi thần biết mẫu hậu đau lòng nhi thần. Bình Ninh trưởng công chúa cũng thập phần động dung. Ngươi thái tử ca ca cũng thương ngươi, hắn là thật sự thương ngươi, ngươi đều còn nhớ rõ sao? Đông Thái Hậu hỏi. Bình Ninh trưởng công chúa vành mắt nhi lại có chút đỏ, nàng như thế nào không nhớ rõ đâu, nàng nhớ rõ rành mạch, Viêm Khánh thái tử là như thế nào đãi nàng. Kỳ thật huyết thống quan hệ tuy rằng là chú định, nàng cùng Viêm Khánh thái tử đồng dạng cũng là thân huynh muội, tuy rằng là cùng cha khác mẹ. Chính là cảm tình thật sự không thể so Văn Viêm Đế kém. Nhớ rõ, tự nhiên nhớ rõ, mẫu hậu, mặc dù là hiện tại, ta vẫn như cũ là lúc trước ý tưởng, nếu có thể, ta tình nguyện chết người là ta, không phải quá ca ca, bình tĩnh mà xem xét, thái tử ca ca so hoàng huynh càng thích hợp làm vua của một nước. Bình Ninh trưởng công chúa khẩn thiết nói. Đông Thái Hậu nghe xong lời này, ánh mắt sáng quắc nhìn Bình Ninh trưởng công chúa, giống như ở tìm tòi nghiên cứu Bình Ninh trưởng công chúa lời này rốt cuộc là thiệt tình vẫn là giả ý. Kỳ thật Đông Thái Hậu là thập phần hiểu biết Bình Ninh trưởng công chúa, từ Bình Ninh trưởng công chúa trong ánh mắt, nàng có thể nhìn ra được tới, Bình Ninh trưởng công chúa là không có dối. Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Tự nhiên là thật, tuy rằng Hoàng Huynh cùng ta là một mẹ đẻ ra, nhưng ở lòng ta, hắn trước sau so ra kém thái tử ca ca, lời này ta cũng chỉ dám đối với mẫu hậu như vậy. Năm đó thái tử ca ca như thế nào đãi ta, lòng ta biết rõ ràng, kỳ thật thái tử ca ca đi rồi lúc sau, ta chưa bao giờ ở mẫu hậu trước mặt đề cập thái tử ca ca, là bởi vì sợ mẫu hậu thương tâm, chẳng lẽ mẫu hậu cảm thấy là ta quên thái tử ca ca sao? Bình Ninh trưởng công chúa hỏi. Đích xác, ở Đông Thái Hậu biết được Viêm Khanh thái tử tử vong chân tướng thời điểm, nàng lại như vậy cho rằng, thậm chí lúc ban đầu thời điểm, đem Bình Ninh trưởng công chúa cũng phân loại đến Tây Thái Hậu cùng Văn Viêm đế kia nhất phái đi. Nàng thậm chí đều cho rằng, Bình Ninh trưởng công chúa là Tây Thái Hậu cùng Văn Viêm đế phái tới, chính là đánh vào bọn họ mẫu tử bên trong mật thám. Là tới lừa gạt các nàng mẫu tử cảm tình. Nhưng sau lại, nàng là rõ ràng chính xác nhận thấy được Bình Ninh trưởng công chúa là không hiểu rõ. Nhưng lại như cũ quá không được chính mình trong lòng kia một quan, mỗi khi nhìn đến Bình Ninh trưởng công chúa thời điểm, trong lòng luôn là tích tụ khó thư, cho nên khó tránh khỏi xa cách chút. Mà Bình Ninh trưởng công chúa cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc Đông Thái Hậu mất đi nhi tử, Bình Ninh trưởng công chúa hết thể đều theo nàng, sẽ không nghịch nàng tới. Không có, ai ra sẽ không như vậy xem ngươi, ngươi là ai ra mang đại hài tử, ai ra hiểu biết ngươi. Đông Thái Hậu từ ái nhìn Bình Ninh trưởng công chúa. Nàng suy nghĩ, nàng có phải hay không nên tin tưởng Bình Ninh một lần. Nhưng nàng trước sau không dám quá mạo hiểm, đem năm đó chân tướng nói cho Bình Ninh. Này đối Bình Ninh tới, thật sự cũng là một cái quá tàn khốc sự thật. Hơn nữa nếu là Bình Ninh đã biết, sẽ như thế nào lựa chọn, nàng cũng rất khó khống chế. Này Tây Thái Hậu cùng Văn Viêm đế dù sao cũng là nàng mẹ ruột hòa thân huynh trưởng. Rốt cuộc nàng cái này mẫu hậu hòa Bình Ninh cũng không có gì quan hệ huyết thống quan hệ, bất quá là có một ít nuôi nấng chi tình thôi. Nàng tuy rằng biết Bình Ninh trưởng công chúa là cái trọng tình nghĩa người, nhưng rốt cuộc cũng không dám đánh cuộc. Đánh cuộc thắng, tự nhiên là hảo, nhưng vạn nhất thua, kia nhưng hết thể đều xong rồi. Giờ phút này nếu là bị Hoàng đế cùng Tây Thái Hậu đã biết, hết thể liền đều xong rồi, nàng chết không đáng tiếc, nhưng lăng nhiên nếu là có bất chấp gì, nàng như thế nào có mặt mũi đi gặp dưới chín suối Viêm Khánh Thái tử đâu. Đông Thái Hậu vừa rồi tuy rằng cảm xúc mất khống chế, cũng bị Bình Ninh trưởng công chúa cấp thật sâu cảm động. Nhưng rốt cuộc không dám vạch trần này cuối cùng một tầng. Nàng thật sự thua không nổi. Mẫu hậu, ngài làm sao vậy? Ngài lao như vậy nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì a? Bình Ninh trưởng công chúa cảm nhận được Đông Thái Hậu ánh mắt, trong lòng lại có chút mau mau. Không có gì, ai ra chỉ là tưởng hảo hảo nhìn một cái ngươi, ngươi cũng đừng nhọc lòng ai ra không có việc gì, ai ra chính là lập tức hồi ức tới rồi quá khứ đủ loại, trong lòng rốt cuộc có chút không thoải mái. Bình Ninh ngươi hôm nay đối ai ra nói. Đối người khác chính là tuyệt đối không thể nhắc lại một chữ, đã biết sao? Đông Thái Hậu dặn dò nói. Nhi thần đã biết. Bình Ninh trưởng công chúa gật đầu. Được rồi, chúng ta cũng đừng ở từ trước sự tình, ai ra bồi ngươi đi một chuyến, đi cầu kiến hoàng đế nếu là còn không thấy chúng ta liền ở rồng ngâm ngoài điện đầu hầu, chờ hoàng đế rảnh rỗi triệu kiến chúng ta đó là. Đông Thái Hậu, làm cung nhân múc nước tiến vào, tính toán một lần nữa rửa mặt một chút, hòa Bình Ninh trưởng công chúa cùng đi gặp Văn Viêm đế. Mẫu hậu, ngài vẫn là đường đi đi, ngài rốt cuộc cũng thượng tuổi, mới vừa rồi cảm xúc dao động lớn như vậy, nếu là ở cùng nhi thần đi rồng ngâm ngoài điện chờ, thân mình sẽ ăn không tiêu. Bình Ninh trưởng công chúa nhịn không được quan tâm nói. Này có cái gì ăn không tiêu, đi thôi, ngươi nghe ai ra tuy rằng không hỏi thế sự, nhưng rốt cuộc kha nhi chuyện này, ai ra còn có thể ra một phần lực. Đông Thái Hậu kiên trì nói. Bình Ninh trưởng công chúa vẫn là hiểu biết Đông Thái Hậu tính tình cũng là một không nhị, nếu mở miệng. Liền nhất định sẽ làm được, ai khuyên cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Bình Ninh trưởng công chúa đành phải đáp ứng rồi. Hai người quả thực đi tới rồng ngâm ngoài điện, cầu kiến Văn Viêm đế. Cung nhân không dám chậm trễ, vội vàng đi vào bẩm báo. Văn Viêm đế giờ phút này tâm tình cũng không mỹ lệ. Hắn giờ phút này rốt cuộc cũng không có làm ra quyết đoán, phái gì nhiễm Chư Thành đi. Không nghĩ tới này Chư Thành cục diện như thế chi loạn. Càng thêm làm hắn không nghĩ tới thời điểm, hắn hảo nhi tử, hảo thái tử, Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Trước nay đều là cái mềm ấm tính tình, nhưng sau lưng, thế nhưng năng lượng lớn như vậy. Lần này nhằm vào Chiêu Dương hành động, hoàn toàn chính là Đông Cung việc làm, hơn nữa chỉ là vì một cái diệp thiện ý. Cái này làm cho Văn Viêm Đế có chút tức giận. Từ trước sau khi chết, Văn Viêm Đế nhạc thấy Thái tử cùng Diệp ra kết thân. Rốt cuộc Thái tử không có cường thế nhà ngoại, có vẻ yếu thế, sở hữu có cái cường thế nhạc gia đảo cũng không tồi. Huống hồ này hôn sự vẫn là năm đó Tiết Hoàng Hậu cùng Võ An Hầu Phu Nhân định ra tới. Hắn đôi Tiết Hoàng Hậu cũng tâm tồn áy náy, tự nhiên là không thể đổi ý. nhưng hôm nay nhưng thật ra cảm thấy việc hôn nhân này quá không thích hợp. Đặc biệt là phát hiện hắn hảo nhi tử, hảo thái tử tuyệt đối không có chính mình trong tưởng tượng ở vào như thế. Tuy rằng là chính mình thân nhi tử, nhưng như cũng nhịn không được nghi kỵ hắn. Làm hắn cuộc sống hàng ngày khó an. Hắn là phát ra từ nội tâm muốn cho Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Diệp Thiển Ý từ hôn. Nhưng này tựa hồ không quá khả năng, hắn hôm nay trước tiên dò xét Võ An Hầu Diệp Khải khẩu phong, Diệp Khải không vui, chỉ sợ Diệp Thiển Ý cũng chưa chắc vui, mà thái tử liền càng sẽ không đồng ý. Hắn đều có thể vì Diệp Thiển Ý trùng quan nhất nộ. Từ trước vẫn luôn điệu thấp nội liễm, hiện tại lại không sợ bại lộ thực lực của chính mình, hắn như thế nào có thể đồng ý từ hôn đâu. Văn Viêm Đế thực náo tâm, hắn mặc dù là hoàng đế, cũng không thể mạnh mẽ làm hai người từ hôn, rốt cuộc năm đó đính hôn. Tiết Hoàng Hậu cùng Tạ Thị cũng là trao đổi tín vật, mà chỉ hôn thánh chỉ cũng là hắn miệng vàng lời ngọc, chẳng lẽ có thể thay đổi xoành xoạch, kia hắn cái này hoàng đế mặt mũi gì tồn đâu. Như thế nào mới có thể giữ được hắn mặt mũi, còn có thể làm hai người hòa bình từ hôn đâu. Hắn không nghĩ quá cường thế duyên cớ, đương nhiên cũng cùng Diệp Khải có quan hệ, Diệp Khải là hắn bên người đắc dụng người, nếu là vì Diệp Thiển Ý sự tình, làm Diệp Khải trong lòng có khúc mắc, cũng là mất nhiều hơn được. Tóm lại, Văn Viêm Đế thực náo tâm. Tự nhiên này chư thành sự tình, ở trong lòng hắn cũng liền có vẻ không như vậy quan trọng. Cho nên hắn đến bây giờ còn không có suy xét ra chọn người thích hợp đi chư thành chi viện. Chỉ là ra roi thúc ngựa làm khoảng cách chư thành gần nhất Hiển Thành Châu phủ qua đi chi viện, rốt cuộc Hiển Thành cùng chư thành liền nhau. Đối với chư thành địa hình, cùng với rất nhiều tình huống cũng là biết được, hãy đi trước chi viện một chút, đảo cũng thập phần thích hợp. Văn Viêm Đế tâm tình không tốt, cung nhân tự nhiên không dám tới quấy rầy, cũng liền nhỏ giọng ở Ngô Tiến Bảo bên người bên ngoài tình huống. Nô Tiến Bảo biết chuyện này cũng chỉ hoàn không được, không khỏi đi đến Văn Viêm Đế bên người, đầu tiên là nhìn nhìn ngự án thượng nước trà, đã phóng ấm áp. Văn Viêm Đế uống trà, xưa nay là 8 phần mãn, 7 phần năng, này đó thói quen Ngô Tiến Bảo đều là quen thuộc nhất, rốt cuộc ở Văn Viêm Đế bên người hầu hạ nhiều năm. Nô Tiến Bảo đầu tiên là thay đổi nước trà tới, mới thấp giọng nói, bệ hạ, Đông Thái Hậu Hòa Bình Ninh trưởng công chúa tới, ở bên ngoài cầu kiến đâu. Văn Viêm Đế vẫn luôn đều ở nhắm mắt dưỡng thần, nhưng lại cũng ngủ không được. Hơn nữa bốn phía động tĩnh cũng đều biết Ngô Tiến Bảo thay đổi nước trà tới. Hắn nghe vậy, chậm rãi mở mắt, sau đó bưng lên chén trà, nhấp một hớp nước trà. Quả nhiên là 7 phần năng, tư vị vừa lúc. Làm các nàng vào đi. Văn Viêm Đế nói. Ngô Tiến Bảo rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu chịu thấy. Đông Thái Hậu Hòa Bình Ninh trưởng công chúa đều từng người đã tới một lần, nhưng đều bị Văn Viêm Đế cự chi ngoài cửa, lần này cùng tới, nếu là ở bị cự, còn không biết sẽ như thế nào đâu. Nô Tiến Bảo chạy nhanh khom lưng lui đi ra ngoài, nhìn thấy Đông Thái Hậu Hòa Bình Ninh trưởng công chúa, vội quy xuống hành lễ, nô tài cho Thái Hậu nương nương, trưởng công chúa thỉnh an. Nô tổng quản không cần đa lễ. Đông Thái Hậu xua tay nói. Bệ hạ thỉnh nhị vị đi vào. Nô Tiến Bảo thập phần cung kính nói. Kỳ thật các nàng cũng chưa nghĩ đến có thể như vậy thuận lợi nhìn thấy Văn Viêm Đế, đều cho rằng Văn Viêm Đế muốn lượng bọn họ một đoạn thời gian đâu, hai người liền cùng vào rồng ngâm điện. Văn Viêm Đế nhìn thấy Đông Thái Hậu, vội đứng dậy. Hơi hơi tự mình, cấp mẫu hậu thỉnh an. Thân muội cấp hoàng huynh thỉnh an. Bình Ninh trưởng công chúa hành lễ nói. Miễn. Hoàng đế không cần đa lễ. Văn Viêm Đế vội vàng tiến lên đỡ Đông Thái Hậu ngồi xuống. Văn Viêm Đế cười mở miệng, mẫu hậu có cái gì phân phó đại có thể cho người truyền chấm qua đi lời nói, tội gì tự mình đi một chuyến đâu. Hoàng đế à, ai ra chính là đã tới một lần, chỉ là hoàng đế ở vội vàng, cũng không có thấy ai ra thôi. Đông Thái Hậu nhàn nhạt nói. Phải không? Văn Viêm Đế vẻ mặt kinh ngạc, liếc xéo Ngô Tiến Bảo, mang theo vài phần tức giận, đây là có chuyện gì nhi? Mẫu hậu khi nào tới, chấm như thế nào không biết đâu. Văn Viêm Đế chất vấn nói, là nô tài sai, bệ hạ phân phó bất luận kẻ nào tới đều không thấy, nô tài liền không có bẩm báo bệ hạ. Ngô Tiến Bảo vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Ngươi này nô tài, thật là lá gan lớn, mẫu hậu tới gặp chấm ngươi thế nhưng cũng không bẩm báo, thật là đáng đánh đòn. Văn Viêm Đế tức giận nói, thỉnh bệ hạ trách phạt. Nô Tiến Bảo dập đầu thỉnh tội. Hảo, hoàng đế, này không phải cái gì đại sự nhi, hoàng đế đã bị chất vấn Ngô Tổng Quản. Đông Thái Hậu nói thẳng. Kỳ thật đây cũng là rõ ràng sự tình, Văn Viêm Đế bất quá là cho Đông Thái Hậu chút mặt mũi thôi, cho nên mới cường điệu chính mình vừa rồi không biết tình, cũng không có không thấy Đông Thái Hậu. Những việc này sao, mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng, Nô Tiến Bảo tuy rằng là Văn Viêm Đế bên người Tổng Quản, nhưng rốt cuộc cũng không dám chậm trễ Đông Thái Hậu, trừ phi có Văn Viêm Đế ngầm đồng ý. Đông Thái Hậu đều là buông rèm chấp chính người, như thế nào có thể không biết những việc này đâu. Nàng chỉ là không nghĩ ra tới thôi. Bình Ninh trưởng công chúa thật sâu như mày, chỉ là cảm thấy hoàng huynh đối mẫu hậu, giống như không bằng vãng tích tôn trọng, này chẳng lẽ là nàng ảo giác sao? Giống như không phải đâu. Hoàng huynh, Kha Nhi cùng thái tử sự tình, Hoàng huynh lại như thế nào tính toán? Bình Ninh trưởng công chúa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi cái này dạng nói, cũng coi như là đánh vỡ này xấu hổ cục diện đi. Kỳ thật như vậy rõ ràng sự tình, cũng quá cố tình. Ngươi tới gặp chấm chính là vì chuyện này. Văn Viêm đế chuyển mắt nhìn Bình Ninh trưởng công chúa hỏi. Đúng vậy, Kha Nhi là thần muội nhi tử, thái tử cũng là thần muội chất nhi, chẳng lẽ thần muội không nên hỏi hỏi sao? Bình Ninh trưởng công chúa vẻ mặt đương nhiên. Đúng vậy, không sai, ngươi không sai, nhưng là chuyện này chấm đều có chủ trương, ngươi liền không cần nhọc lòng. Văn Viêm đế xua tay nói, hiển nhiên là không tính toán chính diện trả lời. Hoàng huynh. Bình Ninh trưởng công chúa có chút nóng nảy. Hảo, chấm có chủ trương, yên tâm đi, Kha Nhi cũng là thật sự cháu ngoại trai, huống hồ Trần Quốc công mất sớm, chấm đều minh bạch, ngươi cũng không nhiều lắm. Văn Viêm đế đánh gãy Bình Ninh trưởng công chúa nói. Bình Ninh trưởng công chúa thập phần không làm, không nghĩ tới Văn Viêm đế sẽ như vậy. Nàng còn tưởng cái gì, nhưng Đông Thái Hậu lại cho nàng một cái ngăn lại ánh mắt, làm nàng không cần lại. Hoàng đế A, chuyện này ngươi là như thế nào tính toán, có thể cho ai ra sao? Ai ra cũng muốn biết, chuyện này sự tình quan thái tử, cùng quốc công phủ thế tử, này Trần Quốc công một mạch, cũng không thể chặt đứt ở chỗ này A, nếu không, Hoàng đế cũng thật xin lỗi Trần Quốc công phủ. Đông Thái Hậu ngữ khí nhưng thật ra thực ôn hòa, nhưng là lại chân thật đáng tin, thực rõ ràng, vẫn là muốn biết Văn Viêm đế ý tưởng. Văn Viêm đế giờ phút này xem ai đều không vừa mắt, nhưng rốt cuộc Đông Thái Hậu là hắn mẹ cả, trưởng bối, mấy năm nay Đông Thái Hậu cơ hồ không hỏi thế sự, trong cung đại thích hợp, chưa bao giờ quản, chưa bao giờ hỏi. Lần này chịu tới dò hỏi Trần Kha cùng thái tử sự tình, nói vậy cũng là Bình Ninh cầu tới rồi Đông Thái Hậu trên đầu đi. Văn Viêm đế biết Bình Ninh trưởng công chúa đi cầu kiến quá Tây Thái Hậu, nhưng là lại bị Tây Thái Hậu cấp cự. Rốt cuộc vẫn là mẫu hậu biết thông cảm hắn A. Biết hắn giờ phút này trong lòng suy nghĩ, cho nên mới ngăn lại Bình Ninh, cho nên này Bình Ninh mới cầu đến Đông Thái Hậu trên đầu đi. Văn Viêm đế khẽ nhíu mày, như cũ mang theo thiển thiển ý cười, nhưng lại cũng thập phần xa cách, mẫu hậu, lúc này chấm không nghĩ nhiều lời, chấm có thể đều, chấm biết chuyện này nghiêm trọng tính, cho nên mẫu hậu liền không cần quản. Văn Viêm đế lần này đối Đông Thái Hậu lời nói, cũng không tính khách khí. Bình Ninh trưởng công chúa hít ngược một hơi khí lạnh, hiện tại có thể xác định này không phải chính mình ảo giác, này Hoàng huynh rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao phải như vậy đối đãi mẫu hậu a? Ở nàng ký ức giữa, Hoàng huynh nhưng cho tới bây giờ không có đối mẫu hậu như vậy nói chuyện a? Vì sao sẽ biến thành như vậy đâu? Đại khái là Hoàng huynh tâm tình không hảo đi. Nhưng Bình Ninh trưởng công chúa có chút lo lắng Đông Thái Hậu sẽ bị khí đến, rốt cuộc Đông Thái Hậu mới vừa rồi cảm xúc dao động lớn như vậy. Hơn nữa còn liên tưởng đến thái tử ca ca mất sự tình, cho nên làm Bình Ninh trưởng công chúa thật sự có chút lo lắng. Hoàng huynh, mẫu hậu không phải cái kia ý tứ, là ta lôi kéo mẫu hậu tới, ngươi nếu là có cái gì bất mãn, đại có thể đối ta, không cần như vậy đối mẫu hậu lời nói, mẫu hậu tuổi lớn, vạn nhất khí chứ mẫu hậu nhưng như thế nào hảo. Bình Ninh trưởng công chúa trực tiếp phản bác nói, hơn nữa liên tiếp cấp Văn Viêm đế đưa mắt ra hiệu, kia ý tứ là làm Văn Viêm đế điểm dễ nghe lời nói, lại cấp viên trở về. Chương 251 huynh muội trở mặt. 251. Văn Viêm đế mặt vô biểu tình nhìn Bình Ninh trưởng công chúa. Bình Ninh, chấm muốn làm cái gì không cần phải cùng ngươi giải thích đi, chấm đối mẫu hậu đều là tình hình thực tế. Văn Viêm đế thái độ có chút lạnh nhạt, hắn nhìn Đông Thái Hậu, trên mặt tuy rằng treo cười, nhưng là lại thập phần đạm mạc xa cách, mẫu hậu, ngài tuổi lớn, về sau liền không cần nhọc lòng này đó việc vặt. Đông Thái Hậu không có lời nói. Văn Viêm đế lại quay đầu đối với Bình Ninh trưởng công chúa, nhữ mày nói, Bình Ninh, chấm còn không có ngươi đâu, không nên hơi một tí có chuyện gì nhi liền đi phiền mẫu hậu tuổi lớn. Ngươi nếu là quá yếu nhiều mẫu hậu, chấm nhưng đối với ngươi không khách khí. Bình Ninh trưởng công chúa sửng sốt, nàng không nghĩ tới Văn Viêm đế sẽ như vậy. Như vậy chẳng phải là càng thêm ghét bỏ Đông Thái Hậu sao? Cảm thấy Đông Thái Hậu hiện giờ cũng chỉ có thể vinh dưỡng tại đây từ an cung, không thể quản bất luận cái gì sự tình sao. Cùng với là vinh dưỡng, còn không bằng là hư cấu. Bình Ninh trưởng công chúa có chút bực bội, không đơn giản là vì Trần Kha, cũng vì Đông Thái Hậu. Hoàng huynh sao lại có thể như thế đâu? Này thật là thật quá đáng. Hoàng đế đối, ai ra tuổi lớn, quản không được các ngươi chuyện này, ai ra liền đi trước. Đông Thái Hậu, trực tiếp đứng dậy, tính toán rời đi. Bình Ninh trưởng công chúa tự nhiên xem ra tới Đông Thái Hậu đây là sinh khí, nhưng Đông Thái Hậu sinh khí cũng là tình lý bên trong sự tình, chủ yếu là Văn Viêm đế lời này thật quá đáng chút. Nhưng Bình Ninh trưởng công chúa cũng không dám cản trở Đông Thái Hậu, vội vàng tự mình đưa Đông Thái Hậu ra rồng ngâm điện. Đông Thái Hậu sắc mặt thập phần khó coi. Bình Ninh trưởng công chúa lại vội vàng tiến lên khuyên nhủ, mẫu hậu, ngài đừng nóng giận, hoàng huynh có thể là có chút phiền lòng, cho nên mới sẽ nói như vậy, nhưng hoàng huynh bổn ý không phải như thế. Hảo, Bình Ninh, ngươi cũng không cần ở khuyên, ai ra sẽ không tức giận, được rồi, ngươi đi đi. Đông Thái Hậu vây vây tay, không khỏi phân xoay người rời đi. Bình Ninh trưởng công chúa thở phì phì phản hồi trong điện, mà một màn này vừa vặn bị Đông Thái Hậu bên người cung nhân xem rành mạch. Thái Hậu nương nương, trưởng công chúa vẻ mặt oán giận trở lại rồng ngâm điện đi. Ai ra đã biết, làm cho bọn họ huynh muội đi xảo đi, ai ra cũng lười đến quảng, đi thôi, hồi cung. Đông Thái Hậu nhẹ nhàng bâng cơ nói, đỡ cung tha tay rời đi. Bình Ninh trưởng công chúa lại là thập phần sinh khí, đặc biệt là nghĩ đến mới vừa rồi Văn Viêm đế đối Đông Thái Hậu thái độ, thật là thập phần không tốt, cũng không biết Văn Viêm đế này rốt cuộc là làm sao vậy. Chịu cái gì phong, như thế nào cứ như vậy đâu. Chuyện này bản thân cùng Đông Thái Hậu cũng không có gì quan hệ a. Bình Ninh trưởng công chúa thở phì phì trở lại trong điện, thấy Văn Viêm đế chính vui vẻ thoải mái uống trà. Hoàng huynh, ngài rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy đối đại mẫu hậu a? Chuyện này, rõ ràng chính là thần muội lôi kéo mẫu hậu tới. Hoàng huynh nếu là có cái gì bất mãn, đại có thể hướng về phía thần muội tới, tội gì khó xử mẫu hậu đâu. Bình Ninh trưởng công chúa thập phần bất mãn. Đó là mẹ cả, không phải mẫu hậu, chúng ta mẫu hậu ở Thọ Ninh cung đâu. Văn Viêm đế nhàn nhạt nói. Hoàng huynh, ngươi lời này không cảm thấy đối lý sao? Mẫu hậu là phụ hoàng nguyên phối đích sau, nàng chính là chúng ta mẫu hậu. Kia cũng là mẹ cả, chấm trước nay không phủ nhận quá, nàng là chúng ta mẹ cả, nhưng chấm cũng biết, chấm thân sinh mẫu thân là ai. Bình Ninh, ngươi cũng nên biết chính mình là nào một đầu đâu, ngươi là chấm thân hoàng ngội, ngươi hẳn là đứng ở chấm bên này, chấm vì sao sinh khí ngươi biết không? Chấm sinh khí là bởi vì ngươi cùng Đông Thái Hậu cùng tới tìm chấm, người khác không hiểu chấm còn chưa tính, ngươi chính là thật sự thân hoàng ngội, liền ngươi cũng không hiểu chấm sao. Bình Ninh trưởng công chúa còn không có trả lời đâu, Văn Viêm đế lại nói, ngươi còn làm trò Đông Thái Hậu mặt nhi hỏi chấm tính toán, chấm đều đối với ngươi hứa hẹn, Trần Kha sẽ không có việc gì nhi, Trần Kha cũng là thật sự thân cháu ngoại trai, chẳng lẽ chấm không đau sao? Thật không biết ngươi này trong đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ngươi rốt cuộc đều suy nghĩ cái gì đâu. Chấm là ngươi thân hoàng huynh, ngươi lại không tín nhiệm chấm, ngươi nhưng thật ra thả rằng đi tin tưởng một ngoại nhân. Văn Viêm đế chất vấn nói, hoàng huynh, mẫu hậu nàng không phải người ngoài, năm đó nếu không phải nàng, hoàng huynh ngươi có thể ngồi trên thái tử chi vị sao? Ngươi có thể thuận lợi đăng cơ sao? Mặc dù ngươi có thể thuận lợi đăng cơ, chính là ngươi tuổi thượng nhẹ, căn cơ còn thấp, không phải con vợ cả, cũng không phải trưởng tử, này một chúng triều thần cái nào phục ngươi, nếu không phải mẫu hậu giúp ngươi đàn áp, ngươi có thể ngồi ổn ngươi ngôi vị hoàng đế sao? Ngươi đã sớm bị những cái đó có tư tâm lao thần bị hư cấu, mẫu hậu thế ngươi bình định hết thể chướng ngại, nhưng kết quả là đâu? Ngươi lại đem mẫu hậu coi như người ngoài, hoàng huynh, ngươi như vậy đối mẫu hậu công bằng sao? Bình Ninh trưởng công chúa ngạnh cổ chất vấn nói. Nô Tiến Bảo nghe được Bình Ninh trưởng công chúa lời này, sợ tới mức chân đều mềm, cơ hồ liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn trong lòng thật là tán thưởng, Bình Ninh trưởng công chúa cái này cô nãi nãi, như thế nào có thể nói như vậy đâu, nói như vậy, quả thực chính là dùng dao nhỏ thọc bệ hạ ngực qua. Quả nhiên Văn Viêm đế nghe xong những lời này, sắc mặt đại biến, cả người run rẩy, gắt gao nhấp môi, nhìn dáng vẻ, là sinh khí tới rồi cực điểm. Lớn mật. Văn Viêm đế một phách ngự án, vung tay, một ly trà thủy trực tiếp quay cuồng đi ra ngoài. Tức khắc quăng ngã ở lâm thượng, dính ướt Bình Ninh trưởng công chúa váy áo. Bình Ninh trưởng công chúa sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại như cũ không chịu cúi đầu nhận sai. Bình Ninh, ngươi còn hiểu một chút tôn ti sao? Chấm là hoàng đế, là ngươi hoàng huynh, đây là ngươi đối chấm nên có thái độ sao? Văn Viêm đế lạnh giọng hỏi. Nhưng là toàn bộ thân mình đều đang run rẩy, nhìn dáng vẻ, thật là khí không nhẹ, hơn nữa cũng ở vẫn luôn khắc chế, nếu không phải khắc chế lửa giận, chỉ sợ đã sớm nghĩ tới đi cấp Bình Ninh trưởng công chúa mấy cái tát. Hoàng huynh chỗ tội. Bình Ninh trưởng công chúa quỳ trên mặt đất thỉnh tội nói. Nhưng là xem Bình Ninh trưởng công chúa dáng vẻ kia, rõ ràng là không cảm thấy chính mình có sai. Bình Ninh trưởng công chúa cảm thấy chính mình đều là lời nói thật, một chút cũng không oan uổng Văn Viêm đế, Đông Thái Hậu thật là rất oan uổng. Ngươi đây là nhận tội thái độ sao? Văn Viêm đế giống giận hỏi. Kia hoàng huynh còn làm thần muội như thế nào? Lấy chết tạ tội sao? Bình Ninh trưởng công chúa cũng tức giận hỏi. Ngươi đây là muốn tức chết chấm sao? Ngươi cho chấm cút đi, lập tức cút đi, có nghe hay không? Cuộn cuộn. Văn Viêm đế hô lớn. Văn Viêm đế trước nay không đối Bình Ninh trưởng công chúa phát quá lớn như vậy tính tình, nhiều năm như vậy, hắn đối Bình Ninh trưởng công chúa từ trước đến nay đều là thập phần lễ đãi, lúc này cái dạng này thật đúng là chính là đầu một chuyến đâu. Thân muội cáo lui. Bình Ninh trưởng công chúa phục phục thân liền lui xuống. Mà Văn Viêm Đế bị Bình Ninh trưởng công chúa khí thất khiếu bốc khói, thiếu chút nữa liền chết ngất đi qua. Lúc này là thật sự tức điên, bởi vì Bình Ninh trưởng công chúa lời này là thật sự dẫm đến Văn Viêm Đế chỗ đau, tương đương là đem Văn Viêm Đế ra mặt cấp xé xuống tới. Là, hắn năm đó có thể ngồi trên thái tử chi vị, hoàn toàn dựa vào chính là Đông Thái Hậu, thậm chí đăng cơ lúc sau, cũng là dựa vào Đông Thái Hậu ngồi ổn này ngôi vị hoàng đế, nếu là không có Đông Thái Hậu, hắn bước đi gian nan. Hắn cũng không phải làm thái tử ở tới bồi dưỡng, lão hoàng đế cũng không phải nhiều coi trọng hắn cái này nguy trang, cho nên lúc ấy, đối hắn yêu cầu cũng là thập phần buông thả, cũng không yêu cầu hắn văn thao võ lược, mọi thứ tinh thông, hơn nữa hắn cũng không phải nhiều chăm chỉ người, cũng không phải cỡ nào nỗ lực, cho nên Văn Viêm Đế tư chất cũng thật sự không tính thực hảo. Bất quá lão hoàng đế mấy đứa con trai, trừ bỏ Viêm Khánh thái tử, còn lại hoàng tử, tư chất đều không sai biệt lắm. Nhưng Văn Viêm Đế lại là nhất trong suốt, lúc ấy cũng là tính tình tốt nhất. Chính là Tây Thái Hậu không được sủng, gia thế cũng không phải thật tốt, cho nên Văn Viêm Đế cơ hồ là không có gì hy vọng trở thành thái tử, hoàn toàn là bởi vì Đông Thái Hậu duy trì. Hắn chính là dựa vào Đông Thái Hậu mới ngồi trên cái này ngôi vị hoàng đế. Điểm này, cả triều văn võ, toàn bộ triều đình người đều biết. Người chính là như thế, đối với chính mình không nghĩ nhắc tới quá khứ, luôn là muốn đem hết toàn lực đi che giấu, Văn Viêm Đế liền đặc biệt không nghĩ người khác vội vã hắn này đoạn không sáng giỏi quá khứ. Chính là nay nhắc tới đoạn quá khứ này không phải người khác, mà là nàng thân muội muội. Hắn thật là vô pháp chịu đựng. Hắn có thể khắc chế không đương trường hòa Bình Ninh trưởng công chúa động thủ, xem như rất bình tĩnh. Mặc dù là Bình Ninh trưởng công chúa đi rồi, Văn Viêm Đế cũng khí nửa không lời nói. Trầm mặc trong chốc lát, Nô Tiến Bảo mới chậm rãi đi đến Văn Viêm Đế bên người, tâm cẩn thận nói, "Bệ hạ, ngài không có việc gì đi? Trẫm còn không chết được." Văn Viêm Đế tức giận đáp, chính là hắn nghe ngữ khí, đã không có vừa rồi tức giận vọt. Nô Tiến Bảo lúc này mới thoáng an tâm chút, vội vàng nói, bệ hạ, trưởng công chúa không phải cố ý, bệ hạ cũng muốn thông cảm trưởng công chúa rốt cuộc các sự đi theo Đông Thái Hậu lớn lên, nàng vẫn luôn đều ở Đông Thái Hậu bên người nuôi nấng, cho nên cùng Đông Thái Hậu thân cận một ít, cũng là không gì đáng trách, nhưng trưởng công chúa đối bệ hạ vẫn là thập phần tôn kính. Cái này Bình Ninh, từ liền không lớn thân cận châm cùng mẫu hậu, ngược lại là đối Đông Thái Hậu cùng Viêm Khánh Thái tử đặc biệt thân mật, chỉ là hôm nay đối chấm nói như vậy, chấm vẫn là không nghĩ tới. Rốt cuộc cũng là chấm đem nàng cấp chiều hư, sau này cũng không thể như vậy túng nàng, từ trước chấm vẫn luôn cảm thấy, nàng tuổi còn trẻ liền thủ quả, đối nàng vẫn luôn hữu cầu tất ứng, rất nhiều chiếu cố, hiện giờ nhìn, là thật cũng không cần. Văn Viêm Đế lạnh lùng nói, nhìn dáng vẻ, bởi vì nay sự tình, đối Bình Ninh trưởng công chúa là tổn khúc mắc. Nô Tiến Bảo cũng không dám cái gì, Văn Viêm Đế giờ phút này đang ở trên đầu, hắn nếu là ở khuyên, chẳng những không hiệu quả, ngược lại là sẽ làm Văn Viêm Đế hoài nghi. Hắn có phải hay không cầm Bình Ninh trưởng công chúa cái gì chỗ tốt rồi, kỳ thật hắn thật sự cái gì chỗ tốt cũng không lấy, chỉ là đơn thuần cảm thấy Bình Ninh trưởng công chúa thập phần đối mà thôi. Chương 252 kỳ bà phong cách. 252. Bình Ninh trưởng công chúa liền đành phải ra cung. Nàng trong lòng cũng là nghẹn một bụng hỏa không chỗ phát tiết. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình tiến cung tới, thế nhưng sẽ phát sinh những việc này. Nàng vốn tưởng rằng mặc kệ là bệ hạ cũng hảo, Tây Thái Hậu cũng hảo. Đều là nàng thân nhân, chính là hiện tại xem ra, thế nhưng cái gì cũng không phải. Bình Ninh trưởng công chúa trực tiếp trở về quốc công phủ. Trở về quốc công phủ thời điểm, phát hiện Trần Yên đã trở lại. Trần Yên đang đợi nàng. Bình Ninh trưởng công chúa nhìn mặt vô biểu tình Trần Yên, trong lòng cũng là có chút đau kịch liệt. Nàng như thế nào có thể không quan tâm Trần Kha an nguy đâu, nhưng mặc dù quan tâm Trần Kha, cũng sẽ không làm Trần Yên đi chư thành cái kia phức tạp địa phương. Nàng tuy rằng yêu quý nhi tử, khá vậy không phải vì nhi tử liền không cần nữ nhi tánh mạng. Tiên nhi, ngươi còn tưởng như thế nào? Bình Ninh trưởng công chúa nay cảm thấy rất mệt, rất nhiều chuyện đều không nghĩ ở tiếp tục đi xuống. Mẫu thân, ta không nghĩ như thế nào, ta biết ta đi không thành chư thành, ta cũng không đi, ta tới là tưởng cùng mẫu thân một tiếng ta đã trở về, cũng tỉnh mẫu thân ở giận chó đánh mèo đến người khác trên người. Trần Yên nói thẳng, song xoay người muốn đi, cũng không muốn hòa Bình Ninh trưởng công chúa nhiều. Bình Ninh trưởng công chúa đành phải tùy ý Trần Yên rời đi, nàng thật sự cũng là tâm phiền ý loạn không biết tưởng cái gì, cũng không biết chính mình giờ phút này còn có thể làm cái gì. Nàng này dọc theo đường đi bình tĩnh lại lúc sau, cũng cảm thấy chính mình vừa rồi đối bệ hạ nói có chút quá mức. Bệ hạ chỉ sợ là hoàn toàn bực nàng đi, trong lòng còn không biết nên như thế nào buồn bực nàng, có thể hay không trực tiếp chán ghét nàng a. Tuy rằng nàng biết chính mình đều là tình hình thực tế, nhưng thường thường lời nói thật mới là khó nhất nghe. Nàng như thế nào liền không biết tuyển chuyển một chút đâu. Đem lời nói cấp thành như vậy, cũng là không có bất luận cái gì dùng a, trừ bỏ cùng bệ hạ trở mặt, làm bệ hạ chán ghét chính mình, khác là một chút tác dụng cũng đã không có. Đây mới là ghê tởm chính mình, cũng ghê tởm người khác. Nàng lúc ấy cũng thật sự khí hôn đầu, mới có thể nói không lựa lời, nàng thật sự vô pháp nhìn đến Hoàng Huynh như vậy đi đối đãi mẫu hậu, ở đối mẫu hậu lợi dụng sau khi xong, cứ như vậy đem mẫu hậu cấp đá đến một bên đi. Mẫu hậu vì Hoàng Huynh trả giá cũng thật là quá nhiều, ở Hoàng Huynh vị trí ngồi ổn lúc sau, cũng không có chuyên quyền, nàng liền không rõ vì sao Hoàng Huynh muốn như vậy đối đãi mẫu hậu đâu. Bình Ninh trưởng công chúa đương nhiên không nghĩ ra, này bản thân chính là không giải được bế tắc. Mà cùng lúc đó, Diệp Thiền Ý cũng chuẩn bị ổn thỏa muốn lập tức xuất phát. Diệp Thiền Ý chỉ dẫn theo Bạch Linh cùng Lam Vũ, lại có chính là Lộ Trường Phong cùng hai cái hộ vệ. Ngay từ đầu Lộ Trường Phong kiến nghị Diệp Thiền Ý ngồi xe ngựa, trực tiếp bị Diệp Thiền Ý cấp phủ quyết. Diệp Thiền Ý bản thân đường xá xa xôi, nếu là ở làm xe ngựa, muốn trì hoãn tới khi nào a? Bạch Linh cùng Lam Vũ đều sẽ cưỡi ngựa, nàng cũng không thành vấn đề, cho nên nghị định chính là cưỡi ngựa. Lộ Trường Phong thấy Diệp Thiền Ý nhìn nhu nhu nhược nhược, chính là tác phong lại như vậy cường ngạnh, hắn cũng là kiến thức quá Diệp Thiền Ý lợi hại, cũng liền không có gì. Đoàn người tự nhiên tức khắc xuất phát. Vì an toàn khởi kiến, Diệp Thiền Ý, Bạch Linh, Lam Vũ ba người đều thay đổi nam trang. Diệp Thiền Ý xuyên nam trang, thế nhưng cũng chút nào không khỏe cảm đều không có, thoạt nhìn tuấn tú bất phàm, anh tư tác sảng, sống thoát thoát một cái tuấn tiếu quý công tử. Một bộ bạch y rìa giả dích, dục ngựa lao nhanh. Thực mau liền ra khỏi thành, rời đi Thịnh Kinh thành, tốc độ cũng liền đuổi kịp tới, rốt cuộc ở khu náo nhiệt, dục ngựa lao nhanh cũng là không hiện thực. Lộ Trường Phong tuy rằng chỉ dẫn theo hai gã hộ vệ, nhưng hai vị này hộ vệ đều là hắn đồng môn sư đệ, tuy rằng võ công không kịp hắn, chính là cũng là nhất đẳng nhất cao thủ, bọn họ ba người cùng nhau, địch nổi hàng ngàn hàng vạn hộ vệ. Hơn nữa ít người một chút, cũng sẽ không quá khiến cho tha chú ý, ra cửa bên ngoài, vẫn là điệu thấp một chút hảo. Tới rồi ngoại ô 10 dặm sườn núi, đây là Ly Kinh nhất định phải đi qua chi lộ. Diệp Thiền Ý rất xa liền nhìn đến 10 dặm sườn núi trong đỉnh có đoàn người ở kia dừng lại. Diệp Thiền Ý nguyên bản là không tính toán quản, chính là đi vào chút mới phát hiện, nhất định phải đi qua chi lộ thế nhưng bị thiết chướng ngại vật trên đường cùng hàng rào, không cần, khẳng định là những người này làm. Diệp Thiền Ý trực tiếp xuống ngựa, vọt vào đỉnh. Nàng tập trung nhìn vào, cầm đầu người là Thẩm Truy, mà Thẩm Truy bên người chạm người là Tần Khanh Khanh, Tần Khanh Khanh cùng nàng giống nhau, xuyên đều là nam trang, hơn nữa vẻ mặt cười khanh khách nhìn chính mình. Diệp Thiền Ý này đầu góc văn một tiếng liền nổ tung. Cái này Tần Khanh Khanh, như thế nào lại cùng Thẩm Truy cấp trộn lẫn đến cùng nhau đâu. Hơn nữa xem Tần Khanh Khanh cái này tư thế, tựa hồ muốn cùng nàng cùng lên đường A. Chẳng lẽ là thỉnh Thẩm Truy tới làm khách sao? Mặc kệ nàng thỉnh ai tới, cho dù là dọn thánh chỉ tới, nàng cũng sẽ không mang theo Tần Khanh Khanh một đạo đi. Bởi vì này căn bản là không được, đi chư thành nhân tố quá không xác định, nàng không thể kéo Tần Khanh Khanh cùng nàng cùng nhau lâm vào hiểm cảnh. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi đến nơi này tới làm cái gì A? Diệp Thiền Ý vẻ mặt nôn nóng nói. Thẩm Truy lại thế Tần Khanh Khanh đáp, bản công tử mang Khanh Nhi tới, Khanh Nhi muốn cùng ngươi một đạo đi chư thành, ngươi không chịu mang nàng đi, nàng liền cầu đến bản công tử trên đầu tới, nàng là bản công tử nữ nhân, bản công tử tự nhiên muốn giúp nàng. Thẩm Truy đương nhiên. Ai là ngươi nữ nhân? Tần Khanh Khanh nộ mục trừng to nhìn Thẩm Truy, hung hăng trắng Thẩm Truy liếc mắt một cái. Chẳng lẽ không phải sao? Lúc ấy ngươi cầu ta thời điểm, cũng không phải là như vậy. Ngươi nếu là như thế này trở mặt không nhận chướng, thân xong liền chạy, kia bản công tử có thể đi. Thẩm Truy vẻ mặt trêu đùa nhìn Tần Khanh Khanh, hơn nữa làm ra xoay người rời đi động tác. Tần Khanh Khanh vội vàng kéo lại Thẩm Truy cánh tay, ngươi đừng đi, ngươi nếu là đi rồi, ý nhi lại nên làm người đè nặng ta đi trở về. Tần Khanh Khanh nói. Thẩm Truy biết Tần Khanh Khanh tới cầu nàng là vì trợ giúp Diệp Thiền Ý, nhưng Thẩm Truy vẫn là rất vui lòng. Chỉ cần Tần Khanh Khanh tới cầu hắn liền hảo, hắn muốn bất quá chính là kết quả này. Đương nhiên, quá trình là cái gì, cũng không quan trọng. Đến nỗi là vì ai, liền càng không quan trọng. Thẩm Truy không thèm để ý. Hảo, không đi. Thẩm Truy đầy mặt sủng nịch nhìn Tần Khanh Khanh. Diệp Thiền Ý cảm thấy một màn này thập phần cay đôi mắt, nàng nhìn Thẩm Truy gương mặt này, thật sự cảm thấy thực thiếu tấu. Nàng thật sự rất muốn đánh Thẩm Truy một đốn, làm Thẩm Truy biết Hoa Nhi tại sao lại như vậy hồng. Thật là xú không biết xấu hổ. Các ngươi hai cái là tới ve vãn đánh yêu sao? Diệp Thiền Ý hỏi. Tần Khanh Khanh liên tục xua tay, ý nhi, ta không có, ta là muốn cùng ngươi cùng đi chư thành, ta tưởng bồi ở bên cạnh ngươi, ta không thể làm ngươi một người đi, ta sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện. Tần Khanh Khanh bĩu môi, túi đầu, sau đó nhẹ nhàng lôi kéo nàng góc áo, đáng thương vô cùng nhìn nàng nói, bộ dáng thật sự thực đáng yêu. Diệp Thiền Ý đầu đều lớn, không nghĩ tới Tần Khanh Khanh sẽ làm như vậy. Chính là nàng thật sự rất muốn phun tào, Tần Khanh Khanh ngươi có thể hay không thu hồi kia phó biểu tình, nếu ngươi tưởng làm nũng, thực xin lỗi, Thẩm Truy ở ngươi cách vách, ngươi đối với ta làm nũng tính như thế nào việc chuyện này a? Kỳ thật Thẩm Truy trong lòng cũng hiện lên vô số đầu thảo nê mã, Tần Khanh Khanh, ngươi hái người ở chỗ này, ngươi nhìn đến không có, ngươi một cái như hoa như ngọc cô nương, đối với một cái khác như hoa như ngọc cô nương làm nũng, này phong cách như thế nào như vậy kỳ lạ đâu. Mà hắn một cái phong lưu phong khoáng, phong tư chắc tuyệt tuyệt thế mỹ nam liền tại bên người, Tần Khanh Khanh thế nhưng cũng làm như không thấy. Thẩm Truy trong lòng khổ, Thẩm Truy thực tâm tắc, giống như tìm cái không tha địa phương, khóc giống một hồi, chính là mặt ngoài còn muốn trang vân đạm không khí, nếu hắn một cái đường đường bảy thước nam nhi lại ăn một cái nha đầu giấm, này giống như cũng quá mất mặt chút đi. Khanh tỷ tỷ, không phải ta không cho ngươi đi, mà là quá nguy hiểm, ngươi biết không? Ta thật sự không thể làm ngươi bồi ta lâm vào bẫy dập, ngươi đúng không? Diệp Thiền Ý giải thích nói, chính là ngươi đi cũng nguy hiểm a. Kia không giống nhau, ta là đi tìm thái tử ca ca. Ta là đi bồi ngươi. Thần Khanh Khanh cãi cọ nói. Diệp Thiền Ý giờ phút này cũng thực tâm tắc, túi đầu chỉ nghĩ đâm thụ, nếu không phải kia gì, nàng đều cho rằng Tần Khanh Khanh kia gì nàng. Hảo, đừng. Thẩm Truy đỉnh không được, ta cùng các ngươi đi. Thẩm Truy chém đinh chặt sắt nói, trong lòng lại vặn vẹo thành khổ qua. Hắn thật sự vô pháp nghe đi xuống, đang nghe tuyển, hắn cảm thấy chính mình đều thành dư thừa. Tâm hào đau, trong lòng khổ a. Sao có thể đâu? Ngươi không thể rời đi Thịnh Kinh a. Tần Khanh Khanh đầy mặt lo lắng, tuy rằng nàng là cầu mà không được, nhưng Thẩm Truy thân phận đặc thù, là không thể rời đi Thịnh Kinh, nếu là rời đi Thịnh Kinh kia chính là tử tội a. Thẩm Truy thấy Tần Khanh Khanh vẫn là quan tâm hắn, tâm tình hơi chút hảo một ít. Này ngươi không cần lo lắng, ta nếu đi, tự nhiên có thể bảo đảm không bị phát hiện, hảo, liền như vậy quyết định, đều đi. Thẩm Truy đánh nhịp nói. Hắn kỳ thật cũng thật sự không yên tâm làm Tần Khanh Khanh cứ như vậy đi theo Diệp Thiển Ý đi. Vạn nhất chính mình tức phụ nhi bị bắt cóc, hoặc là có bất chấp gì, kia hắn nhưng làm sao đâu. Kỳ thật từ Tần Khanh Khanh tới tìm hắn kia một khắc, hắn bồi Tần Khanh Khanh một đạo tới 10 dặm sườn núi chờ Diệp Thiển Ý, hắn như cũ đã quyết định muốn đi theo cùng đi. Liên hành lễ đổ tế nhuyễn đều thu thập hảo, cũng chính là Tần Khanh Khanh này ngốc tử không biết đi. Ngươi thật sự có thể cùng ta cùng đi sao? Tần Khanh Khanh một đôi mắt tinh lượng nhìn Thẩm Truy. Thẩm Truy thực thích Tần Khanh Khanh như vậy nhìn chính mình, đầy cõi lòng hy vọng nhìn hắn, mỗi khi nhìn đến Tần Khanh Khanh như vậy, Thẩm Truy liền cảm thấy chính mình ái chết nàng, tưởng đem gắt gao ôm vào trong ngực, tùy ý kia gì một phen. Nhưng hôm nay là trước mắt bao người, hắn khẳng định không dám, Tần Khanh Khanh sẽ tấu hắn, hắn chính là ai quá Tần Khanh Khanh đánh. Tần Khanh Khanh tuy rằng thoạt nhìn ôn hòa mềm mại, chính là phát điên tới, kia cũng là một con mèo hoang, cào ngươi cái đẩy mặt hoa. Chương 253 ai hàng phục ai? 253. Rốt cuộc Tần Khanh Khanh vẫn là thực hiện được. Đi theo Diệp Thiển Ý cùng đi Chư Thành, còn nhiều Thẩm Truy đoàn người. Lộ Trường Phong đối với vị này vô song công tử cái nhìn thập phần giữ lại. Kỳ thật hắn cũng không muốn cho Thẩm Truy đi theo cùng đi, chính là Diệp Thiển Ý đồng ý, hắn tự nhiên không hảo cái gì. Thẩm Truy đảo cũng không có mang rất nhiều tùy tùng, chỉ đợi hai người, mà Tần Khanh Khanh lại là lẻ loi một mình. Bất quá Tần Khanh Khanh lại là thực vui vẻ bộ dáng. Nàng chỉ cần có thể đi theo đi, liền rất cao hứng. Mà Thẩm Truy chỉ cần có thể đi theo Tần Khanh Khanh cũng thật cao hứng. Lộ Trường Phong đột nhiên có chút xem không rõ này mấy cái tha quan hệ, nhưng có một chút xem minh bạch, vị này vô song công tử thích Tần Đại Tiểu Thư, nhưng ở Tần Đại Tiểu Thư trong lòng, tựa hồ đem nhà mình tỉ xem càng quan trọng. Nhưng vô song công tử lại ba ba theo kịp. Hắn tuy rằng cũng là quần áo nhẹ ra trận, chỉ dẫn theo hai gã tùy tùng, nhưng Lộ Trường Phong xem ra tới, này hai người cũng là nhất đẳng nhất cao thủ, nếu có thể tương trợ bọn họ, tự nhiên là như hổ thêm cánh. Liền sợ mục đích không rõ a. Rốt cuộc đi Chư Thành cũng yêu cầu vài lộ trình, mọi người một buổi sáng đều ở rục ngựa lao nhanh, chạy như bay lên đường. Ước chừng đi rồi hai cái canh giờ, Tần Khanh Khanh có chút đỉnh không được. Lam Vũ còn hảo, rốt cuộc có võ công đấy. Mà còn lại mấy cái thiếu thuộc Diệp Thiển Ý thân mình còn cường trắng chút, Bạch Linh cũng cùng Tần Khanh Khanh đều là nhược nữ tử. Nay khởi khoái mã hai cái canh giờ, tự nhiên là chịu không nổi. Nhưng hai người đều ở kiên trì, ai cũng không có hé răng. Muốn Tần Khanh Khanh tuy rằng từ ăn không ít khổ, khá vậy không phải ăn loại này khổ, bất quá là bị Chiêu Dương huyện chúa khắc khe, ngược đãi thôi, nhưng Chiêu Dương quận chúa cũng không như thế nào ngược đãi quá nàng ăn, mặc, ở, đi lại, bất quá là ngược đãi nàng ấu tâm linh thôi. Kỳ thật lên, Tần Khanh Khanh có thể kiên trì lâu như vậy, cũng coi như là rất lợi hại. Chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Diệp Thiền Ý mở miệng nói. Kỳ thật nàng tuy rằng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng là rốt cuộc cũng còn có thể kiên trì trong chốc lát. Nhưng xem Tần Khanh Khanh bộ dáng, là thật sự ở gắng gượng. Đằng trước có cái trà lều, chúng ta qua đi nghỉ chân một chút đi. Diệp Thiền Ý đề nghị nói. Này vốn là quan đạo, rất nhiều người đều tại đây bãi một cái trà quán, làm dị vãng qua đường người hơi làm nghỉ ngơi. Hảo. Diệp Thiền Ý đề nghị, tự nhiên không nhận phản bác, nam nhân có thể khiêng được, chính là đi rồi lâu như vậy, nữ nhân là thật khiêng không được. Tần Khanh Khanh xuống ngựa thời điểm, thần sắc có chút mất tự nhiên, sắc mặt có chút trắng bệnh. Nàng đi đường thời điểm, khẽ nhíu mày, Bạch Linh cũng hảo không đến chạy đi đâu. Diệp Thiền Ý trong lòng minh bạch, chỉ sợ Tần Khanh Khanh đuổi cũng đều mà phá đi. Tần Khanh Khanh vốn chính là không giải cưỡi ngựa người, ở Thịnh Kinh mặc dù là cưỡi ngựa, cũng bất quá là ngoạn nhạc thôi, nơi nào liền sẽ kỵ thời gian dài như vậy đâu. Như thế Tần Khanh Khanh khẳng định chịu không nổi. Diệp Thiền Ý thở dài. Khanh tỷ tỷ, người không sao chứ? Diệp Thiền Ý hỏi. Tần Khanh Khanh lắc đầu, ta không có việc gì à, chính là trong lúc nhất thời không quá thích ứng, yên tâm đi, ta không có việc gì. Tần Khanh Khanh không chịu, nàng mới không cần liên lụy Diệp Thiền Ý đâu, nàng biết Diệp Thiền Ý nóng nội, hận không thể mã bất đình để đuổi tới Chư Thành đi, cho nên nàng không thể liên lụy Diệp Thiền Ý. Hảo, đừng gắng gượng chứ. Thẩm Truy lại ở một bên nói, chờ lát nữa ngươi ngồi ngửa của ta, ngươi ở phía trước ngồi tự nhiên không như vậy khó chịu. Thẩm Truy nói, không cần. Tần Khanh Khanh không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói. Nàng giờ phút này nhưng thật ra không ứng vì nam nữ đại phong gì đó, dù sao nàng bị Thẩm Truy chiếm tiện nghi cũng không phải một lần hai lần, cũng không kém lúc này đây. Chính là nếu là hai người kỵ một con ngựa nói, tự nhiên sẽ kéo chậm toàn bộ đội ngũ cấp trình. Đây mới là Tần Khanh Khanh lo lắng nhất, Tần Khanh Khanh không nghĩ liên lụy bất luận kẻ nào. Đặc biệt là không nghĩ kéo thời gian, nàng cũng muốn cho Diệp Thiền Ý mau chóng đến Chư Thành đi, đặc biệt là nàng cảm thấy chính mình đến nơi đây tới không phải kéo chân sau. Yên tâm đi, ta này con ngựa thập phần cường tráng, chở chúng ta hai người, một chút vấn đề cũng không có, tuyệt đối sẽ không kéo chậm tốc độ, hơn nữa ta có thể mang theo người đổi thương ngựa, Khanh Nhi. Ngươi như vậy chịu đựng chính mình chịu khổ, nếu là thân mình chịu không nổi ngã bệnh, kia mới là chân chính kéo chậm đại gia thời gian đâu. Thẩm Truy nói thẳng. Thẩm Truy nói, thực sự làm Tần Khanh Khanh nghe lọt được, mà Diệp Thiển Ý cũng cảm thấy Thẩm Truy có đạo lý, nên như vậy làm, Tần Khanh Khanh như vậy, hơn phân nửa là rất không được bao lâu. Nếu là thật chờ nàng thân mình chịu không nổi ngã bệnh, đã có thể thật sự phiền toái. Hào đi. Tần Khanh Khanh rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp đáp ứng rồi. Tựa hồ mỗi lần Thẩm Truy cùng Tần Khanh Khanh giao phong sau khi chết, Tần Khanh Khanh liền không có chiếm thượng phong thời điểm. Nhìn như Tần Khanh Khanh luôn đối Thẩm Truy quát mắng, nhưng cuối cùng thực hiện được tóm lại là Thẩm Truy. Trước ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Diệp Thiền Ý đối một đám người nói. Diệp Thiền Ý đoàn người cũng thực sự không ít, đi vào lúc sau, này trà quán hơn phân nửa vị trí đều đầy. May mắn giờ phút này cũng chỉ có Diệp Thiền Ý các nàng một đám người, lao bản tươi cười rạng rỡ lại đây tiếp đón mọi người. Kỳ thật làm này đó bổn sinh ý vốn dĩ cũng không phải cái gì phú quý người. Bất quá là dựa vào này đó nghề nghiệp dưỡng ra sống tạm thôi. Lão bản, ngươi cấp tới hồ nước gấm là được. Lam Vũ nói thẳng. Lam Vũ tuy rằng không có ra xa nhà kinh nghiệm, nhưng rốt cuộc cũng ở Thịnh Kinh quanh thân đi theo Vũ Văn Tuyệt Kỳ ra cửa làm việc quá. Ra cửa kinh nghiệm cũng là có, làm một cái đủ tư cách giám vệ, đặc biệt là nữ tử, nàng phải làm không chỉ là muốn bảo đảm nhà mình chủ tử an toàn. Liền cuộc sống hàng ngày ẩm thực cũng là muốn chiếu cố tốt, đây là vì sao, Đông Cung còn có nữ ám vệ tồn tại. Vũ Văn Tuyệt Kỳ không thích cung nữ phụ dưỡng, bên người thuần một sắc tất cả đều là nội giám, cung nữ cũng chỉ ở bên ngoài hầu hạ thôi. Cho nên Vũ Văn Tuyệt Kỳ ra cửa thời điểm, hơn phân nửa cũng là mang theo ám vệ, làm Vũ không rời đi quá Thịnh Kinh quá xa địa phương, khá vậy tùy hầu quá vài lần. Nàng tự nhiên biết này đó thô thiển đồ vật, mọi người đều là nhập không được khẩu. Nàng mang theo chút lá trà. Chỉ cùng lao bản dùng chút nước ấm, như vậy liền có thể cố kỵ đại gia. Diệp Thiền Ý nhìn Lam Vũ đang ở bận việc, trong lòng cũng không khỏi bội phục, thật không hổ là Đông Cung ra tới người. Lam Vũ cho đại gia pha trà, hơn nữa còn lấy ra tới một ít điểm tâm làm đại gia ăn một chút. Thần Khanh Khanh lại ăn không vô. Chỉ có nàng chính mình biết, hai chân nội sườn từng đợt nóng rát đau đớn, hơn nữa vẫn là xuyên tim đau đớn. Chắc là ma phá đi. Nàng thật sự cảm thấy chính mình thực vô dụng, bất quá mới đi rồi như vậy một chút lộ. Cứ như vậy, nàng cũng không biết chính mình kiên trì muốn đi theo Diệp Thiền Ý, rốt cuộc là đúng hay là sai. Nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy, hảo tỷ muội còn không phải là nên có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu sao. Nàng nếu có thể tới, vì sao không tới đâu, tiên tỷ tỷ là nghĩ đến không thể tới, nàng có thể tới hay không, chẳng phải là cô phụ tỷ muội chi gian tình nghĩa không thành. Tần cô nương, ngươi nhiều ít ăn một chút gì đi, chờ lát nữa còn muốn lên đường đâu. Lam Vũ nhịn không được thúc giục nói. Diệp Thiền Ý có chút lo lắng Tần Khanh Khanh, biết Tần Khanh Khanh là bởi vì trên đùi đau đớn, cho nên mới ăn không đi đổ vật đi, nhưng không có xe ngựa, hơn nữa bốn phía trống trải, cũng vô pháp cấp Tần Khanh Khanh thượng dược A. đánh giá Tần Khanh Khanh cũng sẽ không ở bên ngoài cởi quần thượng dự đi, này đối Tần Khanh Khanh như vậy tiểu thư khuê các tới, là tuyệt đối không có khả năng sự tình, hay là Tần Khanh Khanh, giống nhau nữ tử cũng đều làm không được a. Ta không muốn ăn, ta không đói bụng. Tần Khanh Khanh chỉ là uống mấy ngụm trà thủy, nhưng là lại không ăn một chút đồ vật. Diệp Thiền Ý cũng không biết nên khuyên như thế nào, kỳ thật nàng đã sớm dự đoán được này đó, cho nên mới sẽ ngăn cản Tần Khanh Khanh đi theo. Một phương diện, Diệp Thiền Ý cảm thấy có nguy hiểm, về phương diện khác chính là cảm thấy Tần Khanh Khanh cũng chịu không nổi như vậy khổ sở. Mà Thẩm Truy thấy thế, lại không khỏi phân, trực tiếp đi qua đi, chẳng ngang đem Tần Khanh Khanh cấp bế lên tới, này nhưng đem Tần Khanh Khanh cấp sợ hãi. Tần Khanh Khanh dãy rủa hô, Thẩm Truy, ngươi buông ta ra, ngươi nhanh lên buông ta ra a, ngươi thành thật một chút, bằng không ta liền thân ngươi miệng. Thẩm Truy nói thẳng. Tần Khanh Khanh biết Thẩm Truy chính là cái gì đều làm được, tức khắc cũng không dám lên tiếng, chỉ là tùy ý Thẩm Truy ôm nàng. Lam Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, cảm thấy Thẩm công tử thật sự hảo khí phách ra. Không biết thái tử ra khi nào có thể như vậy khí phách đối đãi tỷ một lần đâu. Lam Vũ có đôi khi nghĩ đến nhà mình thái tử ra cái kia chậm gì gì tính tình, thật là chậm nửa nhịp a, nàng cũng không biết cái gì hảo, đây cũng là tỷ khăng khăng một mực đi theo thái tử ra a, nếu không sớm bị người khác cấp đoạt đi rồi. Diệp Thiền Ý biết Thẩm Truy khẳng định có biện pháp cấp Tần Khanh Khanh thượng dược. Tuy rằng không quá thỏa đáng, nhưng Diệp Thiền Ý cũng đã sớm đã nhìn ra, bọn họ hai cái tha quan hệ, đã thập phần thân mật. Nay xanh trắng ngày, Thẩm Truy cũng không có khả năng đối Tần Khanh Khanh làm gì đó. Cũng liền tùy ý bọn họ đi. Thẩm Truy đi rồi lúc sau. Lộ Trường Phong lại thò qua tới, chắp tay nói, tỷ, tại hạ có nói mấy câu đối tỷ. Diệp Thiền Ý xem ra tới, chỉ sợ này Thẩm Truy cùng Tần Khanh Khanh còn cần một ít thời gian, này nhất thời nửa khắc cũng đi không được, nàng tự nhiên cũng có thời gian cùng Đường Gió Mạnh nói chuyện. Hai người liền đứng dậy đi ra một khoảng cách, nơi này thập phần trống trải, tự nhiên cũng sẽ không sợ có người nghe lén. Lộ thị vệ trưởng, ngươi có chuyện gì phải đối ta? Diệp Thiền Ý thái độ thập phần khách khí. Tỷ, tại hạ chỉ là cảm thấy, tỷ đáp ứng làm Vô Song công tử đi theo cùng lên đường, quyết định này quá hấp tấp chút, tại hạ nhìn này Vô Song công tử tâm cơ thập phần thâm trầm, nhưng thật ra gọi người nắm lấy không ra đâu, hơn nữa Vô Song công tử võ công cực hảo, cũng không ở ta dưới, hắn bên người tùy tùng cũng là nhất đẳng nhất cao thủ, nếu là Vô Song công tử là đứng ở chúng ta này trở nên đến còn hảo, nếu một chút cùng chúng ta là địch, kia hậu quả cũng là không dám tưởng tượng a. Lộ Trường Phong vẻ mặt lo lắng nói. Kỳ thật Lộ Trường Phong lo lắng sự tình, Diệp Thiền Ý cũng nghĩ đến, này Thẩm Truy thân phận tôn quý, nhưng là lại cũng thân phận xấu hổ, hơn nữa tính tình mơ hồ không chừng, thật là làm người nắm lấy không ra. Diệp Thiền Ý ban đầu thời điểm, cũng do dự quá, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định làm Thẩm Truy cùng Tần Khanh Khanh cùng nhau. Nàng xem ra tới, Thẩm Truy đối Tần Khanh Khanh là thiệt tình thực lòng. Thị vệ trưởng không cần lo lắng, Vô Song công tử tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng Tần đại tiểu thư chung quy là đánh bại phục trụ nàng. Diệp Thiền Ý cười nói. Chương 254 Đổ Lưu Manh. 254. Lộ Trường Phong nghe xong lời này, xem Diệp Thiền Ý vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là có chút lo lắng, bởi vì Thẩm Truy tâm tư thâm trầm, nhưng xem Tần đại tiểu thư ở trước mặt hắn thật đúng là đơn thuần thật nhiều. Là khẳng định muốn có hại. Hơn nữa nếu lâu dài tới, khẳng định là Tần đại tiểu thư bị Thẩm Truy ăn gắt gao, nhưng vì sao Diệp Thiền Ý sẽ như vậy đâu? Tỷ, tại hạ nhìn Tần đại tiểu thư cùng Vô Song công tử nhị tha ở chung chung, là Vô Song công tử chiếm thượng phong. Lộ Trường Phong trịnh trọng nói. Diệp Thiền Ý cười cười, nói, ngươi đối bọn họ hai cái bất quá là mặt ngoài cái nhìn thôi, ta xem như xem rành mạch, Thẩm Truy một lòng đều ở Khanh tỷ tỷ trên người. Ngươi tưởng à, Vô Song công tử là nhân vật kiểu gì, ở Bắc Tề quốc địa vị càng là tôn sùng, hắn là Bắc Đường Dĩnh nhi tử, hiện giờ này Bắc Tề quốc rốt cuộc ai làm chủ, chúng ta đều biết, nếu là Bắc Đường Dĩnh không nghĩ làm Thẩm Truy tới làm hạt nhân, tự nhiên đúng vậy là biện pháp ngăn cản, nhưng Thẩm Truy tới môi đế vì sao? Diệp Thiền Ý hỏi. Lộ Trường Phong cũng có chút mê hoặc, nguyên bản nghị định hạt nhân cũng không phải Thẩm Truy, mà là thất hoàng tử. Cũng không biết vì sao, thế nhưng đổi thành Thẩm Truy. Nay Thẩm Truy có thể so thất hoàng tử địa vị cao nhiều. Bắc Tề thất hoàng tử bất quá là tiên đế một cái quý nhân sở sinh nhi tử, kia quý nhân vẫn là cùng nữ xuất thân, ngẫu nhiên lâm hạnh hoài con nối dõi, mới sách phong vì phi tần, địa vị thấp hèn, liền thất hoàng tử đều bị người xem thường. Nhưng rốt cuộc cũng là hoàng tử, điểm này, ngạo quốc cũng không thể lấy ra sai lầm tới. Nhưng chỉ là đổi thành Vô Song công tử, kia hết thể có thể to lắm không giống nhau. Bắc Đường Dĩnh hiện giờ cầm giữ Bắc Tề quốc triều chính, mà hiện giờ Bắc Hoàng cũng là ở Bắc Đường Dĩnh duy trì hạ mới đăng cơ. Bắc Đường Dĩnh càng là một câu bình định phán đoán, nàng lại là tiên hoàng thân hoàng ngội, này địa vị có thể nghĩ, Thẩm Truy là con trai của nàng, càng là chạm tay là bỏng, nếu là vào triều làm quan, kia tiền đồ càng là vô lượng. Nhưng lại cứ lúc này, Vô Song công tử thế nhưng lựa chọn đến Ngạo Quốc tới làm hạt nhân, này bản thân chính là ý vị sâu xa. Có lẽ là vì trấn an Bắc Hoàng tâm đi. Lộ Trường Phong nói, lời này đảo cũng không tồi, nhưng rốt cuộc Bắc Hoàng căn cơ còn thấp, tựa như năm đó chúng ta bệ hạ đăng cơ giống nhau, căn cơ quá thiện, Bắc Hoàng nếu là không dựa vào Bắc Đường Dĩnh, sớm hay muộn sẽ bị các triều thần hư cấu. Lúc này, ngươi cảm thấy Bắc Hoàng sẽ vì chính mình trong lòng thoải mái không thoải mái, mà đắc tội Bắc Đường Dĩnh sao? Diệp Thiền Ý lại hỏi. Lộ Trường Phong thật mạnh gật đầu, đích xác như thế, tỷ đối. Lộ Trường Phong tỏ vẻ thập phần tán đồng, thật là như thế, tuy Thẩm Truy tới làm hạt nhân, đang cùng Bắc Hoàng ý, nhưng Bắc Hoàng tuyệt đối sẽ không cưỡng bách chuyện này. Hắn là không dám đắc tội Bắc Đường Dĩnh, điểm này là không gì đáng trách. Chẳng lẽ tỷ ngài ý tứ là, Nô Song công tử tới chúng ta Ngạo Quốc làm hạt nhân, chính là vì Tần đại tiểu thư? Lộ Trường Phong lúc này mới xem như bắt lấy Diệp Thiền Ý trong lời nói trọng điểm. Không dám hoàn toàn là, nhưng ta cho rằng có giống nhau mục đích hẳn là như thế, còn có cái gì so cái này thân phận càng thích hợp lưu tại Ngạo Quốc? Diệp Thiền Ý ý vị thâm trường nói. Nếu là cái dạng này lời nói, kia này Vô Song công tử nhưng thật ra đối Tần đại tiểu thư nhất vãng tình thâm. Hơn nữa Thẩm Truy vì Tần Khanh Khanh, vẫn luôn đều ở thỏa hiệp, ta cũng nghe Lam Vũ mới biết được, lần trước Lao Phu tha sự tình, chính là Thẩm Truy ra tay tương trợ, chỉ là bởi vì Tần Khanh Khanh đi gặp Thẩm Truy, yêu cầu hắn hỗ trợ, Thẩm Truy ra tay, ta cùng Thái tử cùng Thẩm Truy xưa nay không lui tới, ngươi xem Thẩm Truy như là một cái vui với trợ tha người sao? Diệp Thiền Ý hỏi. Lộ Trường Phong gật đầu, thật là không giống, hơn nữa cũng tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy đi. Nay Tần đại tiểu thư thật đúng là có thể tả hữu Vô Song công tử quyết định sao? Lần này, Thẩm Truy vẫn là bị Tần Khanh Khanh cấp kéo tới đi, nếu không phải Tần Khanh Khanh, ngươi cảm thấy Thẩm Truy sẽ cùng chúng ta cùng đi chứ thành sao? Hắn chẳng lẽ không biết nếu là chính mình rời đi Thịnh Kinh, là có bao nhiêu đại nguy hiểm sao? Mặc dù hắn ở Bắc Tề quốc địa vị tôn sùng, chính là như vậy tự tiện rời đi Thịnh Kinh, cũng là cực đại tội lỗi, nếu là bị người đã biết, hắn yêu cầu thành đại như thế nào hậu quả, hắn không có khả năng không biết, ngươi cũng thấy rồi, hắn muốn đi chứ thành thời điểm, bên người người ra sao loại phản ứng? Nhưng dù vậy, hắn vẫn là kiên trì muốn đi, này đủ để chứng minh hắn đối Tần Khanh Khanh tâm. Diệp Thiền Ý êm tai nói. Lộ Trường Phong nghe cũng là rất có đạo lý, đích xác như thế, này Vô Song công tử, thật là thực để ý Tần đại tiểu thư. Cho nên thị vệ trưởng, ngươi cứ yên tâm đi, Thẩm Truy cùng thái tử ca ca cùng ta cũng không bất luận cái gì ăn tết, lần này đi hắn cũng bất quá là vì Tần Khanh Khanh thôi, chúng ta không cầu hắn hỗ trợ, chỉ cần hắn có thể bảo trì trung lập, không thêm phiền, bảo vệ tốt Tần Khanh Khanh, chúng ta tự nhiên cũng không còn sợ cầu. Diệp Thiền Ý nói thẳng. Diệp Thiền Ý lời này, nhưng thật ra đạm nhiên, thấy bộ dáng này, đối Thẩm Truy cũng chưa từng có cao yêu cầu. Tỷ chính là, chỉ là tỷ tốt nhất cũng có thể cùng Vô Song công tử nói chuyện, đem quy củ nói rõ ràng, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Lộ Trường Phong rốt cuộc tưởng nhiều một ít. Hảo, ta tìm một cơ hội cùng hắn nói. Diệp Thiền Ý cũng đang có ý này. Lời nói Thẩm Truy ôm Tần Khanh Khanh rời đi, nơi này tuy rằng mà thị trống trải, nhưng rốt cuộc cũng có hơi chút ẩn nấp địa phương, phía đông cách đó không xa, thế nhưng có một rừng cây, giờ phút này nhưng thật ra xanh um tươi tốt, hơn nữa còn có chút đại thạch đầu, vừa lúc có thể che đậy một chút, mà Thẩm Truy cũng đi ra ngoài hảo xa, nơi này, càng là không có một bóng người. Người rốt cuộc muốn làm gì, người muốn ôm ta đi nơi nào a? Thần Khanh Khanh kháng nghị nói. Người câm miệng. Thẩm Truy quát lớn nói, nhưng là trong mắt lại là một mảnh nông không hòa tan được ôn nhu. Thẩm Truy ôm Tần Khanh Khanh tới rồi một cục đá lớn mặt sau, hắn giải khai áo choàng phô trên mặt đất, sau đó đem Tần Khanh Khanh thả xuống dưới. Tần Khanh Khanh còn ở kinh ngạc rất nhiều, Thẩm Truy liền bắt đầu giải nàng đai lưng. "Thẩm Truy, ngươi điên rồi." Tần Khanh Khanh gắt gao ôm chính mình đai lưng, không chịu buông tay, nàng cảm thấy Thẩm Truy đây là điên rồi, hoàn toàn điên rồi, như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới đâu? Quang hóa ngày dưới, hơn nữa ý nhi bọn họ còn đang chờ đâu, Thẩm Truy đây là muốn làm gì? "Ngươi buông tay." Ta cho ngươi thượng dược, ta biết ngươi bị thương, trên đùi đều ma phá đi, tuy rằng ngươi cố nén, chính là ta có thể nhìn không ra tới sao. Ngươi này không thường cưỡi ngựa người, hơn nữa ngươi còn ăn mặc váy, như thế nào có thể không bị thương đâu, ngươi nếu là ở trì hoãn đi xuống, chỉ sợ sẽ càng đau. Thẩm Truy cường ngạnh nói, ta đây chính mình tới, ngươi qua đi. Tần Khanh Khanh biết chính mình hiểu lầm Thẩm Truy, trong lòng một cổ dòng nước gấm sẽ qua, chính là nàng vẫn là không thể làm Thẩm Truy cho nàng thượng dược. Rốt cuộc thương ở như vậy tư mật địa phương, nàng như thế nào có thể làm Thẩm Truy xem đâu, cho nên vẫn là nàng chính mình đến đây đi. Tuy rằng Thẩm Truy rất muốn đùa giỡn một chút Tần Khanh Khanh, nhưng hắn trong lòng cũng là thập phần tôn trọng Tần Khanh Khanh, tuy rằng hai người cũng có từng có thực thân mật hành vi, nhưng rốt cuộc hắn cũng không nên ở mạo phạm Tần Khanh Khanh. Thẩm Truy đưa cho Tần Khanh Khanh một cái dự bình, sau đó liền đến đại thạch đầu phía trước đi, cấp Tần Khanh Khanh canh chừng. Tần Khanh Khanh lúc này mới yên tâm giải khai đai lưng, cởi ra váy, nàng tuy rằng ăn mặc quần lót, chính là giữa bắp đùi thật là ma phá, xương đỏ một mảnh, động một chút đều cảm thấy rất đau. Tần Khanh Khanh cau mày, đem dược bình mở ra, sau đó giải hạ dược phấn đi xuống, một cổ mát lạnh cảm giác đánh nút lại, tức khắc cảm thấy thoải mái thật nhiều, không thể không này dược thật là thực dùng được. Đúng rồi Khanh Nhi. Thẩm Truy đột nhiên mở miệng, tức khắc Tần Khanh Khanh nhảy dựng. Tần Khanh Khanh kéo qua váy cái ở chính mình trên đùi, chính là Thẩm Truy lại đã đi tới, Tần Khanh Khanh chỉ lộ ra một đôi trắng tinh chân. Người xoay người sang chỗ khác. Tần Khanh Khanh hô lớn. Thẩm Truy cảm thấy Tần Khanh Khanh thẹn quá thành giận bộ dáng thật là rất đáng yêu. Hắn vội vàng xoay người đi, sau đó ngồi xổm xuống, đưa cho Tần Khanh Khanh một ít vải bố trắng, người băng bó một chút, như vậy liền sẽ không ở ma bị thương. Tần Khanh Khanh nhận lấy, kỳ thật Thẩm Truy vẫn là thực dốc lòng, có thể nghĩ vậy chút. Tần Khanh Khanh sắc mặt hòa hoãn thật nhiều, cảm ơn ngươi. Thẩm Truy lại đột nhiên quay mặt đi tới, vừa vặn nhìn đến Tần Khanh Khanh đang ở hướng chính mình trên đùi bọc vải bố trắng. Thon dài trắng tinh đùi cứ như vậy triển lộ ở Thẩm Truy trước mặt, xem Thẩm Truy một trận huyết khí dâng lên. Tần Khanh Khanh tức khắc khí thất khiếu bốc khói, tùy tay lấy quá một bên hòn đá liền đối với Thẩm Truy tạp qua đi, lan. Tần Khanh Khanh hét lớn, Tần Khanh Khanh thật là khí điên rồi, như vậy cũng chưa nghĩ đến Thẩm Truy sẽ làm chuyện như vậy, thật là tức chết người đi được. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thẩm Truy cũng là mất khống chế, hơn nữa nhất thời trố mắt, hòn đá vừa lúc nện ở trên mặt, Tần Khanh Khanh sức lực dùng có chút lớn, tức khắc tạp phá một khối. Thẩm Truy một trương khuôn mặt tuấn tú, như thế đã bị phá tướng. Tần Khanh Khanh thành thạo liền chuẩn bị cho tốt, sau đó mặc xong rồi váy, không thể không, nàng lần này so vừa rồi cảm giác thật sự khá hơn nhiều, nhưng nàng một chút đều không cảm tạ Thẩm Truy thẳng ngãi này thật sự là thật quá đáng. Hắn luôn là tưởng hết mọi thứ biện pháp chiếm chính mình tiện nghi, vẫn luôn là sửa cũ thành mới, chưa từng có bị siêu việt quá. Thật là tức chết người đi được. Tần Khanh Khanh thở phì phì trở về đi, kỳ thật Thẩm Truy thật sự đi ra thật xa. Thẩm Truy tự biết đối lý, liền đi theo phía sau, không nói một lời bộ dáng. Tần Khanh Khanh đi rồi trong chốc lát, lại cũng cảm thấy có bắt đầu đau. Kỳ thật nàng miệng vết thương thật là có chút nghiêm trọng, mà hiện tại phải làm cũng là nghỉ ngơi. Đi đường đối nàng tới cũng là gánh nặng. Tới. Ta ôm ngươi trở về đi. Thẩm Truy đề nghị nói. Không cần, ngươi ly ta xa một chút. Tần Khanh Khanh thở phì phì nói. Ngươi đến nỗi như vậy khí sao? Ta cũng không phải không thấy quá, ở tư mật địa phương ta cũng xem qua, ta lại không phải cố ý. Thẩm Truy thuận miệng nói. Tần Khanh Khanh khí hai má đỏ bừng, quay đầu đi, thuận tay liền quăng Thẩm Truy một cái vang dội cái tát. Thẩm Truy, ngươi cái này đồ lưu manh, ngươi cũng ngay, ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Thẩm Truy nhưng thật ra không sinh khí. Dù sao hắn cũng không phải lần đầu tiên bị Tần Khanh Khanh đánh, dù sao đời này, hắn là bị Tần Khanh Khanh cấp an định rồi. Hảo, đừng nóng giận, ngươi đánh cũng lớn, mắng cũng mắng, ta ôm ngươi trở về, chúng ta tiết kiệm thời gian, ta biết sai rồi, về sau không bao giờ biết, ngươi cũng đừng sinh khí. Thẩm Truy tiếp tục nhẫn mại tính tình hống Tần Khanh Khanh. Bọn họ hai cái ở chung hình thức chính là như vậy, Thẩm Truy luôn là chọc giận Tần Khanh Khanh, sau đó ở xin lỗi, Tần Khanh Khanh mỗi lần bị chọc tức muốn chết muốn sống. Sau đó cuối cùng vẫn là sẽ thỏa hiệp. Cho nên Tần Khanh Khanh là thật sự không nghĩ phản ứng Thẩm Truy, cả đời đều không nghĩ phản ứng, hận không thể ly Thẩm Truy rất xa. Này có lẽ chính là số mệnh đi, hoan hỉ hoan ra, cũng là không có biện pháp sự tình. Lúc này đây, lại là Tần Khanh Khanh thỏa hiệp, nàng nói cho chính mình, không phải chính mình muốn phản ứng Thẩm Truy, mà là ý nhi bên kia chờ không được, nàng là vì ý nhi, bằng không mới không phản ứng Thẩm Truy cái này số không biết xấu hổ đâu. Thẩm Truy được như ý nguyện, lại ôm mỹ nhân trong ngực. Thẩm Truy một đường đem Tần Khanh Khanh cấp ôm đi trở về. Mọi người cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Chỉ là trở về thời điểm, mọi người đều dùng hầu nghi ánh mắt nhìn hai người. Tần Khanh Khanh sắc mặt đỏ bừng, mà Thẩm Truy đâu, má trái phá một khối, bên phải mặt lại có chút sưng đỏ, này thực rõ ràng là bị người cấp đánh a, này rốt cuộc là cái gì tiết tấu đâu? Thật là làm người cảm thấy thực khó hiểu a. Này hai người chi gian không khí ái muội đến không được, chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì sao? Mọi người đều nhìn từ trên xuống dưới hai người, Tần Khanh Khanh cũng phát giác không khí không tầm thường, hận không thể đem mặt cấp giấu đi, đại gia nhất định là hiểu lầm. Hảo, lên đường đi. Diệp Thiển Ý sinh ra đánh vỡ trầm mặc. Đoàn người cũng liền không ở tiếp tục quan sát hai người, mà là xoay người lên ngựa, tiếp tục lên đường. Tần Khanh Khanh không biện pháp, cùng Thẩm Truy cộng thừa một con ngựa. Nếu phạm là không phải chính mình bị thương, cưỡi ngựa sẽ tăng thêm thương thế, nàng chết cũng sẽ không cùng Thẩm Truy ở bên nhau. Phảng phất hiện thực luôn làm nàng thỏa hiệp. Nhưng nàng như vậy ngồi ở Thẩm Truy phía trước, dựa vào Thẩm Truy, tuy rằng cưỡi ngựa tốc độ cũng thực mau, chính là nàng thật sự không cảm thấy khó chịu. Như thế một cái thực thoải mái lên đường phương thức. Vì gia tốc hành trình, đảo cũng bất chấp khác, chỉ có thể như vậy. Tần Khanh Khanh trong lòng cũng có chút sốt ruột, cảm thấy nếu là vì chính mình kéo chậm hành trình, kia thật là mất nhiều hơn được, cũng chỉ có thể làm Thẩm Truy ở ăn nàng chút đậu hủ, vì Tần Khanh Khanh, nàng cũng là nguyện ý. Vào đêm thời gian, Đông Thái Hậu lại một lần cải trang ra cung, đi gặp quận vương phủ thấy Vũ Văn Lăng Nhiên. Vũ Văn Lăng Nhiên cơ bản không thế nào vào cung, một lòng đều ở chuẩn bị cùng Lưu Tử hôn sự, mắt thấy hôn kỳ cũng lập tức tới rồi. Hắn phải làm, chính là vẻ vang đem Lưu Tử cấp cưới vào cửa tới. Đông Thái Hậu hái được áo choàng, mũ có rèm, nhìn bố trí đổi mới hoàn toàn tân phòng, đảo cũng thập phần vừa lòng, xem bộ dáng này, Hạ Phi cùng Vũ Văn Lăng Nhiên đều là thập phần để bụng, lần này cùng Lưu gia liên hôn, cũng là quan trọng nhất. Hoàng tổ mẫu, ngài nếu là có chuyện gì nhi, đại có thể triệu tôn nhi tiến cung đi, tội gì chính mình ra cung tới đâu, ngài đã lớn tuổi như vậy rồi, tới tới lui lui, thật sự là quá mức với mệt nhọc, làm tôn nhi không đành lòng a. Vũ Văn Lăng Nhiên tự mình phụng trà đến Đông Thái Hậu trong tay, vẻ mặt quan tâm nói. Ai ra biết ngươi hiếu thuận, nhưng ngươi nếu là tiến cung, nhất định phải bị kia mẫu tử nghi kỵ, cho rằng chúng ta tổ tôn muốn mưu đồ bí mật cái gì đi hại bọn họ. Hiện giờ hoàng đế đối ai ra cũng là càng thêm không kiên nhẫn, ai ra bất quá là hòa bình ninh cùng đi gặp hắn, thoáng đề ra một câu chư thành sự tình, hắn liền thẹn quá thành giận, liền ngụy trang đều lười đến ngụy trang, liền cùng ai ra rằng co, đủ để chứng minh này hoàng đế là chịu đựng không được ai ra, hận không thể ai ra. Chạy nhanh đi tìm chết. Đông Thái Hậu nhẹ nhàng nhấp một hớp nước trà, lạnh lùng nói, đối với Văn Viêm đế loại này qua cầu rút ván hành vi, Đông Thái Hậu cũng thập phần coi thường. Không thể nào, bệ hạ sẽ không đối tổ mẫu có cái gì ý tưởng đi, rốt cuộc bệ hạ đối tổ mẫu luôn luôn đều thập phần tôn trọng a. Vũ Văn Lăng Nhiên kinh ngạc nói, đó là qua đi, mà nay thái tử quật khởi lớn mạnh làm hắn cảm thấy khẩn trương, mà ai ra tuy rằng là Trần Kha sự tình, nhưng tổng hội làm hoàng đế kinh hãi. Hoài nghi ai ra trong lén lút có phải hay không cùng thái tử liền thành một đường, muốn đi đối phó hắn, rốt cuộc ai ra mặt ngoài vẫn luôn là yêu thương thái tử, tổng thái tử là nguyên phối con vợ cả. Đông Thái Hậu cười cười nói. Vũ Văn Lăng Nhiên đột nhiên minh bạch Đông Thái Hậu dụng tâm, Đông Thái Hậu luôn là ở Văn Viêm đế trước mặt nhĩ đề mệnh mặt để Vũ Văn Tuyệt Kỳ xuất thân. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đích sát xuất thân tôn quý, nguyên phối đích sau, tiết hoàng hậu con vợ cả, lại là Văn Viêm đế trưởng tử, chiếm lâm lớn lên danh phận, này thân phận không cần thiết. Tự nhiên là một chúng hoàng tử bên trong tôn quý nhất, Đông Thái Hậu cũng là tiên đế nguyên phối, tự nhiên là tôn sùng đích trưởng tử, điểm này nhi sai lầm cũng không có, nhưng Văn Viêm đế, lại không phải con vợ cả, cũng không phải trưởng tử, tính cả Tây Thái Hậu, đều là con vợ lẽ, thiên phi. Nếu không nhắc nhở con hảo, nếu là một mặt nhi nhắc nhở, này Văn Viêm đế trong lòng rốt cuộc là cái gì ý tưởng đã có thể thật sự không hảo, như thế nào cũng sẽ đối thái tử có chút khúc mắc. Tuy Đông Thái Hậu này nhất cử xem như phùng sắt đi. Nhưng hoàng tổ mẫu nhất định phải như vậy đối phó thái tử sao? Vũ Văn Lăng Nhiên trung quy là do dự, hắn cùng thái tử, tuy rằng tiếp xúc không thâm, nhưng lại thập phần khâm phục thái tử là người. Dùng như vậy thủ đoạn tới đối phó thái tử, hắn trước sau có chút không đành lòng. Đủ rồi Lăng Nhiên, ngươi này lòng dạ đàn bà tính tình, khi nào có thể sửa lại, hiện tại là ngươi nên thương xuân thu buồn thời điểm sao? Ngươi cảm thấy thái tử vô tội, nhưng ngươi phụ vương liền không vô tội sao? Nếu không phải rắn giết mẫu tử tính kế, hiện giờ ngươi phụ vương mới là hoàng đế, ngươi chính là thái tử, ngươi thật sự muốn trơ mắt nhìn này ngạo quốc giang sơn rơi xuống người khác trên đầu sao? Đông Thái Hậu trách cứ nói. Vũ Văn Lăng Nhiên cũng biết này mối thù giết cha không cộng mang, hắn tuy rằng cũng hận, nhưng hắn lại là cái thiện lương người, hắn cũng không cảm thấy chính mình tính cách thích hợp làm vua của một nước, hơn nữa con đường này quá nhấp nô. Một cái không tâm, chính là tan xương nát thịt, cửa nát nhà tan. Chương 255 Hạ Phi chân chính bộ mặt. 255 Vũ Văn Lăng Nhiên không nghĩ đem Hòa Quận Vương phủ mọi người kéo vào trong vực sâu, chính hắn tánh mạng có thể không sao cả, nhưng hắn mẫu phi Hạ Phi đâu. Hạ Phi là cái thực bổn phận nữ nhân, từ phụ vương sau khi qua đời, một người đem hắn cấp lôi kéo đại. Hắn không nghĩ làm mẫu phi lo lắng hãi hùng. Mà mẫu phi cũng không phải cái gì cũng không biết, nàng trong lòng ẩn ẩn là có cảm giác. Vũ Văn Lăng Nhiên biết Hạ Phi ý tứ, Hạ Phi chỉ cầu Vũ Văn Lăng Nhiên có thể an ổn sống quãng đời còn lại, cưới vợ sinh con. Cảm thấy như vậy mới là an ủi Viêm Khánh thái tử ở Chi Linh phương thức tốt nhất. Nàng không nghĩ cả ngày lo lắng hãi hùng sinh hoạt. Lăng Nhiên, ngươi hôm nay vì sao đột nhiên loại này ủ rũ lời nói, rốt cuộc vì cái gì? Đông Thái Hậu vẻ mặt hồ nghi, không thể không, Đông Thái Hậu là thực nhạy bén, tất nhiên là đã nhận ra cái gì, bằng không cũng sẽ không hỏi như vậy. Không, không, anh Vũ Văn Lăng Nhiên chạy nhanh phủ nhận nói. Đông Thái Hậu nhíu mày, nhìn Vũ Văn Lăng Nhiên có chút hoảng loạn thần sắc. Nàng trong lòng ẩn ẩn hiểu rõ, ngươi không phải đem ai ra đối với ngươi nói cho ngươi mẫu phi. Không, anh Vũ Văn Lăng Nhiên càng thêm không dám đối mặt Đông Thái Hậu, lúc ấy Đông Thái Hậu quá không cho hắn nói cho Hạ Phi, nhưng cuối cùng Vũ Văn Lăng Nhiên vẫn là không nghe Đông Thái Hậu nói, những ngày ấy, hắn cũng không ở trạng thái. Cả ngày tâm sự nặng nề, Hạ Phi là hắn thân mẫu phi, như thế nào có thể nhìn không ra tới đâu. Ở Hạ Phi luôn mãi truy vấn dưới, Vũ Văn Lăng Nhiên trùng quy vẫn là không đỉnh được, liền toàn. Chính là làm Vũ Văn Lăng Nhiên giật mình chính là, Hạ Phi đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả, nàng thật là đã sớm đoán được. Chỉ là những năm gần đây, nàng trước nay không ra tới quá thôi. Người mẫu phi như thế nào? Đông Thái Hậu hỏi. Vũ Văn Lăng Nhiên thấy giấu không được, chỉ phải liền một năm một mười đối Đông Thái Hậu, Hoàng Tổ Mẫu, Tôn Nhi nhìn mẫu phi cũng không phải hoàn toàn không biết thỉnh, bất quá là vẫn luôn đều chôn giấu ở trong lòng thôi. Đông Thái Hậu có chút kinh ngạc, không có khả năng, người mẫu phi vẫn luôn là ôn thôn tính tình, cái gì cũng không biết, ngươi cũng biết, ai ra đối với ngươi mẫu phi vẫn luôn cũng không quá vừa lòng, năm đó nếu không phải ngươi phụ vương kiên trì một hai phải cưới ngươi mẫu phi, ai ra cũng sẽ không đáp ứng việc hôn nhân này. Đông Thái Hậu đến bây giờ đối Hạ Phi đều có chút ghét bỏ. Nàng luôn luôn cho rằng Hạ Phi tính tình quá ôn thôn, câu khó nghe, chính là quá hàm hậu, căn bản là không có thái tử phi ưng có thủ đoạn cùng khí thế. Gia thế cũng không phải đỉnh tốt, chính là năm đó Viêm Khánh thái tử kiên trì muốn cưới Hạ Phi, nếu không nói, nàng căn bản sẽ không đồng ý việc hôn nhân này. Viêm Khánh thái tử là lão hoàng đế đích trưởng tử, từ nghiên tập chính là đế vương ưu, quân vương sách, hắn rất có chủ kiến, hơn nữa thâm đến lão hoàng đế tâm, rất có vua của một nước khí thế. Hắn hôn sự là chính hắn làm chủ, hơn nữa tự mình phục lão hoàng đế cùng Đông Thái Hậu, cho nên mới cưới Hạ Phi. Đông Thái Hậu cũng tương đối huyền chuyển, Đông Thái Hậu ý tứ liền Hạ Phi đầu óc như thế nào có thể phát hiện chuyện này chân tướng đâu. Không phải, Hoàng Tổ Mẫu, ta mẫu phi thật là biết nội tình, nàng cũng đoán được, nhưng là ngần ấy năm, nàng chưa từng có ra tới quá. Vũ Văn Lăng Nhiên phản bác nói. Đó là vì cái gì, năm đó ngươi phụ vương mẫu phi cũng là lưỡng tình tương duyệt, nếu không có như thế, ngươi phụ vương gì đến nỗi phản kháng ai ra cùng tiên hoàng, kiên trì muốn cưới ngươi mẫu phi đâu. Ngươi mẫu phi nếu là thật sự ái ngươi phụ vương, đã biết ngươi phụ vương tử vong chân tướng, như thế nào có thể thờ ơ nhiều năm như vậy đâu. Đông Thái Hậu có chút không tiếp thu được, thật sự không tiếp thu được Hạ Phi cái này phản ứng. Vũ Văn Lăng Nhiên thở dài, mẫu phi đối ta, nàng cũng không biết từ ban đầu liền biết đến, chân chính suy đoán tới rồi, cũng là phụ vương đã chết mấy năm lúc sau, bệ hạ đã đăng cơ vi đế, hết thảy đều trần ai lạc định, nàng kỳ thật ban đầu trong lòng tồn một chút nghi ảnh nhi, lúc ấy nàng cũng đối Hoàng Tổ Mẫu quá, vì sao phụ vương thân mình luôn luôn khỏe mạnh, đột nhiên phải bệnh tật chết bất đắc kỳ từ đâu. Đông Thái Hậu cẩn thận hồi ức quá, Hạ Phi đích xác quá lời này, mà lúc ấy cha rõ thật nhiều thứ, thật là không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Sau lại thời điểm, Hoàng Tổ Mẫu dốc hết sức duy trì Tây Thái Hậu cùng năm đó bệ hạ, Mẫu Phi cũng đưa ra quá nghi ngờ, nhưng Hoàng Tổ Mẫu không chút suy nghĩ liền trách cứ Mẫu Phi là cố tình châm ngòi, còn Mẫu Phi giáp tâm bất lương, ngài là cảm thấy Mẫu Phi là tưởng đẩy Tôn Nhi thượng vị, nhưng dựa vào lúc ấy Hoàng Tổ phụ tình huống thân thể, căn bản không có khả năng xác lập Hoàng Thái Tôn. Ngươi cảm thấy Mẫu Phi không hiểu ngài khổ chung, ngài lúc này mới cấp chúng ta người một nhà. Tìm kiếm tốt nhất đường lui cùng chỗ dựa, Mẫu Phi nghĩ đến tính tình mềm mại, lại thói quen đối ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó, cho nên cũng không dám ở. Vũ Văn Lăng Nhiên nhất nhất nói. Đông Thái Hậu cũng nhớ lại tới, thật là có như vậy vừa ra. Lúc ấy là Viêm Khánh Thái tử sau khi chết mấy tháng, Đông Thái Hậu vừa mới tỉnh lại lên, tính toán tương trợ Tây Thái Hậu mẫu tử. Kết quả Hạ Phi biết sau, là tới tìm nàng nói chuyện một hồi, hơn nữa đưa ra chính mình trong lòng hoài nghi. Lúc ấy Đông Thái Hậu đối Tây Thái Hậu mẫu tử đúng là tín nhiệm nhất nhất dựa vào thời điểm. Hơn nữa Đông Thái Hậu cũng cảm thấy Hạ Phi là nghĩ phủng Vũ Văn Lăng Nhiên, nhưng Vũ Văn Lăng Nhiên lúc ấy chỉ là gào khóc đòi ăn hài tử, phàm là Vũ Văn Lăng Nhiên nếu mười mấy tuổi, Đông Thái Hậu cũng sẽ dốc hết sức lực cấp Vũ Văn Lăng Nhiên tính toán, đi tranh một tranh này Hoàng Thái Tôn vị trí. Chính là một cái trong tã lót trẻ con, lão hoàng đế vô luận như thế nào sẽ không xác lập như vậy trẻ con vì Hoàng Thái Tôn. Bởi vì biến số quá lớn, Đông Thái Hậu một lòng chỉ cho rằng Hạ Phi là bụng dạ khó lường, cho nên mới trách cứ Hạ Phi. Từ đó về sau, Hạ Phi tự nhiên không có ở để qua chuyện này. Ai ra nghĩ tới, lúc ấy, người mẫu Phi liền hoài nghi Tây Thái Hậu mẫu tử sao? Đông Thái Hậu nói, chỉ là có một chút nghi ngờ đi, bởi vì mẫu Phi, phụ vương sau khi chết, nhất đắc lực chính là Tây Thái Hậu mẫu tử, nàng liền không có bất luận cái gì chứng cứ, thậm chí lúc ấy, nàng chính mình cũng cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều quá, hơn nữa xem hoàng tổ mẫu như vậy duy trì Tây Thái Hậu mẫu tử, liền càng cảm thấy đến ý nghĩ của chính mình quá vớ vẩn, chỉ là mẫu phi vẫn luôn đều thực đề phòng Tây Thái Hậu cùng bệ hạ, nàng hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm lại không thể. Vô, đặc biệt là địch ta không rõ ràng thời điểm, nàng mỗi lần ôm ta tiến cung thời điểm, đều là một tấc cũng không rời, hơn nữa trong cung đồ ăn, cũng là chưa bao giờ làm ta nhập khẩu. Vũ Văn Lăng nhiên nói, hạ phi tính tình mềm mại, nhưng là lại cũng thập phần tinh tế, nàng là toàn tâm toàn ý bảo hộ chính mình nhi tử. Kia nàng rốt cuộc là như thế nào bắt đầu chân chính hoài nghi? Đông Thái Hậu hỏi, làm nhi thần tự mình đối mẫu hậu đi, mẫu hậu không cần ở khó xử Lăng nhiên. Một đạo quen thuộc thanh âm chậm rãi vang lên. Đông Thái Hậu thấy đẩy cửa mà vào hạ phi, vẻ mặt chính xác, nàng rốt cuộc cũng không có gì. Kỳ thật nàng rốt cuộc là xem nhẹ, đây là Hòa Quận Vương phi, mà hạ phi mới là Hòa Quận Vương phủ nữ chủ nhân. Trước kia nàng cảm thấy hạ phi vô dụng, trước nay không đem hạ phi đương hồi sự nhi, nhưng hiện tại, nàng lại cảm thấy chính mình là sai rồi, có lẽ hạ phi ôn thôn bình thường bề ngoài hạ, cất giấu cũng không phải như vậy thân thể. Lăng nhiên ngươi đi đi, ta bồi ngươi hoàng tổ mẫu một chút lời nói, bên ngoài có người thủ, ngươi không cần lo lắng. Hạ phi phân phó Vũ Văn Lăng nhiên. Vũ Văn Lăng nhiên điểm số lẻ, mẫu phi ngươi cùng hoàng tổ mẫu hảo xa lạ, hoàng tổ mẫu tuổi lớn, ngài ngàn vạn đừng có gấp, cũng đừng tức giận chứ hoàng tổ mẫu. Vũ Văn Lăng nhiên luôn mãi dặn dò nói. Hạ phi cười cười, ngươi đứa nhỏ này, không cần lo lắng, nên cái gì, không nên cái gì, trong lòng ta hiểu rõ. Vũ Văn Lăng nhiên lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi lui đi ra ngoài. Hắn trong lòng kỳ thật cũng thật sự rất lo lắng. Lo lắng mẫu phi cùng hoàng tộc sẽ có xung đột. Rốt cuộc hoàng tổ mẫu cũng từ đáy lòng không xem trọng mẫu phi, điểm này, Vũ Văn Lăng nhiên cũng là có thể cảm giác đến. Người tưởng cái gì? Đông Thái Hậu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mẫu hậu, con dâu biết ngài là thật sự yêu thương Lăng nhiên, con dâu cũng biết, điện hạ chết, là mẫu hậu trong lòng vĩnh viễn đau. Nếu có thể, con dâu thả rằng lúc trước chết người là con dâu, không phải điện hạ, chính là điện hạ đã qua đời nhiều năm như vậy, mẫu hậu cũng nên buông xuống. Hạ phi ôn tồn khuyên nhủ. Phổ dưới. Dám như vậy đối Đông Thái Hậu lời này người, chỉ sợ cũng chỉ có hạ phi đi. Đông Thái Hậu nghe xong lời này, cơ hồ là giận tím mặt ta. Nàng dạng tay đối với hạ phi gương mặt đánh đi xuống, một bạt thai chịu ở hạ phi trên mặt, ngươi cái tiện nhân, như thế nào có thể ra nói như vậy tới, ngươi đối với ngươi phu quân, chẳng lẽ liền bạc tình đến tận đây sao? Đông Thái Hậu lạnh lùng chất vấn nói. Đông Thái Hậu này một cái tát sức lực rất lớn, đánh hạ phi lô thai ầm ầm vang lên, nửa bên mặt đều sưng đỏ lên. Chính là hạ phi lại không có bất luận cái gì tức giận hoặc là sinh khí, nàng như cũ sắc mặt ôn hòa nhìn Đông Thái Hậu, mẫu hậu, con dâu biết ngài không cam lòng, thả con dâu cũng không cam lòng, năm đó, con dâu cũng khuyên quá ngài, làm ngài đừng cứ như vậy cấp, ta cũng lý giải ngài, bởi vì điện hạ tư, phụ hoàng thân mình cũng suy sụp, vài vị hoàng tử như hổ rình mồi, nếu là thật tử. Những người đó thượng vị, chúng ta đều phải bị gặm đến xương cốt cũng không còn, chính là mẫu hậu, Tây Thái Hậu mẫu tử cũng là cân nhắc thấu ngài trong lòng. Mới có thể làm như vậy, nếu không phải năm đó ngài quá ban ơn cho Tây Thái Hậu mẫu tử, bọn họ mẫu tử cũng không hố sinh ra như vậy ác độc tâm tư, cũng sẽ không mưu hại điện hạ, mẫu hậu, sự thật đã thành kết cục đã định, hiện giờ, đương kim bệ hạ thâm đến dân tâm, địa vị củng cố, mẫu hậu lại tưởng như thế nào đâu. Hạ phi chất vấn nói, không thể không, hạ phi đối Đông Thái Hậu hiện tại hành động thập phần không duy trì, lại còn có thực phản đối. Ai ra tưởng như thế nào, người ai ra tưởng như thế nào? Ai ra nhi tử người khác cấp hại chết, đương nhiên là muốn báo thù. Nhiều năm như vậy, ai ra chưa từng có đánh mất quá cái này ý niệm. Từ ai ra biết chân tướng kia một khắc bắt đầu, ai ra liền quyết định, ai ra muốn báo thù, ai ra nhất định phải báo thù, ai ra muốn cho kia tiện nhân mẫu tử trả giá ưng có đại giới. Đông Thái Hậu hung hăng nói, chính là mẫu hậu, ngươi nghĩ tới không có, như thế nào báo thù, như thế nào báo thù, nếu là thành công như thế nào, nếu là thất bại sẽ như thế nào đâu. Hạ phi nhắc nhở nói, kỳ thật đã từng có một lần, con dâu cũng tưởng thế điện hạ báo thủ, chính là cuối cùng vẫn là đánh mất ý niệm. Người trước đường này đó, ai ra chỉ hỏi ngươi, ngươi là như thế nào biết tiện nhân mẫu tử làm ác sự. Kỳ thật con dâu vẫn luôn đều không có chứng cứ. Hạ phi thở dài nói, con dâu vẫn luôn là tại hoài nghi, cũng không phải cùng mẫu hậu như vậy nắm giữ chứng cứ. Con dâu là từ Tây Thái Hậu đối Lăng nhiên thái độ thượng bắt đầu hoài nghi, năm đó điện hạ đi rồi lúc sau, con dâu cũng vẫn luôn đều đắm chìm ở thống khổ bên trong. Tây Thái Hậu đối Lăng nhiên thực hảo, thật sự thực hảo, điểm này con dâu nhìn cũng thập phần vui mừng, nhưng ước chừng ở Lăng nhiên 3 tuổi thời điểm đi, có một lần con dâu tiến cung, lúc ấy, bệ hạ đã bị sách phong vì thái. Tử, con dâu mang theo Lăng nhiên tiến cung đi cấp Tây Thái Hậu thỉnh an, Tây Thái Hậu nhìn thấy Lăng Nhiên, thập phần vui mừng, ôm Lăng Nhiên không buông tay, vẫn luôn trêu đùa Lăng Nhiên, còn làm người cầm quả phỉ tô cấp Lăng Nhiên ăn. Đông Thái Hậu nghe đến đó, buột miệng thốt ra, Lăng Nhiên đối quả phỉ dị ứng, một tuổi thời điểm, liền bởi vì ăn một ngụm quả phỉ tô, cả người da hồng bệnh sởi phát sốt, ước chừng bị bệnh hảo chút thời gian đâu. Đúng rồi, mẫu hậu ngài nhớ rõ, chuyện này trong cung người biết đến không ít, bởi vì Lăng Nhiên là ở một lần cung yến thượng, trong lúc vô ý liền ăn một chút, chỉ là một chút thôi, hơn nữa vẫn là phao mềm ăn một ít, lúc ấy uy hắn ăn người, là Bình Ninh trưởng công chúa, đương nhiên, trưởng công chúa tự nhiên là vô tâm chi thất, trưởng công chúa đối Lăng Nhiên yêu thương tự nhiên là không giả dối. Ngươi Tây Thái Hậu cố ý độc hại Lăng Nhiên. Đông Thái Hậu hỏi. Không, Tây Thái Hậu cấp Lăng Nhiên quả phỉ tô, tuyệt đối không phải muốn hại Lăng Nhiên, bởi vì lúc ấy là trước mắt bao người, con dâu ở đây, Bình Ninh trưởng công chúa cũng ở đây, Bình Ninh trưởng công chúa cấp lập tức liền đem quả phỉ tô cấp lấy ra, hơn nữa còn sốt ruột Lăng Nhiên lần đó dị ứng sự kiện, lần đó cung yến, Tây Thái Hậu cũng ở, chính là nàng lại đã sớm quên mất, này chứng minh cái gì, này liền chứng minh, Tây Thái Hậu ngày xưa yêu thương Lăng Nhiên, bất quá là làm bộ dáng. Thôi, cũng không có nửa điểm thiệt tình, nếu là thiệt tình yêu thương một người, là sẽ không liền chuyện lớn như vậy đều sẽ nhớ lầm, đây chính là sự tình quan tánh mạng sự tình A. Hạ Phi nói, Đông Thái Hậu thật mạnh gật đầu, thật là như thế, nàng là tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, Bình Ninh cũng nhớ không lầm, chính là Tây Thái Hậu căn bản là không nhớ rõ, này chỉ có thể minh một sự kiện, Vũ Văn Lăng Nhiên đối nàng tới, chỉ là một cái không quan hệ đau khổ người. Từ lúc ấy khởi, ta đối Tây Thái Hậu cái nhìn thực giữ lại, nàng đối mẫu hậu, đối chúng ta hơn phân nửa đều là lợi dụng đi, cũng không có nhiều ít thiệt tình, nhưng khi đó ta nói, mẫu hậu căn bản không nghe, lại sau lại, bệ hạ liền đăng cơ vi đế, đối Lăng Nhiên cùng chúng ta đều rất là nghi kỵ, con dâu liền đành phải ngăn cản Lăng Nhiên tiến cung đi, chỉ là an phận thủ thường làm cái này quận vương. Hạ Phi giải thích nói, Hạ Phi pháp làm Đông Thái Hậu càng thêm thống hận Tây Thái Hậu mẫu tử, cảm thấy đôi mẹ con này kiềm chức đê tiện vô sỉ hạ lưu tới rồi cực điểm, đối một cái hài tử, đều có thể như vậy nghi kỵ, bức bách Lăng Nhiên dưỡng thành như vậy tính tình. Kỳ thật cùng loại sự tình cũng phát sinh quá không ít, con dâu nếu phát giác Tây Thái Hậu cùng bệ hạ đối Lăng Nhiên thái độ cũng không hữu hảo, thậm chí còn có chút kiêng kỵ, tuy rằng không có đến diệt trừ cho sảng khoái nông nỗi, nhưng lại cũng không sai biệt lắm, con dâu liền không muốn làm Lăng Nhiên trộn lẫn đến hậu cung sự tình tới. Hạ Phi thực dứt khoát. Mẫu hậu, con dâu cũng không phải ôn thôn, cũng không phải bình thường, là không thể không bộ dáng này, từ Lăng Nhiên cùng Tử Nhi hôn sự thượng, mẫu hậu còn nhìn không ra tới sao. Tây Thái Hậu cùng bệ hạ đối chúng ta đã sớm từ đáy lòng kiêng kỵ, phòng bị, liền Lăng Nhiên cưới Lưu gia nữ nhi, đều thập phần không muốn, mẫu hậu nếu là có bất luận cái gì dị động, ngươi bọn họ sẽ như thế nào đối đãi chúng ta đâu. Hạ Phi chất vấn nói, ngươi mấy năm nay, giả bộ cái dạng này, chính là vì đánh mất tiện nhân mẫu tử nghi ngờ sao. Ngươi nhìn một cái ngươi đem Lăng Nhiên giáo dưỡng thành bộ dáng gì, nửa điểm dã tâm quyết đoán cũng không có, liền hắn phụ vương một phần ba đều không kịp, ngươi như vậy giáo dưỡng Lăng Nhiên, đối khởi phu quân của ngươi ở Chi Linh sao. Đông Thái Hậu rất là tức giận, nàng cũng không nghĩ tới Hạ Phi chàng tốt như vậy. Từ trước Viêm Khánh Thái Tử ở thời điểm, Đông Cung trên dưới, đều là Viêm Khánh Thái Tử tới chủ lý, nàng cảm thấy Hạ Phi bình thường, kỳ thật không phải Hạ Phi bình thường, mà là nhân gia phu thê cảm tình hảo. Viêm Khánh Thái Tử không cho Hạ Phi làm lụng vất vả thôi. Nhưng sau lại Hạ Phi lại là thật sự trang bình thường, vì chính là bảo hộ chính mình hài tử, bảo hộ Vũ Văn Lăng Nhiên. Nàng làm mẫu thân, tự nhiên là cam tâm tình nguyện, kỳ thật Đông Thái Hậu mấy năm nay không cũng vẫn luôn đều ở trang an phận sao. Không hỏi thế sự, chính là trong lén lút, lại cũng vẫn luôn đều ở trong tối dương thao tác. Ta tưởng nếu Điện Hạ ở có linh nói, hy vọng nhất định là Lăng Nhiên có thể khỏe mạnh trưởng thành, an ổn sinh hoạt. Tổng so lâm vào này huyết vũ tinh phong muốn tốt hơn nhiều đi, mẫu hậu, con dâu biết ngài trong lòng hận, chính là trưởng, nếu ở điện hạ vừa mới mất thời điểm, người đối Tây Thái Hậu mẫu tử muốn đánh muốn sát đều tự nhiên muốn làm gì cũng được, con dâu cũng tuyệt đối sẽ không ngăn trở, nhưng hiện tại, Văn Viêm đế đã sớm ngồi ổn lân vị, mặc dù ngài đem điện hạ tử vong chân tướng ra. Tới, lại có ai có thể tin đâu, mặc dù mọi người đều tin, thì tính sao đâu, sẽ có ai sẽ duy trì mẫu hậu. Con dâu biết Lưu gia cùng Ngô gia là mẫu hậu hậu thuẫn, nhưng nếu là thật tới rồi thời khắc mấu chốt, Lưu gia cùng Ngô gia thật sự có thể nghĩa vô phản cố sao? Mẫu hậu không cần quên mất, này bệ hạ đã sớm không phải năm đó muốn dựa vào mẫu hậu cái kia vô tri thiếu niên, hắn sớm chính là một cái chân chính đế vương, hắn hiện giờ bất đồng mẫu hậu trở mặt, bất quá là bởi vì mẫu hậu chiếm lâm mẫu danh phận, hắn không nghĩ bị người lên án thôi, nếu là mẫu hậu thật sự muốn lật đổ hắn địa vị, ngài cảm thấy hắn còn sẽ thủ hạ lưu tình? Còn sẽ đối chúng ta khách khí sao? Hạ Phi từng câu từng chữ hỏi, tuy rằng thê lương, nhưng là mỗi một câu đều là vô cùng hiện thực. Chương 256 yêu nghiệt thẩm truy. 256. Theo Hạ Phi nói, Đông Thái Hậu sắc mặt cũng càng thêm khó coi đi lên, kỳ thật Đông Thái Hậu chính mình trong lòng cũng minh bạch, Hạ Phi chưa chắc không phải lời nói thật. Lưu gia cùng Ngô gia là vẫn luôn đều dựa vào nàng. Nhưng nếu thật tới rồi kia một bước, Lưu gia cùng Ngô gia hay không sẽ nghĩa vô phản cổ đi theo nàng đâu. Lưu Hoắc hiện giờ vẫn luôn đều đối nàng nói gì nghe nấy, là bởi vì nàng cấp Lưu Hoắc gia chủ ý tất cả đều là đối Lưu gia tốt, có thể làm Lưu gia ở triều đình đứng vững gốc chân, có thể làm Lưu gia tiếp tục huy hoàng. Nhưng nếu là thật sự phản Văn Viêm đế, Lưu Hoắc hay không có thể đứng định đứng ở nàng bên này, nàng thật đúng là lấy không chuẩn. Hạ Phi nói đem Đông Thái Hậu đả kích không nhẹ. Văn Viêm đế là không dám dễ dàng động nàng, càng thêm không dám dễ dàng trở mặt, nhưng đồng dạng, nàng đối Văn Viêm đế cũng là thập phần kiên kỵ, càng thêm không thể hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc năm đó, là nàng dốc hết sức lực đỉnh Văn Viêm đế đến hôm nay, Văn Viêm đế có thể lên làm thái tử, có thể làm hoàng đế, nàng là có hơn phân nửa công lao. Đây cũng là vì sao Văn Viêm đế bất đồng nàng trở mặt một nửa kia nguyên nhân. Văn Viêm đế nếu là thật sự đối Đông Thái Hậu như thế nào, kia tuyệt đối là vong ân phụ nghĩa. Nhưng Đông Thái Hậu nếu là muốn phản Văn Viêm đế, cũng là chính mình và mặt ta. Này vốn là lưỡng nan sự tình. Cho nên mẫu hậu, không cần suy nghĩ chuyện quá khứ, điện hạ dù cho đi thử quan uổng, nhưng này đã là không thể quay lại sự thật. Hiện giờ Lăng Nhiên trưởng thành, lập tức muốn cưới vợ sinh con dâu cảm thấy thực thỏa mãn. Hạ Phi cười nói. Hạ Phi trong mắt cũng mang theo chua xót, kỳ thật Hạ Phi trong lòng cũng thập phần thống khổ, nàng cùng Viêm Khánh thái tử cảm tình rất sâu. Nói cách khác, nàng không có khả năng 20 tuổi thủ tiết đến bây giờ, một người lôi kéo Vũ Văn Lăng Nhiên. Ngạo quốc dân phong mở ra, đã chết trượng phu nữ tử tái giá không ở số ít. Tuy rằng Hạ Phi nếu là tái giá, khẳng định là phải bị người cấp lên án, chính là nếu là xa gả, mai danh ẩn tích quá cả đời, cũng chưa chắc không thể. Một cái tuổi thanh xuân nữ tử, thủ tiết bị 20 năm, hơn nữa này 20 năm, Hạ Phi tuyệt đối là giữ mình trong sạch, không có một chút ô danh, này nhiều không dễ dàng a. Nếu không phải ái một người thâm nhập cốt thủy, là tuyệt đối làm không được này một bước. Nàng nếu thâm ái Viêm Khánh thái tử, tự nhiên là muốn giữ được Viêm Khánh thái tử duy nhất cốt đục, nàng không nghĩ làm chính mình nhi tử làm một chút ít nguy hiểm sự tình, chỉ nghĩ làm Vũ Văn Lăng Nhiên có thể an ổn quá xong chính mình nửa đời sau. Vô tri phụ nữ và trẻ em. Đông Thái Hậu lạnh lùng mắng, ngươi thật là vô tri, có ngươi như vậy mẫu thân, là Lăng Nhiên lớn nhất không được, ai ra nếu là tạo hài tử đến ngươi như vậy vô dụng, nên sớm bảo ngươi tái giá. Ai ra tới tự mình giáo dưỡng Lăng Nhiên. Kia chỉ sợ Lăng Nhiên sống không đến hôm nay. Hạ Phi lạnh lùng phản bác. Mẫu hậu, con dâu biết ngươi có thủ đoạn, con dâu biết ngươi sấm rền gió cuốn, năm đó liền phụ hoàng đều thập phần kính trọng ngươi, nhưng thì tính sao, ngươi phải làm chuyện này, phần thắng chỉ có năm thành, con dâu không thể chịu đựng năm thành mất đi Lăng Nhiên cơ hội, nếu là thật sự sắp thành lại bại, kia Lăng Nhiên chỉ có đường chết một cái, Lưu gia Ngô gia cũng đem nháy mắt huynh diệt, không còn nữa tồn tại, này thật là mẫu hậu ngươi muốn sao? Hạ Phi luôn mãi cảnh cáo nói, thì tính sao, xưa nay người làm đại sự, cái nào không phải một tướng nên công chết vào người, huống hồ năm thành cơ hội cũng không được, đều giống ngươi giống nhau, làm một cái rùa đen rút đầu, dựa vào địch tha bố thí sinh hoạt, ngươi thật sự cảm thấy trong lòng dễ chịu sao. Con dâu biết, là vô pháp phục mẫu hậu, chính là Lăng Nhiên lại cùng con dâu ý tưởng không sai biệt lắm, hắn cũng nghĩ tới an ổn nhật tử, hơn nữa chính hắn cũng cảm thấy chính mình phi đế vương chi tài, hắn thực khâm phục thái tử Vũ Văn tuyệt kỳ. Không nghĩ cùng chi vì gánh. Đây đều là ngươi duyên cớ, nếu không phải ngươi đem Lăng Nhiên cấp dạng tàn mạng, hắn cũng sẽ không nửa điểm ý chí chiến đấu cũng không có, huống hồ ngươi nhất định đối Lăng Nhiên hồ áo có phải hay không, nếu ngươi không có đối hắn hồ áo, hắn cũng sẽ không dễ dàng thay đổi tâm ý, rốt cuộc lần trước, ai ra đều đã phục Lăng Nhiên. Đông Thái Hậu thẹn quá thành giận, phẫn hận nhìn Hạ Phi. Con dâu chỉ là đem hết thảy đều đối Lăng Nhiên minh bạch, làm Lăng Nhiên chính mình lựa chọn thôi, mà Lăng Nhiên lựa chọn chính là từ bỏ. Trở về từ trước sinh hoạt, mẫu hậu, nếu ta là ngươi, ta căn bản sẽ không đem như vậy tàn khốc chân tướng nói cho Lăng Nhiên, ngươi này căn bản chính là ở hại hắn. Hạ Phi đối này, cũng thập phần sinh khí, hắn không nghĩ tới Đông Thái Hậu sẽ biết này hết thảy, kỳ thật Đông Thái Hậu mấy năm nay che giấu cũng đều thực hảo, căn bản là không bại lộ ra tới. Nếu là so với diễn kịch, Hạ Phi cũng cảm thấy chính mình muốn cam bái Hạ Phong. Đủ rồi, ai ra không nghĩ cùng ngươi, ai ra đi cùng Lăng Nhiên tự mình. Đông Thái Hậu lười đến phản ứng Hạ Phi, nhìn dáng vẻ, Hạ Phi là quyết tâm, thật là cái đồ vô dụng, còn không có khai chiến liền nhận thua. Không cần, mẫu hậu này đều mau sáng, mẫu hậu cũng nên đi trở về đi. Hạ Phi đối Đông Thái Hậu trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Đông Thái Hậu cười lạnh, lá gan của ngươi thật đúng là lớn a, từ trước ai ra một câu, ngươi nhưng cho tới bây giờ cũng không dám phản bác. Vì bảo hộ ta nhi tử, ta cái gì đều làm được, mặc kệ là đối mẫu hậu, vẫn là đối bất luận kẻ nào, ta làm cái gì đều sẽ không tiếc, ta chỉ hy vọng ta nhi tử có thể quá hảo. Hạ Phi từng câu từng chữ lãnh đạm nói, có thể thấy được vì Vũ Văn Lăng Nhiên, nàng là sự tình gì đều làm được. Đông Thái Hậu nhưng thật ra không rõ, nàng phản bác nói, ngươi nếu là thật sự vì Lăng Nhiên hảo, nên làm Lăng Nhiên ngồi trên kia ngôi cửu ngũ vị trí, cái kia vị trí, vốn dĩ chính là Lăng Nhiên. Làm hoàng đế chưa chắc là hạ nhất đắc ý sự tình, ta không cần chính mình nhi tử làm hoàng đế. Hạ Phi thản nhiên. Vậy ngươi hỏi qua Lăng Nhiên ý tứ sao? Đương nhiên hỏi qua. Hạ Phi kiên trì. Có lẽ Lăng Nhiên là bởi vì ngươi mà băn khoăn đâu, ngươi như thế nào liền biết Lăng Nhiên không nghĩ ngồi cái kia vị trí đâu. Đông Thái Hậu có chút mất khống chế phản bác nói. Hai người tranh chấp túi bụi, ai cũng vô pháp phục ai, đều cảm thấy chính mình mới là vì Vũ Văn Lăng Nhiên hảo. Không thể phủ nhận, các nàng đều là ái Vũ Văn Lăng Nhiên, cũng đều cảm thấy chính mình cách làm mới là chính xác nhất. Hảo, mẫu hậu, chúng ta không xảo có thể chứ. Nay cũng nói không ra cái nguyên cớ tới, sửa chúng ta bàn lại hảo sao. Hạ Phi cũng sợ thật sự khí chứ Đông Thái Hậu. Ai ra cùng ngươi không có gì hảo nói, ai ra phải làm chuyện này, ngươi cũng ngăn cản không được, về sau ai ra cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ, đến nỗi Lăng Nhiên, làm chính hắn lựa chọn. Đông Thái Hậu xong, tức giận rời đi. Đông Thái Hậu đi rồi lúc sau, Vũ Văn Lăng Nhiên mới chậm rãi tiến vào phòng trịnh. Hắn nhìn Hạ Phi đang ngồi ở một chỗ phát ngốc, không khỏi tiến lên an ủi nói, mẫu Phi, kỳ thật hoàng tổ mẫu cũng là vì chúng ta tốt. Hạ Phi trong mắt chậm rãi lăn xuống nước mắt tới, ngươi cũng cảm thấy ngươi hoàng tổ mẫu là vì chúng ta hảo sao. Vũ Văn Lăng Nhiên thật mạnh gật đầu, đúng vậy, hoàng tổ mẫu lần này tất cả đều vì nhi tử ở mưu tính A, kỳ thật hoàng tổ mẫu tuổi lớn như vậy, nàng nếu là chịu an hưởng lúc tuổi già, bệ hạ đúng là cầu mà không được đâu, hoàng tổ mẫu làm này đó lại là vì cái gì đâu, chỉ có thể là vì nhi tử mưu cầu thôi. Ta biết ngươi hoàng tổ mẫu là ái ngươi, cùng mẫu phi ta một lời cái. Hận không thể đem chính mình tâm can đảo ra cho ngươi mới hảo, chính là nàng làm như vậy, là sẽ không có kết cục tốt, ta cũng là lo lắng à, ta và ngươi hoàng tổ mẫu đều lớn như vậy tuổi tác, sống hay chết, chịu không chịu tội đều không sao cả, chính là ngươi bất đồng à, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, ngươi cùng tử nhi là ban lương duyên, không thể hại các ngươi à. Hạ Phi cũng là băn khoăn thật mạnh, kỳ thật Hạ Phi làm sao không nghĩ Viêm Khánh Thái tử báo thù đâu, chỉ là hiện thực không cho phép, đây là một cái cực kỳ gian nan lộ. Nàng thật sự không dám đi nếm thử. Mẫu Phi, kỳ thật ngươi ta đều biết. Vũ Văn Lăng Nhiên trịnh trọng gật đầu. Lăng Nhiên, ngươi có thể cùng Mẫu Phi, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào sao? Mẫu Phi tôn trọng ngươi ý kiến. Hạ Phi cũng vẻ mặt chính xác. Kỳ thật Đông Thái Hậu cũng đúng, các nàng đều hẳn là tôn trọng Vũ Văn Lăng Nhiên ý kiến. Vũ Văn Lăng Nhiên khẽ nhíu mày, tuấn giật trên mặt xẹt qua một mặt do dự. Mẫu Phi, câu trong lòng lời nói, kỳ thật nhi tử trong lòng thực mâu thuẫn. Ngươi dùng ta nghĩ lại hảo sao? Hạ Phi trong lòng khẽ run lên, nàng chính mình nhi tử, nàng như thế nào có thể không hiểu biết đâu. Xem Vũ Văn Lăng Nhiên bộ dáng này, lần trước dựa vào nàng, hết thể đều nghe nàng, cũng bất quá thật là có lệ thôi. Xem ra Vũ Văn Lăng Nhiên trong lòng, vẫn là thực thiên hướng với Đông Thái Hậu cách làm. Bằng không Vũ Văn Lăng Nhiên sẽ không như vậy do dự. Hạ Phi nhìn Vũ Văn Lăng Nhiên bộ dáng này, rốt cuộc cũng không có gì. Hảo, một khi đã như vậy, vậy ngươi phải hảo hảo suy xét một chút đi. Hôm nay cùng ngươi hoàng tổ mẫu nói chuyện này một phen, ta cũng minh bạch, chúng ta đều không bức ngươi, làm chính ngươi làm ra lựa chọn đi. Hạ Phi nhàn nhạt nói. Mẫu Phi, ngươi không tức giận đi. Vũ Văn Lăng Nhiên hỏi. Hạ Phi rốt cuộc minh bạch, Vũ Văn Lăng Nhiên lần trước thỏa hiệp, chính là sợ nàng sinh khí, sợ nàng thương tâm, chỉ thế mà thôi, căn bản là không phải thiệt tình thỏa hiệp cùng nàng. Không tức giận, ngươi đã lớn, có một ít quyết định, là chính ngươi nên làm, Mẫu Phi không nên giúp ngươi làm quyết định. Hạ Phi lắc đầu, cười nói. Vũ Văn Lăng Nhiên thấy Hạ Phi thật sự không có tức giận dấu hiệu, mới thoáng an tâm một ít. Hắn vừa rồi kỳ thật vẫn luôn đều ở bên ngoài nghe trong phòng ồn ào đến như vậy kịch liệt, Mẫu Phi cùng Hoàng Tổ Mẫu tranh phong tương đối, hắn kỳ thật cũng thực do dự, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nhưng hắn có thể làm sao bây giờ đâu. Này lòng bàn tay mu bàn tay chuyện này à, đều là chính mình thân nhân, có thể như thế nào đâu. Hắn nếu là tiến vào. Mẫu Phi cùng Hoàng Tổ Mẫu đương trường chất vấn hắn nên như thế nào lựa chọn, kia hắn mới là muốn một đầu chạm vào chết tính. Thật là chết đều cảm thấy chính mình bị chết quá chậm. Cho nên cũng chỉ có thể đương rùa đen rút đầu. Kỳ thật hắn trong lòng cũng thật đúng là chưa nghĩ ra nên làm cái gì bây giờ. Dù sao chính là thuận ca tình mất tẩu ý, như thế nào làm đều là phải đắc tội một phương. Nếu có thể lựa chọn, hắn thật sự muốn lưỡng toàn. Đương nhiên, còn có mấu chốt một vòng, chính là hắn đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ, trước sau là có chút hạ không được nhẫn tâm. Vũ Văn Lăng Nhiên minh bạch, phàm là muốn cùng Văn Viêm Đế là địch, tự nhiên chính là cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ là địch. Tuy hiện tại Văn Viêm Đế kiêng kỵ Vũ Văn Tuyệt Kỳ, có lẽ về sau sẽ cho Vũ Văn Tuyệt Kỳ xuyên giày, chính là một khi bọn họ sự tình nếu là tuân ra tới, này phụ tử hai người khả năng sẽ lập tức hòa hảo như lúc ban đầu, mặt trận thống nhất, cùng bọn họ là địch. Đây là huyết lân lân sự thật. Cho nên Vũ Văn Lăng Nhiên thật sự thập phần do dự. Hảo, Lăng Nhiên, thời điểm không còn sớm, ngươi lại nghỉ ngơi đi, lần này chư thành sự tình, chỉ sợ sẽ phiền toái không ngừng, ngươi hoàng tổ mẫu tự nhận là làm ý hề vô phùng. Nếu phạm là lộ ra một tia dấu vết hoặc là một chút dấu vết để lại, kia chúng ta đã có thể thật sự vạn kiếp bất phục. Hạ Phi có chút lo lắng nói. Nàng biết, Đông Thái Hậu lần này kế hoạch, cũng là muốn một hòn đá trúng mấy con chim. Thứ nhất châm ngòi Văn Viêm Đế cùng Thái tử quan hệ, thứ hai châm ngòi Bình Ninh trưởng công chúa cùng Văn Viêm Đế còn có Tây Thái Hậu quan hệ, đến nỗi Trần Kha, ước chừng cũng chỉ là pháo hôi đi. Không biết Đông Thái Hậu xuống tay như thế nào, nếu là Trần Kha thật sự đã chết. Có thể giấu trụ Bình Ninh trưởng công chúa còn hảo, nếu là bị Bình Ninh trưởng công chúa biết này sau lưng làm chủ là Đông Thái Hậu, chỉ sợ Bình Ninh trưởng công chúa không bao giờ sẽ bận tâm ngày xưa tình cảm, trực tiếp thao đao chém Đông Thái Hậu cùng bọn họ. Muốn Hạ Phi, thật sự là không nên liên lụy đến Bình Ninh trưởng công chúa, Bình Ninh trưởng công chúa là toàn bộ tông thất, nhất có nhân tình vị tông thân. Còn lại những người đó, Hạ Phi suy nghĩ một chút đều cảm thấy ghê tởm. Mẫu Phi, đứa con này đi về trước. Vũ Văn Lăng Nhiên cũng liền lui đi ra ngoài, hồi chính mình sân đi, hắn cùng Đông Thái Hậu mật đàm cái này địa phương là quận vương phủ một cái hẻo lánh vượt trong viện, nhất không chọc người chú ý, nếu là Đông Thái Hậu thật sự đại thứ thứ đến hắn sân đi, kia cũng là dấu không được quận vương phủ sở hữu tha, rốt cuộc này hòa quận vương phủ cũng có tha nhãn tuyến A. Nay một đêm, Diệp Thiển Ý đoàn người ở khách điếm nghỉ ngơi. Diệp Thiển Ý cùng Tần Khanh Khanh một phòng, Lam Vũ cùng Bạch Linh một phòng. Tần Khanh Khanh đích xác chịu thương không nhẹ, vội vàng dùng bữa tối. Diệp Thiển Ý cùng Tần Khanh Khanh liền trở về phòng. Ở Diệp Thiển Ý trước mặt, Tần Khanh Khanh nhưng thật ra không có cố tình ngụy trang, rốt cuộc mọi người đều là nữ tử. Quả nhiên hai chân ma phá một tầng da, đều đổ máu, may mắn thượng dược, chiến băng vải, lúc này mới không có tiếp tục chuyển biến xấu. Nàng bộ dáng này là không thể tắm gội, nhưng chạy một, phong trần mệt mỏi, Tần Khanh Khanh thật sự tưởng phao phao nước cấm tắm. Bạch Linh cũng bị chiếu cô tới, xem qua thương thế lúc sau, cũng không kiến nghị Tần Khanh Khanh thủy. Rốt cuộc này đi chư thành còn phải có hai lộ trình, mặc dù là có thể cùng Thẩm Truy cưỡi ngựa ở bên nhau, khá vậy đến đi đường A, cái này thương chính là cọ sát ra tới, nếu có thể hảo hảo nghỉ ngơi liền sẽ rất tốt mau, nếu là không thể nói, khẳng định là chuyển biến xấu, nếu là ở thủy, chỉ sợ tốt liền càng chậm, lộng không hảo còn sẽ nhiễm trùng, chảy mủ, đây đều là có khả năng. Ở Bạch Linh luôn mãi yêu cầu dưới, Tần Khanh Khanh đành phải đánh mất phao nước gấm tắm ý niệm, chỉ là tránh đi miệng vết thương, lau một chút thân mình. Nhiên liền thượng dược liền ngủ hạ. Diệp Thiển Ý đem Bạch Linh cùng Lam Vũ cũng chạy về phòng ngủ đi. Tần Khanh Khanh ngủ đến nhưng thật ra rất nhanh. Ước chừng ban ngày cũng là thật sự mệt đi. Diệp Thiển Ý lại là trăn trọc, lan qua lộn lại như thế nào đều ngủ không được. Nàng đổi Lâm Vương, là ở như thế nào đều ngủ không được. Nhìn Tần Khanh Khanh hô hô ngủ nhiều, thậm chí còn phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Diệp Thiển Ý cười cười, lại đứng dậy mặc tốt quần áo, đi ra cửa phòng, tính toán đi trong viện đi một chút. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng ở trong sân trên bàn đá thấy được Thẩm Truy. Thẩm Truy một bộ bạch y rìa, ưu nhã ngồi ở bàn đá trước, một tay chấp bầu rượu, một tay kia cầm chén lớn rượu, trên bàn còn bãi lưỡng đạo tinh xảo đồ ăn, đang ở độc trước, bộ dáng này, thật là hảo không thích gì à. Thực rõ ràng, Thẩm Truy bộ dáng như là đang đợi người. Chẳng lẽ chờ chính là nàng, này khả năng không lớn đi. Hắn như thế nào có thể biết được chính mình sẽ ra tới đi một chút đâu. Diệp tỷ, lại đây ngồi ngồi đi. Thẩm Truy phát ra mời. Diệp Thiển Ý vẻ mặt thong dong, chậm rãi đi qua, ngồi ở Thẩm Truy đối diện. Ngươi như thế nào biết ta sẽ ra tới? Diệp Thiển Ý đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thẩm Truy đổ một chén rượu, bưng lên tới uống một hơi cạn sạch, một cổ nhàn nhạt rượu hương xông vào mũi, làm người nghe chi dục cho say, mà Thẩm Truy gương mặt này mới là làm nhân tâm say đâu. Diệp Thiển Ý không thể không phủ nhận, Thẩm Truy sinh một bộ làm nhân thần hồn điên đảo hảo dung mạo. Nếu nàng không phải một lòng hệ ở thái tử ca ca trên người, nhìn đến hắn, hẳn là cũng sẽ có một cái chớp mắt tâm động đi. Nay Tần Khanh Khanh như thế nào có thể thoát được quá Thẩm Truy ngũ chỉ sơn đâu. Đồng dạng Thẩm Truy cũng trốn bất quá Tần Khanh Khanh nhiêu chỉ nhu a. Hai người thật đúng là sinh một đôi đâu. Bản công tử hôm nay nhìn ngươi là có chuyện đối ta đi, cho nên cố ý tới từ ngươi. Hơn nữa Khanh Nhi một khi mệt mỏi, ngủ liền sẽ đánh hô, chỉ sợ cũng sẽ ồn ào đến ngươi ngủ không được, ngươi tự nhiên liền sẽ ra tới tàn bộ. Thẩm Truy cười đáp. Thẩm Truy nhắc tới Tần Khanh Khanh thời điểm, vẻ mặt thản nhiên, hoàn toàn không ngại đem hai người thân mật quan hệ bại lộ ở Diệp Thiển Ý trước mặt. Diệp Thiển Ý trước nay không miệt mài theo đuổi quá hắn cùng Tần Khanh Khanh quan hệ, cho dù là đối Tần Khanh Khanh, Diệp Thiển Ý cũng không cố tình đi hỏi qua, nàng tổng cảm thấy, đây là nhị tha riêng tư, hơn nữa Tần Khanh Khanh giống như cũng không phải như vậy nguyện ý trả lời. Nhưng nàng trong lòng thật sự rất tò mò bọn họ chi gian quan hệ đến đế phát triển tới rồi loại nào nông nỗi. Ngươi biểu tình ở nói cho ta, ngươi rất muốn biết ta cùng Khanh Nhi chi gian quan hệ đến đế như thế nào. Thẩm Truy cười khẽ một chút, ánh mắt mang theo hài hước. Như vậy một người nam nhân, quả thật là cái yêu nghiệt tới cực điểm yêu nghiệt. Chương 257 Giao Phong. 257. Diệp Thiền Ý mỉm cười cười nói, ta đích xác có chút tò mò, cũng không phải là ngươi tự do, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Hảo, Diệp tỷ quả nhiên không giống tầm thường nữ tử giống nhau bắt quái. Thẩm Truy cười đến càng thêm yêu mị. Một cái nam tử có thể vũ mị quyến rũ đến nước này, nhất tần nhất tiếu đều câu hồn nhất phách, Diệp Thiển Ý cũng coi như là hoàn toàn lĩnh giáo, này Thẩm Truy quả nhiên là cái yêu nghiệt, Diệp Thiển Ý đã là lần thứ ba như vậy cảm thán. Đi, Diệp tỷ, muốn hỏi bản công tử cái gì? Thẩm Truy nhẹ nhàng cười, đôi mắt lưu chuyển ba quang, trong lúc lơ đãng liền ở rung động lòng người. Diệp Thiển Ý cảm thán, cũng không biết cả ngày bên trong đối như vậy một cái yêu nghiệt, Tần Khanh Khanh rốt cuộc là như thế nào khiêng được. Diệp tỷ suy nghĩ cái gì đâu, có phải hay không cũng bị bản công tử tuyệt đại phong hoa cấp mê hoặc đâu. Thẩm Truy nghiền ngẫm như cười, bất quá bản công tử trong lòng chỉ có Khanh Nhi một người, quá khứ là, hiện tại là, tương lai cũng là. Thẩm Truy chắc chắn nói. Diệp Thiển Ý rất muốn một cái tát hung hăng phiến qua đi, Thẩm Truy quả thực chính là cái tự luyến cuồng, kỳ thật Diệp Thiển Ý cũng xem ra tới, Thẩm Truy cũng không phải ở trêu chọc nàng, hẳn là biến tướng nói cho, chính mình đối Tần Khanh Khanh thái độ đi. Vô Song công tử thỉnh chú ý chính mình lời nói, nếu lời này bị Khanh tỷ tỷ nghe được, để ý nàng đại tát thai hô chết ngươi. Diệp Thiền Ý không chút khách khí nói. Thẩm Truy sắc mặt vừa kéo, không nghĩ tới Diệp Thiền Ý như vậy một cái thoạt nhìn kiều kiều mềm mại cô nương, lời nói thế nhưng như vậy không để lối thoát, đương nhiên, cũng quái Thẩm Truy chính mình miệng tiện. Thẩm Truy giờ phút này cũng có chút hối hận, không nên hồ áo. Là ta đường đột Diệp tỷ, chỉ là Diệp tỷ này dọc theo đường đi, đối bản công tử luôn muốn nói lại thôi bộ dáng. Bản công tử điểm này, hẳn là không nhìn lầm đi, Diệp tỷ rốt cuộc muốn cùng bản công tử cái gì đâu. Thẩm Truy lại lần nữa mở miệng hỏi. Nếu Vô Song công tử đều đem lời nói đến cái này phần thượng, ta tự nhiên cũng không giả bộ hồ đồ, Vô Song công tử có biết ta chuyến này mục đích là cái gì? Diệp Thiền Ý đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tự nhiên biết, ngàn dặm truy phu sao? Thẩm Truy cười nói, nhưng là lại cũng là một ngữ trung đệ. Ngươi biết liền hảo, Vô Song công tử tuy rằng là Bắc Tề người, ta chỉ đương ngươi lần này đi theo lại đây chỉ là vì Khanh tỷ tỷ, bên sự tình thỉnh ngươi một mực không cần hỏi đến, hơn nữa Vô Song công tử tự tiện rời đi Thịnh Kinh, nếu là bị bệ hạ hoặc là người có tâm biết được, Vô Song công tử tự nhiên cũng là không thể thiếu phiền toái. Diệp Thiền Ý êm tai nói, ân, bản công tử minh bạch, Diệp tỷ chính là muốn cho bản công tử khoanh tay đứng nhìn, không cần hỗ trợ, chỉ cần không thêm phiền liền có thể, phải không? Thẩm Truy hỏi, đúng vậy, không sai, ta chính là ý tứ này. Ta cũng không cần Vô Song công tử trợ giúp, nhưng là hy vọng Vô Song công tử không cần nhúng tay ta cùng thái tử sự tình. Diệp Thiền Ý nói năng có khí phách nói. Nhưng Thẩm Truy lại là vẻ mặt thương tâm, tấm tắc nói, nguyên bản ta còn tính toán giúp đỡ Diệp tỷ cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ giúp một tay đâu, không nghĩ tới Diệp tỷ thế nhưng như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài, thật là làm người thương tâm a. Không cần, ta nếu độc thân tới đây, mặc kệ chư thành sự tình có bao nhiêu phức tạp, ta đều sẽ cùng thái tử ca ca cùng tồn vong. Vô Song công tử thân phận đặc thù, ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu, nếu tương lai thật sự có cái gì bất chắc, thỉnh ngươi bảo vệ tốt Khanh tỷ tỷ, mang nàng rời đi, mặc kệ nàng muốn hay không rời đi, ngươi đều phải mạnh mẽ mang nàng đi. Diệp Thiền Ý vẻ mặt nghiêm mặt nói. Thẩm Truy nghe xong lời này, cũng không khỏi đối Diệp Thiền Ý lau mắt mà nhìn, cái này nha đầu thật đúng là đến không được a. Mặc kệ lời nói làm việc, đều là làm người thập phần khâm phục. Một cái 14 tuổi nữ hài tử, thế nhưng có thể không sợ gian nan hiểm trở. Đến chư thành như vậy phức tạp địa phương tới, vì chỉ là người mình thích. Nàng không có khả năng chỉ là nhìn chúng đối phương thái tử thân phận, nói vậy nhìn chúng càng là Vũ Văn Tuyệt Kỳ làm người đi. Không thể không, Vũ Văn Tuyệt Kỳ thật đúng là hảo phúc khí đâu. Diệp tỷ quả nhiên là cái người có tình nghĩa, bản công tử nhìn ra tới, Diệp tỷ đối Khanh Nhi cũng là thiệt tình chân ý. Đúng vậy, ta cùng Khanh tỷ tỷ là tốt nhất bằng hữu, cho nên Vô Song công tử, thỉnh ngươi nhất định phải bảo vệ tốt nàng, ta cùng thái tử ca ca. Mặc kệ kết quả như thế nào, đều là ta cam tâm tình nguyện, chính là ta không thể liên lụy người khác. Diệp Thiền Ý gần từng chữ một. bảo hộ Khanh Nhi vốn chính là trách nhiệm của ta, điểm này Diệp tỷ đừng lo. Thẩm Truy đáp đến cũng thập phần thản nhiên. Ta đây liền an tâm rồi. Diệp Thiền Ý an tâm nói. Diệp tỷ vì sao không yêu cầu ta tương trợ ngươi cùng thái tử, ngươi cũng hẳn là hiểu biết bản công tử năng lực, nếu là bản công tử ra tay, ngươi phần thắng cũng sẽ lớn hơn một chút. Thẩm Truy thấy Diệp Thiền Ý phải rời khỏi, không khỏi lại lần nữa mở miệng hỏi. Vô Song công tử như là một cái vui với trợ tha đại thiện nhân sao? Diệp Thiền Ý hỏi ngược lại. Một câu lại đủ để nói toạc ra huyền cơ. Bởi vì Diệp Thiền Ý là đứng ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ lập trường thượng suy xét sự tình. Tựa như từ trước, Thẩm Truy trợ giúp Diệp Thiền Ý kia một lần, là Tần Khanh Khanh nói ra, Thẩm Truy làm tự nhiên là vui vẻ chịu đựng, hơn nữa làm chuyện này, chút nào cũng không có gì tình cảm, Diệp Thiền Ý tự nhiên không cần đặt ở trong lòng, nhiều nhất một tiếng cảm ơn là được. Nhưng nếu là nàng hiện tại đưa ra muốn Thẩm Truy hỗ trợ, chính là biến tướng muốn cùng Thẩm Truy nói điều kiện. Thẩm Truy giúp nàng, có lẽ sẽ không có cái gì quá mức yêu cầu, Thẩm Truy nếu thứ mau, tự nhiên có Tần Khanh Khanh chủ y chết hắn. Nhưng nếu là sự tình liên lụy đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ liền bất đồng. Ai có thể bảo đảm Thẩm Truy sẽ không công phu sư tử ngọn đâu, cho nên vẫn là thôi đi. Nàng không cần. Nàng cũng không thể giúp Vũ Văn Tuyệt Kỳ làm ra bất luận cái gì quyết định. Diệp tỷ đối thái tử, quả nhiên là tình thâm nghĩa trọng, thái tử có ngươi như vậy hồng nhan chi kỷ, cũng không uổng công cuộc đời này. Thẩm Truy cảm thán nói, đồng thời trong lòng thực bị thương, Tần Khanh Khanh khi nào mới có thể đối hắn như vậy a? Vẫn luôn là hắn ở phía sau lì lợm la liếm đuổi theo Tần Khanh Khanh, hắn cũng tưởng hưởng thụ một chút như vậy đãi ngộ, chỉ là như vậy đãi ngộ, giống như còn thực xa xôi a. Thẩm Truy hảo tâm tắc, thật sự hảo tâm tắc. Trong lòng khổ a. Vô Song công tử, nói vậy đối Khanh tỷ tỷ quá khứ, ngươi cũng là hiểu biết đi, ngươi đối nàng không thể có quá nhiều yêu cầu, Khanh tỷ tỷ quá khứ, chú định nàng không phải là một cái vì cảm tình trả giá hết thảy người, nàng chịu thương tổn, xa xa so ngươi ngẫm lại muốn nhiều hơn nhiều. Diệp Thiền Ý phảng phất nhìn thấu Thẩm Truy tâm, mở miệng khuyên nhủ. Thẩm Truy cười cười, kia Diệp tỷ đâu, theo Diệp tỷ cũng là từ nhỏ tăng mẫu, hơn nữa cũng là ở mẹ kế thuộc hạ lớn lên, Khanh Nhi tốt xấu còn có tổ phụ tổ mẫu che chở, nhưng Diệp tỷ đâu, ngươi kia hảo tổ mẫu cùng ngươi kia mẹ kế là cá mẹ một lứa, không biết Diệp tỷ thơ hấu hay không cũng là bi thảm vô cùng đâu. Thẩm Truy hỏi ngược lại. Diệp Thiền Ý đối quá khứ sự tình, kỳ thật đã không có quá lớn cảm giác, bởi vì nàng trọng sinh quá một lần. Trải qua quá nhiều, cho nên trước kia những cái đó ủy khuất, đều không tính cái gì, hơn nữa nàng hiện tại cũng chính một chút đòi lại tới. Lao Chu Thị, Diệp Hồng, một đám đều đã được đến báo ứng, nàng còn có cái gì không giải được không bỏ xuống được đâu. Không giống nhau, mỗi cái tha cá tính không giống nhau, không phải mỗi người đều có thể phóng đến hạ, ít nhất Khanh tỷ tỷ không bỏ xuống được, nếu nàng có thể phóng đến hạ qua đi, liền sẽ không tránh ở Trần Quốc công phủ, nàng căn bản không nghĩ đối mặt. Nàng tuy rằng nhìn tính tình quật cường, không chịu thua, chính là Khanh tỷ tỷ nội tâm là thực nhu nhược, Thẩm Truy, kỳ thật ta cũng không phải thực xem trọng các ngươi hai cái, nhưng là ta xem ra tới, Khanh tỷ tỷ là thích ngươi, hơn nữa thực thích, nhưng là nàng đối đãi cảm tình, trốn tránh nhân tố tương đối nhiều, Thẩm Truy, ngươi thật sự có thể làm được cả đời đều đối nàng hảo sao? Các ngươi